Chương 317. Vô tâm trồng liễu. Chương 317. Vô tâm trồng liễu. Cứ việc Giang Miểu hai vợ chồng hơn nửa năm qua này đều tập trung tinh lực tại bồi dưỡng kháng lá khô bệnh lúa nước, lúa mì, bắp nô, gạo kê, cao lương chờ họ lúa cây nông nghiệp bên trên. Nhưng hai người vẫn là mỗi tháng dành thời gian ra một tuần lễ, nghiên cứu cái khác một chút hạng mục. Thì như họ lúa bên trong, tương đối khác loại cây trúc, cây mía, cỏ lau ba cái này lý nhìn hàm lượng tương đối cao họ lúa thực vật, là số ít có thể ngạnh kháng lá khô bệnh họ lúa thực vật. Trong đó cây mía tiềm lực đã bị Giang Miểu khai phát tới cực hạn, mía chính là tác phẩm tiêu biểu. Mà cỏ lau cùng cây trúc, Giang Miểu còn không có tiến hành xâm nhập nghiên cứu cùng vun trồng. Mặc dù cây trúc ở trong nước công dụng chủ yếu là vật liệu xây dựng vật liệu gỗ, đồ làm bếp bộ đồ ăn, mang còn có dùng ăn giá trị. Nhưng Giang Miểu cảm thấy hiện giai đoạn toàn cầu nông nghiệp gây giống chuyên gia còn không có đầy đủ khai quật cây trúc tiềm lực. Kỳ thật rất nhiều người đều không để ý đến một sự kiện, cái kia chính là cây trúc cũng là sẽ nở hoa kết trái, hơn nữa trái cây, tức cây gạo trúc, cũng là có thể ăn. Chỉ là cây trúc nở hoa kết trái tương đối đặc thù, tuyệt đại bộ phận cây trúc một khi nở hoa kết trái, liền mang ý nghĩa cái này quả cây trúc đại nạn sắp tới. Bởi vậy Giang Miểu ý nghĩ chính là thông qua kỹ thuật mới gây giống, bồi dưỡng ra hoàn toàn mới cây trúc chủng loại, hắn kế hoạch bồi dưỡng ra lưỡng dụng loại hình cây trúc chủng loại. Cụ thể một chút, chính là đã có thể lợi dụng cây trúc bản thân cây gậy trúc, cũng có thể sinh trưởng ra đại lượng cây gạo trúc, dù là những này cây gạo trúc rất khó ăn, cũng có thể làm đồ ăn sử dụng. Kỳ thật Hải Lục Phong công ty có chuyên môn nghiên cứu cây trúc phòng thí nghiệm, bất quá cũng không tại tổng bộ bên này, mà là tại Cống Nam phân công ty bên kia. Cống Nam phân công ty bên kia có lợi dụng trúc sợi đại quy mô sinh sản nhân tạo mục kỹ thuật, trước mắt hàng năm sinh sản đại lượng nhân tạo mục, những cái này nhân tạo mục trở thành trong nước gỗ thật thị trường tân sủng. Mặc dù Âu Mỹ đã từ trên thực chất từ bỏ trước kia bảo vệ môi trường khẩu hiệu, nhưng sẽ gì cả bên này vẫn là không ngừng đẩy vào lấy bảo vệ môi trường. Cái này không hề chỉ là vì toàn cầu, cũng là vì cho hậu thế lưu lại một cái tương đối tốt sinh tồn hoàn cảnh. Tăng thêm theo trong nước cuộc sống của người bình thường trình độ không ngừng đề cao, đại gia cũng từ trước kia truy cầu sản lượng, dần dần chuyển biến làm truy cầu cao chất lượng. Những cái kia hợp thành tấm vật liệu nhà sản xuất thổi đến thiên hoa loạn truy, cũng không cải biến được một vấn đề, cái kia chính là hợp thành tấm vật liệu cần sử dụng keo dính cũng rất dễ dàng phóng xuất ra các loại có độc có hại khí thể thành phần. Theo những năm gần đây bảo vệ môi trường khái niệm xâm nhập lòng người, các loại gỗ thật đồ dùng trong nhà, sắc nghệ đồ dùng trong nhà ngược lại được hoan nghênh. Hiện tại Cống Nam địa khu chỉ dựa vào trồng trọt trà dầu cùng cây trúc, liền tạo thành hai cái vô cùng có đặc sắc sản nghiệp, tức hạt trà dầu tổng hợp khai phát sản nghiệp, trúc đã chế biến măng tổng hợp khai phát sản nghiệp. So với ít ra cần trồng trọt 1-2 năm loại sản phẩm mới trà dầu, cây trúc sinh trưởng tốc độ quá nhanh, cơ bản có thể thực hiện 1 năm thành tài, là một loại vô cùng ưu tú kinh tế cây rừng. Bởi vậy Giang Miểu dự định thông qua không ngừng bồi dưỡng cải tiến, nhường cây trúc dùng ăn đặc tính không ngừng gia tăng, không chỉ muốn bồi dưỡng có thể đại quy mô sản xuất hàng loạt cây gạo trúc chủng loại, tốt nhất liền lá trúc cũng có thể lợi dụng. Kỳ thật lá trúc cũng là có thể làm đồ ăn sử dụng, chính là không thể đơn độc sử dụng, bởi vì thành phần dinh dưỡng không toàn diện, hơn nữa giới hạn trong nhai lại loại dê bỏ sử dụng. Nếu như muốn đầy đủ lợi dụng lá trúc đồ ăn công năng, nhất định phải tiến một bước cải tiến lá trúc thành phần dinh dưỡng, cùng vừa miệng tính. Trước mắt Cống Nam phân công ty lá trúc chủ yếu là nát bấy về sau, xem như sinh vật tin nhiên liệu nguyên vật liệu, sau đó tái phát diếu sinh ra khí metan, cuối cùng xem như phân hữu cơ còn ruộng. Giang Miểu cùng Lao Trương gặp mặt về sau, liền về tới trong nhà. Mới vừa từ phòng thí nghiệm trở về Thư Nhã, ngay tại ngồi ở trên sofa đùa với nữ nhi trở về. Ừm, vừa mới làm xong. Thư Nhã đem nữ nhi giao cho bà, cho hắn rót một chén nước. Cất kỹ áo khoác cùng giày, hắn thay đổi dép lê, tại cửa ra vào toilet trước tẩy một thanh mặt Thư Nhã, ngươi cái kia hạng mục nghiên cứu đến đâu rồi? Thư Nhã lắc đầu, vẫn là không quá lý tưởng, bất quá có một cái ngoài ý muốn phát hiện. A. Giang Miểu ngồi xuống, thân thể có chút tựa ở mềm mại trên sofa, vuốt vuốt huyệt thái dương, phát hiện gì? Ngươi còn nhớ rõ trước đó Giang Thành bên kia có một đoàn đội nghiên cứu ra máu người thành rổ tein lúa nước hạng mục sao? Biết. Giang Miểu lông mày khẽ nhếch, lập tức buông xuống chén nước, hạng mục này cùng nghiên cứu của ngươi có quan hệ gì? Thư Nhã không có cố lộng huyền hư, nói thẳng phát hiện của mình, lá khô bệnh lúa hoàng chân khuẩn mặc dù có thể lây nhiễm máu người thành rổ tein lúa nước, nhưng lây nhiễm về sau cũng không có cách nào giết chết loại nước này cây lúa. Như vậy sao? Xem ra loại này biến đổi gen lúa nước gia nhập máu người thành rổ tein sinh sản gen về sau, trong lúc vô tình sinh ra đối lúa hoàng chân khuẩn kháng tính. Giang Miểu sờ lên cái cằm nói ra cái nhìn của mình không có sai, nhưng là nếu như vẹn vẹn dạng này, còn không đến mức để cho ta chuyên môn nhắc lên. Thư Nhã từ chính mình cặp công văn bên trong, đem một phần văn kiện đưa cho hắn, ngươi xem liền minh bạch. Tiếp nhận văn kiện, Giang Miểu cẩn thận xem thêm vài phút đồng hồ, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, lây nhiễm lúa hoàng chân khuẩn về sau, biến đổi gen máu người thành protein lúa nước protein hợp thành biểu đạt bên trên, nhận lấy một loại nào đó quấy nhiễu. Những này protein hợp thành một loại có thể ức chế lúa hoàng chân khuẩn đại lượng sinh sôi thực vật kích thích tố. Ừm, ta đem loại này kích thích tố mệnh danh là thanh lúa kích thích tố. Loại này kích thích tố. Giang Miểu thấy được phía sau kia một bộ phận nội dung, phía trên kỹ càng miêu tả thanh lúa kích thích tố các loại nghiên cứu. Bao quát tinh luyện, bảo tồn, sử dụng nồng độ, thời hạn, có hiệu lực, độc tác dụng phụ chờ ngươi thấy sau cùng chương 12, tiết kia là ta phát hiện thanh lúa kích thích tố một cái hiệu quả đặc biệt. Trải qua Thư Nhã nhắc nhở, Giang Miểu đọc nhanh như gió nhanh chóng xem đi qua, thẳng đến chương 12, tiết kia một bộ phận, hắn mới chậm lại. Bởi vì nội dung phía trên có chút ra ngoài ý định. Thanh lúa kích thích tố mặc dù có thể ức chế lúa hoàng chân khuẩn, nhường lá khô bệnh trong thời gian ngắn không cách nào bộc phát, nhưng tại bên ngoài cơ thể hiệu quả tương đối kém, nhất định phải cao nồng độ cùng thỉnh thoảng vô cùng ngắn phun ra mới có thể áp chế lá khô bệnh bộc phát. Nhưng mỗi tấn biến đổi gen lúa nước mới có thể tinh luyện ước chừng 18 tới 22 gram tả hữu thanh lúa kích thích tố, tinh luyện chi phí quá cao, dùng để xem như thuốc trừ sâu sử dụng, vô cùng không có lời. Đây cũng là Thư Nhã phát hiện đồ vật này đã hơn 2 tháng, cho tới hôm nay nhắc lên một nguyên nhân khác. Bởi vì trước mấy ngày, tại trong lúc vô tình quá trình thí nghiệm bên trong, nàng phát hiện loại này kích thích tố có một loại trước đó không có đặc tính, cái kia chính là nên kích thích tố có thể đối với động vật sinh ra hiệu quả đặc biệt. Tình huống cụ thể là Thư Nhã sử dụng chuột bạch xem như thí nghiệm động vật, cho chuột bạch tiêm vào ước chừng 0,05 lì dẹm thanh lúa kích thích tố về sau, chuột bạch ngã đầu liền ngủ ngay từ đầu. Ta còn tưởng rằng chuột bạch trúng độc, nhưng về sau ta phát hiện loại này kích thích tố đối động vật có xương sống tế bào não cùng thần kinh nguyên hoạt động, có rất mãnh liệt tức chế tác dụng. Tại thấp liều lượng hạ, có thể đạt tới nhanh chóng chìm vào giấc ngủ tác dụng, đồng thời còn sẽ không tổn thương tế bào não cùng thần kinh nguyên. Giang Miểu cẩn thận xem lấy phía trên các hạng nghiên cứu. Hắn nhìn thấy cao liều lượng so sánh tổ chuột bạch, vậy mà tại tiêm vào dược vật về sau, cũng chưa từng xuất hiện tử vong, mà là tiến vào một chủng loại giống như ngủ đông trạng thái. Không có sai, chính là cùng loại với ngủ đông trạng thái có thể nhường chuột bạch tiến vào ngủ đông trạng thái. Giang Miểu cảm giác cái này hiệu quả đặc biệt có chút ý tứ. Thư Nhã một bên cho hắn thêm một chén nước, vừa nói, loại này ngủ đông, ta đoán chừng là bởi vì nên kích thích tố kích thích chuột bạch ngủ đông tương quan đen, bởi vậy dự định để ngươi nghiên cứu một chút, nhìn xem có phải hay không. Đối với Thư Nhã phán đoán, Giang Miểu nhẹ gật đầu, quả thật có chút giống, ta tiếp xuống sẽ dành thời gian nghiên cứu một chút cái này kích thích tố. Tốt, đến lúc đó ta đem tư liệu lại sửa sang một chút. Lão mụ Hoàng Thu Nguyệt tức giận nhà danh nói, tốt, hai vợ chồng các ngươi về đến nhà còn nói công tác, nhanh lên tới dùng cơm a. Giang Miểu để văn kiện xuống, ngượng ngùng đứng lên, quen thuộc, hiện tại ăn cơm đi. Người một nhà ăn thức ăn đơn giản. Vừa mới ăn cơm tối, tiếng chuông cửa liền vang lên. Leng keng, leng keng. Gia chính A Di nhanh đi mở cửa, hóa ra là đại cứu công, mau mời vào. Đang xem TV lão bà cũng đứng lên, cùng đại cứu Hoàng Xuân Mính kề vai sát cánh lấy, "Cha ca, ngọn gió nào đem thổi qua đến nha? Người lão tiểu tử thân thể thế nào bảo dưỡng?" Nhìn xem Giang Đại Hải toàn thân khối cơ thịt, bụng địa rõ ràng Hoàng Xuân Mính một mặt hâm mộ ha ha, "Cha ca ngươi đừng cả ngày uống rượu ăn thịt mỡ, tăng thêm thường xuyên rèn luyện thân thể, cũng có thể giống như ta." Đại cứu. Giang Miểu lau miệng, sau đó ôm nữ nhi đi ra, gọi đại cứu công. "Đại cứu công." Nhỏ túi, lại lớn lên. Buông xuống bát đũa, Hoàng Thu Nguyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Đại ca, ngươi không phải nói muốn đi Triều Châu lo pha trà vườn sao?" "Ai, đừng nói nữa." Hoàng Xuân Mính lắc đầu bất đắc dĩ, "Ta hôm qua dự định đi qua Triều Châu, kết quả đặt đường sắt cao tốc ra sự cố, lại dự định tự mình lái xe đi qua, kết quả xe mới vừa lên cao tốc liền trục trặc, ta tranh thủ thời gian trở về tới Phượng Sơn mụ tổ đánh mấy cái thành gối, đều để ta gần đây đừng đi ra ngoài, ta đây không phải lo lắng sao, liền đến các ngươi nơi này ngồi một chút." Nghe xong lời này, Giang Miểu cũng vô ý thức nhìn thoáng qua đại cứu, sau đó vừa cười vừa nói, "Đã hai lần đi ra ngoài không thành công, kia gần nhất vẫn là tại Sán Mỹ a." "A Miểu, ta có chút việc làm phiền ngươi." Hoàng Xuân Mính gọn gàng dứt khoát nói rằng. "A, sự tình gì?" Giang Miểu cho đại cứu cùng lão ba rót một chén Phượng Hoàng đan tùng. Hoàng Xuân Mính một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ, "Còn không phải ngươi đại biểu ca kia ngu ngốc, cùng mấy cái hồ bằng cầu hữu dự định đi Đông Nam Á làm ăn, ta lo lắng hắn bị người lừa, tiền cũng là không quan trọng, ta chỉ lo lắng an toàn của hắn, muốn cho ngươi điều tra một chút hắn đi cái chỗ kia." "Thiên Hoa biểu ca." Giang Miểu lập tức hỏi, "Hắn đi Đông Nam Á làm chuyện làm ăn gì?" "Nói là đi lũ dọn phía Nam Đông Vải Lan lão đảo, khai phát mỏ vàng, nghe liền không đáng tin cậy." Hoàng Xuân Mính một mặt xoắn xuýt cùng lo lắng Đông Vải Lan lão đảo. "Mỏ vàng?" Giang Miểu nhướng mày, "Nơi này cũng không phải cái gì đất lành, bởi vì nơi đó từ trước đến nay lũ dọn quan phương không đối phó. Hơn nữa còn có rất nhiều bắt cóc tống tiền, liên quan độc các loại tình huống. Cho dù là hiện tại sẽ gì cả xí nghiệp đại lượng ra biển, Đông Vải Lan lão đảo vẫn là một cái cao phong hiểm địa khu." Giang Miểu mặc dù không cho phép những này thân thích gia nhập Hải Lục Phong công ty, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là giúp đỡ một khoản tiền, mấy năm này cộng lại, không sai biệt lắm có hơn 8000 vạn. Trong đó đại cứu một nhà, liền cho bọn họ nhà mua sắm hai cái sắt đường cửa hàng, tăng thêm một cái sầu riêng vườn trồng trọt. Có những này sản nghiệp tại, cho dù là đại cứu hai đứa con trai ở nhà ngồi ăn rồi chờ chết, cũng có thể cả một đời áo cơm không lo. Nhưng hắn không nghĩ tới đại biểu ca Hoàng Thiên Hoa sẽ có ra biển lập nghiệp ý nghĩ, cũng không phải hắn xem thường đối phương, mà là hắn trước kia tại đại cứu nhà ký túc qua mấy năm, biết cái này đại biểu ca chính là một cái chi lớn nhưng tài mọn người, đối phương những năm này lại không phải là không có lập nghiệp qua, kết quả hai lần lập nghiệp, đem đại cứu tân tân khổ khổ tích trữ tới hơn 200 vạn, cho làm được chỉ còn lại không tới 80 vạn. Hiện tại lại dự định đi Đông Nam Á cao phong hiểm địa khu hợp kim có vàng mỏ, Giang Miểu lo lắng hắn đem đại cứu tiền quan tài đều cho thua thiệt rơi, đồng thời Giang Miểu trong nội tâm cũng là vô cùng đau đầu, âm thầm thở dài nói, thành thành thật thật trong nhà ngồi ăn rồi chờ chết không tốt sao? Nhất định phải lập nghiệp sao? Chính mình có bao nhiêu cân lượng, không có một chút bức số. Lão ba đề nghị, "Cha ca, ngươi đem cửa hàng cho hắn quản lý nha, miễn cho Thiên Hoa cả ngày nghĩ đông nghĩ tây. Ngươi cho rằng ta không có cho hắn quản lý sao?" Kia ngu ngốc đem cửa hàng ném cho lão bà hắn, cả ngày cùng những cái kia hồ bằng cầu hữu khoác lác uống rượu. Hoàng Xuân Mính một mặt phiền muộn. Lão mụ cũng là một mặt lo lắng, "Đại ca, nếu không ngươi đừng cho Thiên Hoa tiền, không phải đi Đông Nam Á lập nghiệp, thật sự là quá nguy hiểm." "Ai, ta không có cho hắn tiền, nhưng hắn sẽ chạy tới vay tiền." "Như vậy đi, đại cứu, ngươi sau khi trở về, trước đừng đề cập chuyện này. Ta để cho người ta điều tra một chút tình huống cụ thể, nếu quả thật có vấn đề, ta lại để cho lũ dọn phân công ty dùng nơi đó quan hệ, cho bọn họ một chút giáo huấn, để bọn hắn biết cái gì là lòng người hiểm ác." Giang Miểu an bài như vậy, chính là biết đại biểu ca những loại người này chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Không cho hắn mạnh mẽ tới một lần giáo huấn, đối phương vẫn là sẽ tiếp tục tìm đường chết. Hoàng Xuân Mính cũng là nảy sinh ác độc, "Có thể, ngươi nhìn tình huống an bài, chỉ cần chia ra nhân mạng nhào tàn tận, nhường hắn ăn một chút nỗi khổ da thịt, ta là có thể tiếp nhận." "Đại ca, Thiên Vũ đứa bé kia đâu?" Hắn cũng là an phận thủ thường, bây giờ tại ba đường cái mở tiệm bán quần áo, chuyện làm ăn còn có thể. Nhưng vào lúc này, Giang Miểu điện thoại di động vang lên lên, hắn nhìn một chút dãy số, lập tức lên tới lầu 2 thư phòng ấn nút tiếp nghe. "Uy, lão Lữ, có chuyện gì?" "Lão bản, Mạc Bác phân công ty bên kia có chút việc, ta cần phải báo cho ngươi công tác một chút, ngươi có rảnh không?" "Ngươi nói." Giang Miểu ngồi xuống, "Chuyện là như thế này, chúng ta tại Mạc Bác nông trường, gần đây đang đánh giếng quá trình bên trong, phát hiện một chút tương đối có giá trị khoáng sản tài nguyên." Đối với điểm này, Giang Miểu sớm dự liệu được, "Ngươi nói." Trước mắt phát hiện một cái ước chừng 4.6 ước tấn số lượng dự trữ than cốc, một cái ước chừng 530 triệu tấn tả hữu quặng sắt, cùng một cái 840 vạn tấn tả hữu mỏ đồng, cái kia mỏ đồng còn chứa nhất định lượng vàng bạc. Điện thoại đối diện Lữ Vĩ Bân tiếp tục nói bổ sung, những này còn không tính là gì, chủ yếu nhất là chúng ta tại một cái hồ nước mặn phụ cận dưới mặt đất nước chất bên trong, phát hiện một cái hàm lượng to lớn quặng mỏ kali, cụ thể là nằm ở sa mạc gỗ bị cổ hắc hà lòng chảo sông bên trong, sơ bộ tính ra, ước chừng có 30 ước tấn tả hữu mỗi kali số lượng dự trữ. Nhiều như vậy? Ừm, đây chỉ là sơ bộ khảo sát kết quả. Hậu kỳ tiến hành toàn diện khảo sát về sau, có thể sẽ tiến hành điều chỉnh, bất quá, lão bản, chúng ta cần khai phát nên quặng mỏ kali sao? Giang Miểu suy tư một hồi, lập tức dặn dò nói, có thể, bất quá không cần đại quy mô khai thác, quy mô nhỏ xây một cái nơi sản sinh liền có thể. Tốt. Nếu như là trước đó, trong nước có lẽ sẽ cân nhắc đại quy mô khai phát cái này quặng mỏ kali. Hiện tại bởi vì Đông Nam Á đã biến thành sệ gì cả vùng kiểm soát trung tâm, Siêm La, Lan Thương, Cao Miên tam địa muối kali dự trữ, tại toàn diện khảo sát về sau, số lượng dự trữ đang không ngừng gia tăng, trước mắt tài nguyên số lượng dự trữ đã đạt đến 320 ức tấn tả hữu. Mà Mạc Bắc nhân khẩu thiếu, hiện tại cho dù là đơn thuần dựa vào nông nghiệp, cũng có thể giàu đến chảy mỡ, lấy quặng sản nghiệp vẫn là để cho Đông Nam Á những này nhân khẩu đại quốc ca. Chương 318. Đầu gió mới. Chương 318. Đầu gió mới. Theo năm 2029 Tết xuân tới gần, sáng Mỹ thành khu phố lớn ngõ nhỏ bên trên, ăn Tết bầu không khí cũng đi theo nồng đậm lên, đưa cháu trai đi nhà trẻ sau, Hoàng Xuân Minh thuận đường mua mấy hộp thịt sủi cảo, đi tới hai đường cái một nhà cửa hàng cửa ra vào đình chỉ tốt xe điện. Hắn xách theo đồ vật xuống tới cha, làm phiền ngươi. Hoàng Xuân Minh con dâu cả Trương Giai Giai ngay tại bày ra đồ ăn vặt, tiệm này chính là trước đó Giang Miểu mẫu thân ra mặt mua sắm cho bọn hắn một nhà sản nghiệp một trong, bị dùng để mở cửa hàng giá rẻ, bởi vì sắt vách chính là đỏ vệ tiểu học, bởi vậy làm ăn cực kỳ phát đạt, mẹ ngươi đâu. Hoàng Xuân Minh buông xuống thịt sủi cảo. Trương Giai Giai một bên bày biện đủ loại đồ ăn vặt, một bên trả lời, mẹ nàng đi Tam Thúc Công bên kia, nghe nói là Tam Thúc Công lão bà nhập viện rồi. Nhập viện rồi? Chuyện xảy ra khi nào? Hoàng Xuân Minh nhướng mày, liền đêm qua, cha ngươi đi nhà gì nhỏ, mẹ khả năng không kịp cùng ngươi nói. Hoàng Xuân Minh cầm một hộp thịt sủi cảo, đi vào lầu 2 phòng nghỉ, sau đó gọi điện thoại hỏi thăm về đến. "Tốt tốt tốt uy, lão đầu tử, sự tình gì?" "A Mai, nghe nói Tam Thẩm nhập viện rồi." "Đúng nha. Hôm qua trạng vạng tối nhập viện, ta nhìn ngươi trở về tương đối chế, buổi sáng lại quên đi nói, hiện tại ta tại Hải Lục Phong bệnh viện bên này, ngươi không cần tới." "Tam Thẩm là bệnh gì nha?" Hoàng Xuân Minh mở ra duy nhất một lần hộp cái nắp là thận suy kiệt. "Thận suy kiệt? Bác sĩ kia nói thế nào?" Hoàng Xuân Minh xé mở duy nhất một lần đũa nhựa tợ lật tiểu cáo khoác, bác sĩ nói nàng tình huống tương đối nghiêm trọng, nhưng là hiện tại thay thận không có thận nguyên, chỉ có thể bảo thủ trị liệu, trước tiên ở bệnh viện nằm viện một tuần lễ, đem vấn đề khác xử lý tốt, lại làm một cái gì màu tấm lọc. "Ngươi cho bao nhiêu tiền?" "5000 khối tiền." "Ừm, cứ như vậy đi." "Đúng rồi, ngươi chừng nào thì trở về?" "Ta mua thịt sủi cảo, ta lại ngồi nửa giờ." "Kia tốt." "Ừm." Cúp điện thoại, Hoàng Xuân Minh mau ăn đồ vật, sau đó đổi con dâu cả lên ăn, hắn xuống dưới trong tiệm. Sau một tiếng, Trần Tú Mai lái xe điện nhỏ trở về. Mà con dâu cả Trương Giai Giai cũng ăn bữa sáng, đến mức chồng nàng Hoàng Thiên Hoa, lúc này hẳn là còn ở mê đầu ngủ say. Hoàng Xuân Minh cùng Trần Tú Mai thì lên lầu 2 phòng nghỉ, một người đang ăn bữa sáng, một người thì tại uống trà nhìn điện thoại lao đầu tử, "Hôm qua ngươi đi nhà gì nhỏ, A Miểu nói thế nào?" Hắn đã bằng lòng hỗ trợ điều tra một chút, nếu như bên kia có vấn đề, hắn dự định mượn cơ hội cho kia ngu ngốc một bài học, nhường hắn ăn một chút nỗi khổ ra thịt. "Cái này..." Trần Tú Mai có chút bận tâm. Hoàng Xuân Minh lập tức cảnh cáo nói, "A Mai, ngươi cũng đừng nói ra ngoài, không phải hắn cả một đời đều không đổi được, hiện tại thừa dịp chúng ta còn tại, còn có thể giúp hắn một chút, muốn để hắn mau chóng sửa đổi một chút tính tình, không phải về sau chúng ta đi xuống, hắn sớm muộn đem vốn liếng cho thua sạch." "Ta..." Nhìn xem trượng phu ánh mắt, Trần Tú Mai thở dài một hơi, "Ai, liền theo ý ngươi xử lý a. Bất quá thật không có vấn đề sao? Đừng lo lắng, liền quan hắn mấy tháng, nhường hắn tại lũ giòn đảo mở mang kiến thức một chút lòng người hiểm ác." Hoàng Xuân Minh biết rõ vô cùng, nếu như đại nhi tử tính tình không thay đổi, vậy hắn lưu lại nhiều tài sản đều không dùng, đến mức dựa vào hắn muội muội Hoàng Thu Nguyệt bên kia tiếp tế, loại chuyện này có thể một có thể hai, lại không thể ba. Tình cảm luôn có sử dụng hết một ngày, đặc biệt là chờ hắn cùng muội muội Hoàng Thu Nguyệt trăm năm về sau, song phương quan hệ lại phai nhạt một tầng. Cho dù là Giang Miểu nhớ tình cũ, cũng là có một cái hạn độ, không có khả năng không có tận cùng trợ giúp bọn hắn một nhà. Huống chi Hoàng Xuân Minh cũng đốc, từ Giang Miểu những năm này tác phong đến xem, đối phương cho dù đối với thân bằng hảo hữu đều có chỗ chiếu cố, nhưng chiếu cố giới hạn trong một chút tiểu tài cùng tiện lợi. Dù sao tại Hải Lục Phong công ty bên trong, liền Giang Miểu tỷ phu tỷ tỷ người một nhà đều chỉ là nắm giữ giả lập cố, liền biết Giang Miểu cũng không phải là sẽ tùy tiện bằng lòng thân thích vô lý đòi hỏi người. Tại Giang Miểu một đám thân thích bên trong, phát triển được tương đối tốt một cái, chính là trước mắt làm vật liệu xây dựng buôn bán đường ca răng rượu, giá trị bản thân tại mấy cái ước tả hữu. Sau đó chính là Tam Thúc Giang Đại Hà một nhà, lợi dụng tại Hương Giang tiêu thụ Hải Lục Phong công ty tinh phẩm nông sản phẩm, tài sản cũng có hơn một ức. Cái khác thân bằng hảo hữu, phổ biến ngay tại mấy trăm vạn tài sản. Hoàng Xuân Minh đối với Giang Miểu đồng ý đưa chính mình một nhà cửa hàng cùng sầu riêng vườn trồng trọt, đã là vô cùng cảm kích, cũng không tiếp tục yêu cầu cái khác tài vật cùng tài sản ý nghĩ. Dù sao hắn đối hai đứa con trai tính cách cùng năng lực, không thể nói rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng có thể nhìn cái 89 phần 10 đại nhi tử tính cách này thoát, có tiểu thông minh, nhưng không có nghị lực cùng năng lực, thuộc về thủ không được tài mệnh. Tiểu nhi tử tính cách trung thực, tương đối cứng nhắc, nhưng là năng lực không quá được, làm buôn bán nhỏ miễn miễn cưỡng cưỡng có thể, muốn làm đại tố mạnh rất khó khăn. Cũng may đại nhi tử lão bà Trương Giai Giai khôn khéo tài giỏi, chỉ cần đừng để đại nhi tử trưởng tài, vậy sau này tăng thêm Giang gia bên kia trông nom, liền xem như Hoàng Xuân Minh hai vợ chồng trăm năm về sau, thời gian lại chênh lệch, cũng không đến nỗi không có cơm ăn. Hiện tại Hoàng Xuân Minh cảm thấy đại nhi tử Hào đã không sai biệt lắm phế bỏ, chuẩn bị đem trọng tâm chuyển rời đến hai cái cháu trai trên thân, ngược lại hắn năm nay mới 61, chí ít có thể cố gắng nhịn một hai chục năm, mà đại tôn tử năm nay vừa mới lên sơ trung, thật tốt bồi dưỡng còn kịp. Ngay tại suy nghĩ ngàn vạn bên trong, Trần Tú Mai cũng ăn bữa sáng. Hai vợ chồng nhìn thời gian không sai biệt lắm 9 điểm, liền dự định đi bờ biển đường phố tản bộ. Cùng con dâu cả lên tiếng chào, hai vợ chồng liền từ đỏ vệ tiểu học cửa ra vào trải qua, đi tới ngã tư đường, đây là hai đường cái cùng Văn Minh đường giao nhau giao lộ. Hai người rẽ ngoặt, văn kiện đến đường sáng năm đoạn. Đột nhiên Hoàng Xuân Minh dừng bước lại a. Lao lưu. Phía trước cách đó không xa, một cái mang theo dây chuyền vàng lớn lao già đầu trọc, đang cầm lấy một quyển sách nhỏ, một nghe được có người gọi chính mình, này người vô ý thức nghiêng đầu, tập trung nhìn vào, mới phát hiện là Hoàng Xuân Minh hai vợ chồng, lập tức cười đùa tí từng lên nha, đây không phải lao Hoàng sao? Hai vợ chồng các ngươi cái này là muốn đi nơi nào hẹn họ? Ăn no rồi, dự định đi bờ biển đường phố tản tản bộ, ngươi đang nhìn cái gì? Lão Lưu cầm lấy trên tay sách nhỏ, vỗ tay một cái tâm, thứ này là ở bên kia phòng ăn miễn phí tặng, gọi khỏe mạnh ẩm thực sổ tay. Tiểu tử ngươi toàn thân thịt cứng rắn, còn cần khỏe mạnh ẩm thực. Hoàng Xuân Minh nhìn đối phương giữa mùa đông, đều mặc ngắn tay quần đùi, còn có kia cánh tay tráng kiện cùng đùi, khỏe miệng hơi rút mấy lần nhìn xem lại không tổn thất cái gì, hắn còn đưa một cái kiểm tra đồng hồ. Lão Lưu giơ tay phải lên, trên cổ tay còn mang theo một cái màu đen đồng hồ điện tử. Hoàng Xuân Minh tò mò nhìn về phía cổ tay của đối phương chỗ, thứ này có làm được cái gì? Lão Lưu cười giới thiệu, chính là kiểm tra tình huống thân thể, có thể kiểm tra huyết áp, đường máu, nhịp tim, mỡ máu, máu dưỡng, máu axit uric chờ 30 chỉ tiêu, vật này độ chính xác vẫn rất chuẩn, ta cầm trước đó đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe báo cáo so sánh một chút, cơ bản không sai biệt lắm. Có thể kiểm tra nhiều như vậy, còn chuẩn xác như vậy, người ta phòng ăn liền tặng không ngươi. Bọn hắn không kiếm tiền nha. Hoàng Xuân Minh một mặt hoài nghi ha ha ha, ngươi lão tiểu tử suy nghĩ quá nhiều, kia phòng ăn vẫn là ngươi thân thích mở, ngươi nói kiếm tiền hay không? Lão Lưu thoải mái cười lớn ta thân thích. Hoàng Xuân Minh sững sờ, lập tức kịp phản ứng, Hải Lục Phong công ty. Ngoại trừ cái này, ngươi còn có cái nào thân thích làm loại này làm ăn lớn? Vậy cũng đúng. Nghe đến đó, Hoàng Xuân Minh cũng đối lão Lưu trên cổ tay kiểm chắc đồng hồ tới hào hứng, thứ này ở nơi nào lĩnh? Ta mang ngươi tới, ngay tại trước mặt đường cái lớn. Vậy còn chờ gì, đi một chút. Nếu như là người khác làm loại vật này, kia Hoàng Xuân Minh đoán chừng sẽ không tin tưởng, nhưng là Giang Miểu Hải Lục Phong công ty liền coi là chuyện khác. Dù sao Hải Lục Phong công ty danh tiếng ngay tại chỗ phi thường tốt, rất nhiều thương nghiệp hình thức đều là tại sản Mỹ thành khu bắt đầu nếm thử, bởi vậy tại bản địa, có đôi khi có thể nhìn thấy thiên hình vạn trạng cửa hàng, khả năng này chính là Hải Lục Phong công ty đang tiến hành chuyện làm ăn hình thức thí điểm thăm dò đi vào đường cái lớn đông đoạn. Một nhà diện tích đạt tới 240 mét vuông cửa hàng, còn có trên dưới 3 tầng lầu phòng, đều là nhà này tên là Hạnh Phúc Gia Phong ăn. Cửa nhà hàng miệng đã có rất nhiều người tại xếp hàng đợi chừng nửa canh giờ. Hoàng Xuân Minh hai vợ chồng rốt cục tiến vào, cũng thuận lợi lấy được một cái đồng hồ, đồng thời chỗ cổ tay còn cắm vào một cái không sáng tạo vi hình nano máy kiểm tra. Loại này nano máy kiểm tra phi thường nhỏ, liền như là một mảnh cá con vậy như thế, mà thứ này cắm vào thể nội nano quản máy truyền cảm, cũng phi thường nhỏ, hơn nữa vô cùng mảnh, cho dù là cắm vào người trên phạm vi lớn hoạt động, thậm chí nén cái này máy kiểm tra, cũng sẽ không sinh ra rõ ràng cảm giác. Vì che giấu đồ vật này, Hải Lục Phong công ty còn nghiên cứu phát minh chuyên môn nguyên bộ có thể hô hấp thức mô phỏng chân thật làn da dán giấy, loại này làn da dán giấy dán lên về sau, sẽ một mực bám vào trên da, bởi vì có các loại màu da có thể lựa chọn, bởi vậy không cẩn thận quan sát là không nhìn thấy dấu vết đến mức cái này máy kiểm tra sử dụng tuổi thọ đại khái tại chừng nửa năm, hơn nữa phía trên kèm theo vi hình sinh vật phát điện nano quản, có thể lợi dụng nhân thể năng lượng, duy chỉ nên máy kiểm tra các hạng cơ bản công năng, không cần ngoài định mức đeo tin. Không cần ngoài định mức tin, đây cũng là nên máy kiểm tra có thể làm được như thế chi tiểu nhân trọng yếu nguyên nhân. Mà cái kia đồng hồ, nhưng thật ra là số liệu chứa đựng, tín hiệu tiếp thu trang bị, dù sao tín hiệu của điện thoại di động tiếp thu hệ thống, nếu như muốn chỉnh hợp tới vi hình máy kiểm tra bên trong, sẽ dẫn đến vi hình máy kiểm tra thể tích bị lớn, ít nhất phải tương đương với trên thị trường bình thường động thái đường máu nghi lớn nhỏ, mới có thể miễn cưỡng hoàn thành 5 mét trong vòng thông suốt tin tức giao lưu. Bởi vậy mới ngoài định mức thiết kế số liệu chứa đựng đồng hồ, cái này đồng hồ đơn độc thiết kế một bộ tín hiệu tiếp thu cùng phóng ra hệ thống, chỉ cần không có vách tường loại hình ngăn cản, máy kiểm tra cùng số liệu đồng hồ ở giữa, có thể duy trì ước chừng 10 mét khoảng chừng tin tức giao lưu khoảng cách. Đương nhiên, cái này đồng hồ ngoại trừ chứa đựng kiểm tra số liệu bên ngoài, còn có màn hình cùng camera, có thể xem xét thân thể thời gian thực chỉ tiêu, đồng thời còn có thể lợi dụng camera đối thường ngày ăn uống đồ vật tiến hành một cái thống kê. Nên đồng hồ kèm theo hai hệ thống quản lý, có thể căn cứ thực phẩm vật chứa lớn nhỏ, đại khái phân tích ra nên thực phẩm chủng loại, trọng lượng, nhiệt lượng cùng thành phần dinh dưỡng. Kỳ thật một bộ này hệ thống không chỉ có lợi cho quản lý thân thể khỏe mạnh, còn có thể phụ trợ khoa học nghiên cứu. Dù sao truyền thống khoa học thí nghiệm, đặc biệt là y học thí nghiệm, bởi vì cân nhắc tới luân lý đạo đức, có thể làm nhân thể thí nghiệm quy mô thường thường là phi thường có hạn. Hơn nữa truyền thống nhân thể thí nghiệm quá trình bên trong, đối với chịu thí sinh cũng không phải mọi thời tiết chỉ tiêu giám sát, này sẽ dẫn đến quá trình thí nghiệm bên trong rất nhiều số liệu thu thập không bằng diện, thậm chí sẽ che giấu rơi dược vật, thực phẩm, hóa học vật chất trên cơ thể người một bộ phận tác dụng tình huống. Hiện tại loại này vi hình nano máy kiểm tra, nó chi phí vô cùng tiện nghi, nếu như đại quy mô công nghiệp hóa sinh sản, chi phí đại khái tại một bộ máy truyền cảm 15 khối tiền tà hữu, có thể sử dụng nửa năm, một khối số liệu đồng hồ 60 khối tiền tà hữu, có thể sử dụng 3 năm tới 4 năm. Cái này cực lớn tiện lợi nhân thể số liệu thu thập, là về sau dược vật nghiên cứu phát minh, chữa bệnh kỹ thuật tiến bộ, cung cấp một cái cực kỳ tốt cơ sở. Mà Hải Lục Phong công ty thương nghiệp trung tâm nghiên cứu, phát hiện những này kỹ thuật về sau, cảm thấy không chỉ có thể dùng tại dược vật cùng chữa bệnh thí nghiệm, cùng lâm sàng trị liệu bên trên, còn có thể ứng dụng tại người bình thường thường ngày khỏe mạnh quản lý bên trên. Phải biết, loại này bình thường nano máy kiểm tra, duy nhất một lần có thể kiểm tra 30 cái sinh lý chỉ tiêu, cái này so với trước bệnh viện chuyên môn làm máu thông thường, lá gan công năng đều toàn diện hơn nhiều, hơn nữa còn là thời gian thực toàn bộ thời tiết số liệu, đây là phổ biến thường ngày kiểm tra phiên bản. Bệnh viện cùng phòng thí nghiệm sử dụng phiên bản, có 60 chỉ tiêu hình, 100 chỉ tiêu hình, 150 chỉ tiêu hình, ba cái này càng tinh sắc càng toàn diện phiên bản đối với thường ngày khỏe mạnh quản lý mà nói, 30 chỉ tiêu kỳ thật đã đủ, bởi vì những này chỉ tiêu hàm cái rất nhiều phổ biến sinh lý chỉ tiêu, tăng thêm hệ thống có chữa bệnh AI tự động phân tích, nếu như bị bệnh, tuyệt đại bộ phận bệnh loại, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ở những này chỉ tiêu bên trong biểu hiện ra ngoài. Hạnh Phúc Gia đẩy ra miễn phí máy kiểm tra cắm vào cùng đưa tặng số liệu đồng hồ, app, mục đích là vì buộc chặt người tiêu dùng. Dù sao app sẽ cho ra ẩm thực điều chỉnh đề nghị, mà Hạnh Phúc Gia app bên trên, nhưng thật ra là cùng Phong Mỹ ngoại mại hợp tác, có thể trực tiếp tại app định chế khỏe mạnh bữa ăn đương nhiên, nếu có người bằng lòng tự mình động thủ, căn cứ đề nghị hướng dẫn nấu cơm, Hạnh Phúc Gia đương nhiên sẽ không có ý kiến. Nhưng là thương nghiệp trung tâm nghiên cứu viên, đối với người bình thường tâm lý nắm chắc vô cùng chuẩn xác. Tuyệt đại bộ phận người tỷ lệ lớn là sẽ không tự mình động thủ làm khỏe mạnh bữa ăn, cái này không chỉ là lười không lười vấn đề, mà là khỏe mạnh bữa ăn chế tác khá là phiền toái. Tỷ như sử dụng đặc biệt dầu ăn, sử dụng định lượng muối đường, sử dụng đặc biệt rau quả hoa quả, lương thực chính cùng thịt trứng sữa, vẹn vẹn là chất dinh dưỡng hàm lượng tính toán, cũng không phải là người bình thường có thể tùy tiện hoàn thành chuyện. Huống chi còn muốn cân nhắc cảm giác cùng công việc của mình thời gian loại hình. Những yếu tố này điệp ra lên, tất nhiên sẽ dẫn đến tuyệt đại bộ phận người sẽ không tự mình làm khỏe mạnh bữa ăn, mà là lựa chọn đặt hàng đương nhiên, muốn để người bình thường dùng đặt hàng quyết tâm, cơ sở gói phục vụ giá cả nhất định phải đầy đủ thân dân, nếu như một phần cơ sở gói phục vụ, một bữa muốn 2-30 khối tiền trở lên, vậy cái này sản nghiệp chỉ có thể trở thành tiểu chúng chuyện làm ăn. Trước mắt Hạnh Phúc Gia cơ sở gói phục vụ, bữa sáng không sai biệt lắm là 5 tới 8 khối tiền, cơm trưa cùng bữa tối là 10 tới 13 khối tiền. Một ngày 3 bữa dưới tình huống, không sai biệt lắm chính là 25 tới 34 khối tiền. Nếu như một tháng đều ăn cơ sở gói phục vụ, không sai biệt lắm chính là 750 tới 1020 khối tiền. Lấy trong nước hiện giai đoạn điều kiện kinh tế, ước chừng có 60% người bình thường có năng lực thanh toán cái này một khoản ăn uống tiêu phí. Mà nhằm vào bên trong sinh cùng kẻ có tiền, Hạnh Phúc Gia đương nhiên sẽ không nương tay, có tinh phẩm gói phục vụ cùng xa hoa gói phục vụ, siêu hào hoa gói phục vụ, thậm chí một đối một cá tính hóa định chế đều có thể, điều kiện tiên quyết là có tiền. Kỳ thật những này gói phục vụ ở giữa ăn hiệu quả trị liệu quả, đều là không sai biệt lắm, chính là nguyên liệu nấu ăn phong phú trình độ, hương vị tốt hơn khác biệt. Tỷ như đem bình thường trứng gà thay đổi trở thành lục sắc nuôi dưỡng trứng gà, đem bình thường thịt cá thay đổi trở thành cá mú, cá đỏ dạ loại hình. Cả hai tại thành phần dinh dưỡng là không kém bao nhiêu, nhưng giá cả khẳng định ngày đêm khác biệt. Tại cắt rau hẹ phương diện, Hải Lục Phong công ty đã càng ngày càng thành thục. Chương 319, sắp tiến vào Hồng Hải sản nghiệp. Chương 319, sắp tiến vào Hồng Hải sản nghiệp. Ngay tại Sán Mỹ địa khu 5 nhà Hạnh Phúc Gia, bắt đầu đại quy mô tiến hành thương nghiệp hình thức thăm dò thời điểm. Giang Miểu đã lấy được lũ dọn phân công ty báo cáo tư liệu. Xem hết những tài liệu này về sau, hắn lắc đầu, quả nhiên có vấn đề, cái này mỏ vàng trước đó đã bị dân bản xứ khai thác qua, đoán chừng chỉ còn lại có một chút khó mà khai thác đuôi mỏ, liền bị Phúc Thanh giúp người đóng gói trở thành một cái phát hiện mới mỏ vàng. Kha Dung cẩn thận mà hỏi thăm, "Lão bản, chúng ta còn phát hiện Hoàng Thiên Hoa những bằng hữu kia bên trong, trong đó hai cái là biết chuyện này, xem ra đối phương cũng là nghĩ hố Hoàng Thiên Hoa một khoản, thậm chí khả năng dự định lợi dụng hoàng gia cùng lão bản quan hệ, dọa dẫm một khoản tiền. Trong dữ liệu, bọn hắn Phúc Thanh giúp thật đúng là đi nha. Sạch làm loại này hố người một nhà chuyện, rất tốt." Giang Miểu trên mặt mặc dù không có vẻ giận dữ, nhưng là ở bên cạnh hắn hơn 5 năm Kha Dung đã nhận ra Giang Miểu lựa giận lão bản, chúng ta ngay tại chỗ quan hệ, tùy thời có thể động thủ không đổi, chờ Hoàng Thiên Hoa đi qua Manila, lại tiến hành thu lưới, không chỉ muốn cho gia hỏa này một chút giáo huấn, Đông Nam Á những cái kia gì độc cũng là thời điểm tiến lịch sử trong đống rác rưởi. Giang Miểu cầm điện thoại lên, liên tục bấm 5 cái điện thoại, lấy quan hệ của hắn, có thể đương nhiên sẽ không vì một cái Hoàng Thiên Hoa đại động can qua, mục đích của hắn là duy nhất một lần đem Đông Nam Á trước kia để lại những cái kia ưu ác tính gì đi, lúc này mới đáng giá hắn ra mặt gọi điện thoại. Không có vấn đề, Giang viện sĩ xin yên tâm, chúng ta sẽ mau chóng xuất ra phương án, tranh thủ liên hợp Đông Nam Á các nơi, đem đám gia hỏa này một mẹ hốt gọn. Giang Miểu bình thản nói rằng, vậy thì ta cầu các ngươi rồi, dù sao Đông Nam Á doanh thương hoàn cảnh ảnh hưởng đến công ty của chúng ta một bộ phận bố cục, trước kia không hiếu động tay, hiện tại không cần lo lắng quá nhiều, nên giết gà dọa khỉ, miễn cho đám gia hỏa này ở bên ngoài chuyên môn hố người một nhà, bại hoại hoa thanh danh của người. Giang viện sĩ khách khí, đây là chúng ta việc nằm trong phận sự. Ừm, ngươi mau lên. Gặp lại, Giang viện sĩ. Cúp điện thoại, Giang Miểu đem đến tiếp sau chuyện bàn giao cho Kha Dũng. Hôm nay hắn không cần đi phòng thí nghiệm làm nghiên cứu khoa học, mà là xử lý công chuyện của công ty làm chủ, uống một ngụm trà nóng. Hắn tiện tay cầm lấy một phần văn kiện, liền thấy được thương nghiệp trung tâm nghiên cứu công tác tin vắn. Lật nhìn một hồi, Hắn thấy được liên quan tới Hạnh Phúc Gia thương nghiệp hình thức, cùng nên sản nghiệp gần một tháng đến nay kinh doanh tình huống Đức Minh, ngươi biết cái này Hạnh Phúc Gia tình huống sao? Trong phòng làm việc mấy cái thư ký bên trong, thương vụ thư ký Lưu Đức Minh tranh thủ thời gian đứng lên, "Lão bản, ta biết, ngài có gì cần hỏi thăm vấn đề. Cầm một phần tương đối kỹ càng báo cáo nhanh cho ta." "Tốt, ta lập tức căn bài." Sau 20 phút, Lưu Đức Minh từ bên ngoài gõ cửa mà vào, còn cầm lấy mấy phần văn kiện, "Lão bản, đây chính là Hạnh Phúc Gia kỹ càng báo cáo." Giang Miểu nhận lấy, dựa vào cái ghế chỗ tựa lưng bên trên, nhìn một hồi phần báo cáo này, nhìn thấy trong đó hội viên đăng ký số liệu, hắn lộ ra một tia kinh ngạc, trước mắt đã có 6.4 vạn đăng ký hội viên sao? Hơn nữa còn có 7.583 tên đăng ký hội viên lựa chọn ba nguyện. Số liệu này xác thực vô cùng để cho người ta kinh ngạc. Phải biết, Hạnh Phúc Gia trước mắt mới 5 nhà chi nhánh, hơn nữa vừa mới khai trương thử kinh doanh chừng một tháng, liền thu hoạch được nhiều như vậy hội viên, cho dù là có miễn phí động thái máy kiểm tra đưa tặng, cái này hội viên quy mô cũng là tương đối kinh người số liệu. Phải biết, trước mắt cái này Sán Mỹ địa khu, thường ở nhân khẩu mới 357 vạn, so năm 2025 270 vạn, tăng lên 87 vạn người tả hữu. Mà Hạnh Phúc Gia bao nguyện hội viên, trước mắt bình quân bao nguyện phí tổn là 947 khối tiền. Hết thể có 7.583 tên bao nguyện hội viên, ý vị này cái này 5 nhà chi nhánh, mỗi tháng cộng lại không sai biệt lắm có 7.181.101 nguyên cố định buôn bán ngạch. Chắc không được thương nghiệp trung tâm nghiên cứu, đem cái này sản nghiệp đánh dấu là cấp S sản nghiệp, đề nghị tổng bộ duy nhất một lần đầu tư 100 ức giai đoạn trước phát triển tài chính. Giang Miểu suy nghĩ một lát, cũng cảm thấy cái này sản nghiệp rất có triển vọng, lập tức lúc trước xin tài chính bên trên ký tên, đồng thời viết xuống lời bình đã duyệt, đồng ý xin. Tại cả nước mở rộng chi nhánh mạng quan hệ về sau, kịp thời làm phát triển nghiên cứu, tùy thời hướng ta cùng tưởng tổng quản lý báo cáo tiến độ 2029-0204. Giang Miểu. Theo trong nước cuộc sống của người bình thường trình độ ngày càng tăng lên, tăng thêm nhân khẩu tuổi già hóa, vấn đề sức khỏe sẽ thành trong nước càng ngày càng nóng chủ đề. Hải Lục Phong công ty đã có tương quan kỹ thuật, tự nhiên không thể mặc kệ, mà muốn tích cực nghiên cứu mới sản nghiệp. Dù là cả nước chỉ có 1% nhân khẩu, bằng lòng đăng ký hội viên, cũng tiến hành cả năm ba nguyện, Hạnh Phúc Gia hàng năm doanh thu đều chính là một cái thiên văn sổ tự. Cả nước 1% nhân khẩu, tức 1.400 vạn người tả hữu, nếu những người này đều lựa chọn ba nguyện bao năm, kia lấy hiện tại Sán Mỹ chi nhánh tình huống xem như tham khảo. Nhân quân hàng năm không sai biệt lắm sẽ thanh toán 11.364 nguyên 1.400 vạn người, nhân quân hàng năm thanh toán 11.364 bao niên liễm dụng, không sai biệt lắm có thể doanh thu 1.596 ức nguyên. Huống chi, Giang Miểu cảm thấy loại này thương nghiệp hình thức tiềm lực phi thường to lớn, dù sao hiện giai đoạn trong nước tháng thu nhập tại 6.000 nguyên trở lên nhân khẩu, đại khái tại 6.7 ức tả hữu, những người này đều là tiềm ẩn hộ khách. Chỉ có tháng thu nhập đạt tới 6.000 trở lên đám người, mới có tiền dư suy nghĩ ăn được ý nghĩ. Cũng không phải nói tháng thu nhập 6.000 trở xuống đám người không có khỏe mạnh ẩm thực ý nghĩ, mà là cơ sở kinh tế quyết định tiêu phí hình thức, cho dù là hiện tại trong nước rất nhiều công nghiệp thành phẩm, nông sản phẩm, giá cả so năm 2025 phổ biến ngã xuống 30% tới 50% tháng thu nhập 6.000 trở xuống quần thể, vẫn ở vào một cái tương đối túng quẫn trạng thái. Cũng không phải là nói tháng thu nhập 6.000 khối sống không nổi, mà là cần nhìn thoáng được, không cùng cái khác cao thu nhập quần thể tiến hành ganh đua so sánh, cũng là có thể sinh hoạt rất tốt. Tỷ như tháng thu nhập 3.500 đồng tiền bảo an, nếu như không hút thuốc lá không uống rượu, không làm bỏ rùa loại hình, không có không tốt ham mê, đơn thuần sống phóng túng, không truy cầu cấp cao thực phẩm, tận khả năng mua sắm ổn định giá thực phẩm, tăng thêm có phòng ở điều kiện tiên quyết, mỗi tháng hoa 1.500 khối tiền tại thực phẩm bên trên, liền có thể ăn đến tốt vô cùng. Còn lại 2.000 khối tiền, tiêu phí 1.000 khối tiền tại sinh hoạt hàng ngày bên trên, cuối cùng mỗi tháng có thể dự trữ 1.000 khối tiền tả hữu. Tỷ như Hải Lục Phong công ty những cái kia bảo an, tại không quan tâm con cái cùng nhà ở dưới tình huống, còn có thể ở công ty ăn cơm, nếu như không có không tốt ham mê, mỗi tháng cơ bản có thể tích trữ đến 3.000 khối tiền. Giang Miểu tại trên báo cáo thấy được thương nghiệp trung tâm nghiên cứu làm qua ngẫu nhiên hộ khách điều tra nghiên cứu, hết thảy điều nghiên 200 tên hộ khách. Thông qua những khách hàng này phản hồi nội dung, Giang Miểu phát hiện một cái vô cùng có ý tứ điểm. Cái kia chính là tại 200 tên theo khách tới thăm hộ phản hồi bên trên, ước chừng có gần 24% hộ khách thuộc về thành thị về hưu người già, những này một bộ phận hộ khách cũng không phải là toàn bộ đều là chính mình muốn tới đây ba nguyệt, mà là con gái của bọn hắn cưỡng chế cho bọn họ làm ba nguyệt. Trong đó lấy con một rõ ràng nhất. Xuất hiện loại tình huống này, Giang Miểu lập tức liền hiểu điểm mấu chốt trong đó. Con một sở dĩ cưỡng chế cho phụ mẫu đặt hàng Hạnh Phúc Gia khỏe mạnh ẩm thực gói phục vụ, nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là cân nhắc tới khỏe mạnh, mà là cân nhắc chiếu cố lão nhân nan đề, đặc biệt là những công việc kia vô cùng bận rộn, cuộc sống của mình làm việc và nghỉ ngơi đều tương đối khẩn trương người trẻ tuổi, bọn hắn không có cách nào phân ra quá nhiều tinh lực tới chiếu cố lão nhân. Có chút bao nguyệt hộ khách tình huống, thậm chí xuất hiện một nhà 5-6 nhân khẩu đều bao nguyệt hiện tượng, đoán chừng những người này là lười nhác chính mình về nhà nấu cơm, mà Hạnh Phúc Gia xem như Hải Lục Phong hệ thuộc hạ xí nghiệp, tại thực phẩm phương diện an toàn là mọi người đều biết tốt. Những này khỏe mạnh ẩm thực gói phục vụ hương vị phương diện cũng có chuyên môn ăn uống nghiên cứu phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu phát minh, tận khả năng tại bảo đảm khỏe mạnh điều kiện tiên quyết, đem đồ ăn làm được sắc hương vị đều đủ. Trước mắt bất luận là bình thường gói phục vụ, còn xa hoa gói phục vụ, cơ hồ là mỗi ngày đều không giống nhau, mỗi ngày có ít nhất 10 cái loại hình gói phục vụ. Hơn nữa Hạnh Phúc Gia gói phục vụ cung cấp hình thức cũng không phải khiến khách nhân chính mình chọn lựa, mà là bởi vì ai hệ thống căn cứ khách người thân thể báo cáo tiến hành ăn bài phân phối, bị phân phối đến cái nào gói phục vụ, khách nhân chỉ có thể ăn cái nào. Sở dĩ tức đoạt khách nhân quyền lựa chọn, cũng là bởi vì rất nhiều khách nhân đều rất khó tự hạn chế, bản thân năng lực quản lý vô cùng chênh lệch, đặc biệt là đã có tuổi lão nhân, ngươi nếu để cho chính bọn hắn lựa chọn, đoán chừng bữa bữa đều là thịt cá, trọng dầu trọng muối món ăn đây cũng là rất nhiều người trẻ tuổi vì phụ mẫu thân thể, cố ý cưỡng chế ba nguyệt, mà lão nhân bình thường đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là đau lòng tiền, đối với đã tiêu phí tiền, bọn hắn chắc chắn sẽ không cố ý không đến ăn, căn cứ ăn trở về ý nghĩ, tỷ lệ lớn sẽ mỗi ngày một ngày ba bữa tới đánh thẻ. Chính là lợi dụng loại tâm lý này, rất nhiều chăn mền nữ cưỡng chế mua gói phục vụ lão nhân, chỉ có thể nắm lô muối tới ăn. Cũng may hạnh phúc ra món ăn, tại sắc hương vị bên trên đều đầy đủ cân nhắc tới, ít ra so với bình thường gia đình ăn ngon rất nhiều, bình quân có thể đạt tới nhất lưu đầu bếp trình độ. Sở dĩ có thể đạt tới nhất lưu đầu bếp trình độ, cái này còn muốn nhờ vào Hải Lục Phong công ty ăn uống phòng thí nghiệm, thuê 10 cái trong nước đỉnh tiêm đầu bếp, tăng thêm hàng năm mấy cái ước kinh phí đầu nhập, đồng thời cũng là phát huy trọn vẹn Hải Lục Phong hệ dây chuyển sản nghiệp ưu thế, tận khả năng đem món ăn từng cái lượng biến đổi khống chế tại một hợp lý phạm vi bên trong, chỉ cần bình thường bếp sau nhân viên căn cứ món ăn thao tác sổ tay, liền có thể rất dễ dàng phục khắc ra 95% trở lên sắc hương vị. Tránh khỏi ngàn người ngàn vị vấn đề. Kỳ thật đây chính là lấy công nghiệp tư duy đến làm ăn uống, giải quyết truyền thống món chung đầu bếp một chút món ăn chất lượng chấn động vấn đề. Dù sao hạnh phúc gia vì phục vụ đại chúng, đồng thời phải bảo đảm chính mình lợi nhuận không gian, tự nhiên không có khả năng thuê chuyên môn đầu bếp ở phía sau chủ công tác, mà là tận khả năng nhường bình thường nhân viên làm những này món ăn, đồng thời lợi dụng được trung ương phòng bếp cùng chế biến sẵn nguyên vật liệu, liền có thể cực lớn áp suất món ăn chi phí ăn uống ngành nghề ít nhất phải cam đoan 40% phần lãi gộp mới có thể thực hiện lợi nhuận. Tỷ như 5 khối tiền một phần bữa sáng, món ăn chi phí không thể vượt qua 3 khối tiền, không phải chính là làm ăn lỗ vốn. Hạnh phúc gia có thể đem chi phí khống chế tại 2.2 nguyên tới 2.5 nguyên một phần, quy mô hóa hiệu ứng, chế biến sẵn nguyên vật liệu, hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp, nấu nướng độ khó thấp, có cố định hộ khách, đồng thời hộ khách không có cách nào tự mình giải quyết món ăn loại hình, những điều kiện này cộng lại, bảo đảm hạnh phúc gia lợi nhuận không gian. Dựa theo thương nghiệp trung tâm nghiên cứu số liệu, hạnh phúc gia buôn bán ngạch, tại khấu trừ cái khác chi phí cùng tiền thuế về sau, lãi dòng nhuận có thể đạt tới buôn bán ngạch 15% tài hữu. Cái này lãi dòng nhuận suất đã tốt vô cùng. Dù sao trong nước nghề chế tạo bên trong, tương đối bình thường sản nghiệp, lãi dòng nhuận cũng liền 5% tới 10% tài hữu. Thương nghiệp trung tâm nghiên cứu trong tương lai nghiên phán bên trên, càng thêm xem trọng Bắc Thượng Quảng Thâm cùng các đại 1-2 tuyến thành thị thị trường. Hạnh phúc gia tiêu phí quần thể, đại khái có thể chia làm 5 cái, về hưu người già, thời đại mới gia đình bà chủ, nhi đồng, đô thị bạch lĩnh, gia đình giàu có. Mà Bắc Thượng Quảng Thâm bên trong, cái này 5 cái quần thể quy mô là lớn nhất, tiếp xuống chính là 1-2 tuyến thành thị. Tại Sán Mỹ có thể thu hoạch được nhiều như vậy hội viên, một mặt là bởi vì Hải Lục Phong công ty nhường kinh tế địa phương đột nhiên tăng mạnh, tạo thành một nhóm lớn mới người giàu có nhóm. Một phương diện khác thì là Sán Mỹ địa khu truyền thống quen thuộc, mang tới một chút giá trị hiệu quả. Hoặc là nói toàn bộ lĩnh Nam địa khu đều tương đối chú trọng ẩm thực phương diện điều trị, loại này ẩm thực văn hóa cho hạnh phúc gia phát triển, cung cấp cấp độ sâu văn hóa động lực. Thương nghiệp trung tâm nghiên cứu giám công phu sư Tử Ngoạm lập tức muốn tổng bộ cho hạnh phúc gia đầu tư 100 ức, chính là căn cứ vào cái này phát triển mong muốn cho ra lực lượng. Dù sao Hải Lục Phong hệ thực thể cửa hàng có một cái tương đối tươi sáng đặc điểm, cái kia chính là tự kiểm chế vật nghiệp, mà không phải tùy tiện thuê cửa hàng. Bởi vậy hạnh phúc gia giai đoạn trước muốn tại Bắc Thượng Quảng Thâm các thành thị đại quy mô mở chi nhánh, nhất định phải không ngừng mua sắm cửa hàng, đây nhất định cần một số lớn tài chính. Tỷ như Hải Lục Phong độc quyền bán hàng cửa hàng, trước mắt tại cả nước các nơi, Đông Nam Á, Đông Bắc Á các vùng, đã nắm giữ ước chừng 2.471 cửa hàng. Hải Lục Phong kho hàng siêu thị tại những này địa khu, đồng dạng có tháng 4 năm 2 năm cái kinh doanh điểm. Những cửa hàng này cùng nhà kho, đều thuộc về Hải Lục Phong công ty vật nghiệp. Không lộ như thế vật nghiệp, tăng thêm internet thương mại điện tử cùng hậu cần phối đưa hệ thống, nhường Hải Lục Phong hệ cái này nông nghiệp đế quốc, nắm giữ một cái khổng lồ lại hiệu suất cao bán lẻ hệ thống. Những này đầu tư trong thời gian ngắn, sắp thực chiếm Hải Lục Phong công ty một bộ phận vốn lưu động, nhưng bây giờ Hải Lục Phong công ty dự trữ tiền mặt vượt qua 8749 nước Hoa Nguyên, căn bản không cần lo lắng vấn đề tiền bạc. Nếu như tương lai công ty xảy ra vấn đề, còn có thể thông qua bán ra những này vật nghiệp cho công ty về một nguồn máu. Bởi vậy mua sắm cửa hàng cùng mặt đất là Hải Lục Phong công ty hoạch tâm kinh doanh lý niệm một trong. Loại này vốn lớn sinh vận hành hình thức, chỗ tốt chính là kháng phong hiểm năng lực tương đối mạnh, cho dù là gặp phải nghiêm trọng khủng hoảng tài chính, công ty cũng có thể bằng vào những này tích lũy được nội tình, so cái khác xí nghiệp nhiều chịu mấy năm. Hiện tại hạnh phúc gia đồng dạng phải không ngừng mua vào vật nghiệp. Bất quá kia 10 tỷ giai đoạn trước phát triển tài chính, Hải Lục Phong công ty cũng không cần chính mình ra, trực tiếp cầm lấy chuyện làm ăn chủ hội án, đi tìm ngân hàng cùng bảo hiểm xã hội quỹ ngân sách vay tiền liền có thể đừng nói 10 tỷ, liền xem như 1 ngàn ức đều có thể mượn được đến đây chính là lương tựa đại thụ tốt hóng mát. Lấy Hải Lục Phong công ty cùng Giang Miểu thực lực, ngân hàng cùng bảo hiểm xã hội quỹ ngân sách sẽ không cự tuyệt loại này khoản vay cùng đầu tư. Bất quá Giang Miểu cũng tin tưởng một chút, Hải Lục Phong công ty động tác, mấy năm này một mực bị cái khác xí nghiệp độ cao chú ý, cơ bản không có khả năng cùng mấy năm trước như thế hèn mọn phát dục. Hắn nhìn một chút báo cáo cuối cùng, liền thấy có 10 cái trong ngoài nước xí nghiệp, đồng dạng tại bố cục phương diện này sản nghiệp. Bao quát Ali tập đoàn, Đi Lì Vệ Dụ, Chim Cánh Cụt tập đoàn, Tam Tinh tập đoàn, Sony công ty, Tất Thắng Khách, Kim Cổng Vòm chờ uy tín lâu năm xí nghiệp lớn. Cũng có một bộ phận mới thành lập xí nghiệp, tại Bắc Thượng Quảng Thâm kéo các loại đầu tư, chuẩn bị tiến vào cái này thị trường. Có thể đoán được, cái này sản nghiệp rất nhanh liền biến thành một mảnh hồng hải đương nhiên, Hải Lục Phong công ty cũng không sợ hãi cạnh tranh. Chúng chi cây sa nạ nổ chữa bệnh công ty 51% cổ phần tại Hải Lục Phong công ty trên tay, mà cái công ty này cũng là trước mắt duy nhất nắm giữ nhẹ vốn, cao chất lượng không sáng tạo nạ nổ động thái máy kiểm tra kỹ thuật công ty. Muốn mô phỏng hạnh phúc gia thương nghiệp hình thức, liền tất nhiên muốn mua sắm cây sa nạ nổ công ty sản phẩm. Nắm giữ đầu nguồn kỹ thuật, cơ bản liền đứng ở thế bất bại. Chương 320, đụng nhau làm nóng. Chương 320, đụng nhau làm nóng. Trường An, tinh hoàn tụ năng công ty. Trải qua hơn 1 năm kỹ thuật cải tiến, công ty này thủ tịch kỹ thuật chấp hành quan Đỗ Tiến sĩ, mang theo công ty kỹ thuật đoàn đội, đứng tại trước mắt tinh hoàn số 28 cách đó không xa. Hải Lục Phong công ty điều động tới hành chính tổng giám đốc Vương Hách Danh, quay đầu nhìn về phía Đỗ tiến sĩ, "Đỗ tổng, đài này máy móc hiện tại có thể tiến hành khảo nghiệm sao?" "Ừm, máy móc có thể tiến hành khảo nghiệm." Tới cái này tối hậu quan đầu, Đỗ tiến sĩ cũng cảm thấy nhất định phải đào thật thương thật tiến hành đo một lần, mới có thể biết nên máy móc tình huống thực tế. Những nghiên cứu viên khác lúc này trong nội tâm cũng là lo lắng bất an. Dù sao Hải Lục Phong công ty lục tục ngo ngoe đầu nhập vào gần 86 ước nguyên tài chính, tăng thêm các loại giữ bí mật kỹ thuật, tương quan nhân viên nghiên cứu khoa học, đặc thù nguyên vật liệu, nếu như lần này thí nghiệm kết quả không lý tưởng, bọn hắn lo lắng Hải Lục Phong công ty sẽ đình chỉ tiếp tục cung cấp tài chính cùng tương quan duy trì. Vương Hách Danh nhìn lướt qua vẻ mặt của mọi người, lập tức cười trấn an nói, "Các vị, đừng quá lo lắng, liền xem như thí nghiệm kết quả không lý tưởng, tổng công ty cùng Giang tổng cũng sẽ tiếp tục duy trì hạng mục này." "Vương tổng, đa tạ tổng công ty cùng Giang tổng hết sức ủng hộ." Đỗ tiến sĩ cũng là cảm thấy mình vô cùng may mắn. Phải biết rất nhiều nhà khoa học cùng nghiên cứu khoa học đoàn đội, chỉ lo lắng nghiên cứu khoa học vấn đề kinh phí, cho dù ngươi là ngút trời kỳ tài, nếu như không có khổng lồ tài chính duy trì, rất nhiều nghiên cứu hạng mục căn bản thôi động không đi xuống. Mà trong nước quan phương nghiên cứu khoa học hạng mục, trường cao đẳng nghiên cứu khoa học hạng mục, cũng không phải mồm mép trên dưới đụng một cái, tương quan đơn vị liền sẽ phê tiền đưa cho ngươi. Cũng không phải nói loại này xét duyệt hình thức không tốt, dù sao những năm gần đây, trong nước lựa gạt nghiên cứu khoa học kinh phí người, có thể không phải số ít. Nhưng loại này nghiêm khắc xét duyệt, tăng thêm trong đó dùng người không khách quan cùng thế thái nhân tình, rất có thể dẫn đến chân chính cần nghiên cứu khoa học kinh phí nhân viên nghiên cứu khoa học lấy không được tiền, mà bị một bộ phận đầu cơ trục lợi người cầm. Đừng nhìn Đỗ tiến sĩ đoàn đội nhân viên đều đến từ Ngũ Đạo Khẩu Đại học, nhưng bọn hắn có thể từ Ngũ Đạo Khẩu Đại học lấy được tài chính cũng không có bao nhiêu, trước đó rất nhiều tài chính là tới từ gió đầu tư bản, cái phương hướng này tài chính đồng dạng không tốt lắm cầm. Thằng đến Hải Lục Phong công ty ra trận, mới khiến cho Tinh Hoàn Tụ Năng công ty nên đón một cái đại gia nhiều tiền. Từ bọn hắn khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị số hiệu đến xem, liền biết Hải Lục Phong công ty cho ủng hộ của bọn hắn lớn bao nhiêu. Vương Hách Danh nhìn một chút đồng hồ thời gian, "Đỗ tổng, các ngươi bắt đầu đi." "Tốt." Đám người cũng không tiếp tục lưu tại nhà máy bên trong, chỉ có một bộ phận nhân viên công tác lưu lại, đối Tinh Hoàn số 28 tiến hành một lần cuối cùng kiểm tra. Đỗ tiến sĩ, Vương Hách Danh bọn người đi tới sát vách phòng thủ cao hộ dưới mặt đất công sự che chắn nội bộ, nơi này có chuyên môn trung tâm khống chế. Dù sao trước mắt khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật, còn mang có không ít phong hiểm, đám người đương nhiên sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Sau 2 giờ, Tinh Hoàn số 28 một lần cuối cùng kiểm tra công việc viên mãn hoàn thành. Đỗ tiến sĩ nhìn xem camera giám sát hình tượng, lập tức dặn dò nói, "Lần thứ nhất đo thí nghiệm bắt đầu." Vâng, trung tâm khống chế nội bộ nhân viên công tác chăm miệng một lời trả lời. Nguyên một đám cái nút bị đè xuống. Tinh Hoàn số 28 nội bộ từng cái bộ kiện cũng đi theo vận hành. Cái này Tinh Hoàn số 28 không chỉ kết hợp truyền thống phòng tinh khí, nắm thẻ mát trang bị kỹ thuật lộ tuyến, còn kết hợp xoắn ốc từ gia tốc đường ống kỹ thuật, tức một loại làm nhỏ xuống hạt đối chăng cơ. Làm các loại thiết bị khởi động về sau, xoắn ốc từ gia tốc đường ống nội bộ nhiệt độ cao hệ lì ba thể tự lạc mạ, bị không ngừng tiến hành gia tốc. Nên trang bị có trên dưới hai cái xoắn ốc từ máy gia tốc, có thể nhanh chóng đem đường ống nội bộ hệ lì ba thể tự lạc mạ gia tốc tới cao năng hạt đối chăng cơ hạn mức cao nhất báo cáo. Hệ lì ba thể tự lạc mạ đã tới đụng nhau hạn mức cao nhất. Hướng phản ứng đường ống rót vào hệ lì ba thể tự lạc mạ. Thu đến. Theo hai cỗ phương hướng ngược cao tốc hệ lì ba thể tự lạc mạ bị rót vào phản ứng đường ống bên trong. Trong chốc lát, dày đặc cao năng hệ lì ba thể tự lạc mạ bắt đầu đối diện va chạm. Vỡ tan hệ lì ba hạt nhân nguyên tử, biến thành hỗn loạn nợ chồng cùng hạt nhân chờ siêu vi mô hạt, mà những này cao năng hạt nhiệt độ cao đến mấy vạn ức độ C, liên tục không ngừng va chạm vào nhau cao năng hạt, tại nhiệt độ bình thường chất siêu dẫn 100 T cấp từ trường chói buộc hạ, nhiệt độ không ngừng tăng lên lấy. Rất nhanh khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng sinh ra. Hệ lì ba thể tự lạc mạ đụng vào nhau cùng dung hợp. Sở dĩ dễ dàng như vậy phản ứng, chủ yếu là hạt đụng nhau quá trình bên trong, sinh ra nhiệt độ vô cùng cao, có thể đạt tới mấy vạn ức độ C. Rất dễ dàng đem sự phản ứng nội bộ hệ lì ba thể tự lạc mạ làm nóng tới 1 tỷ mấy độ C, từ đó đến hệ lì ba ở giữa khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng nhiệt độ. Đương nhiên, loại phản ứng này hình thức cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết, đặc biệt là cao năng hạt lẫn nhau trong quá trình va chạm sẽ sinh ra nở chồng cùng hạt nhân, liệu chỉ chỗ chờ hạt. Trong đó hạt nhân bởi vì thuộc về có điện hạt, sẽ bị nhiệt độ bình thường chất siêu dẫn từ trường một mực trói buộc chặt. Liệu chỉ chỗ vô cùng nhỏ bé, cơ bản không cùng chung quanh vách trong vật liệu xảy ra phản ứng, cũng không cần lo lắng. Duy chỉ có nở chồng sẽ tổn thương phản ứng đường ống vách trong vật liệu, này chủ yếu là nở chồng không mang điện, tăng thêm thể tự lạc mạ trong quá trình va chạm, nhường nở chồng mang theo năng lượng khổng lồ, này sẽ tăng thêm một bước nở chồng lực xuyên thấu. Cũng may xoắn ốc từ gia tốc đường ống hệ lì ba hạt tương đối ít, ước chừng tương đương với tổng số lượng 1% tà hữu, chân chính làm chủ yếu phản ứng tài liệu hệ lì ba thể tự lạc mạ, cũng không phải là dựa vào va chạm đến sinh ra phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng, mà là lợi dụng nhiệt độ tiến hành phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng báo cáo, phản ứng đường ống vách trong xuất hiện nở chồng chiếu xạ dấu hiệu. Đỗ tiến sĩ nhìn thoáng qua phản ứng đường ống vách trong vật liệu giám sát số liệu, phát hiện tại không đến 5 phút đồng hồ thời gian bên trong, vách trong thể lỏng lì thùm sơn phủ liền xuất hiện rõ ràng ăn mòn dấu hiệu. Bất quá cái này tại mọi người trong dự liệu, bởi vì thể lỏng lì thùm sơn phủ chính là chuyên môn dùng để hấp thu cao năng nợ chồng, lì thùm 6 là một loại tốt đẹp nợ chồng hấp thu thể, nó cùng nợ chồng sẽ ra phản ứng hạt nhân mặt cắt khá lớn. Xứng nhận tới nợ chồng chiếu xa lúc, lì thùm 6 sẽ hấp thu nợ chồng đồng phát sinh phản ứng hạt nhân, tạo ra xuyên cùng hệ lì, từ đó giảm bớt xuyên qua thể lỏng lì thùm nợ chồng số lượng, đưa đến che đậy nợ chồng tác dụng. Hơn nữa hấp thu cao năng nợ chồng nhiệt lượng về sau, thể lỏng lì thùm có thể thông qua cùng tầng tiếp theo vách trong tiến hành trao đổi nhiệt, từ đó tránh cho nhiệt độ chồng chất, đồng thời những này nhiệt lượng cũng có thể làm phát điện nhiệt năng. Đương nhiên, Tinh Hoàn số 28 tách ra cao năng nợ chồng, vẹn vẹn mang theo chút ít nhiệt lượng, toàn bộ hệ thống bên trong, hệ lì ba phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng mới là cung cấp nhiệt năng quân chủ lực. Đỗ tiến sĩ nhìn thoáng qua động cơ chạy bằng hơi nước phát điện công suất, trong lòng tính toán một chút đưa vào năng lượng cùng chuyển vận năng lượng tỷ lệ, rất nhanh hắn coi như ra đài này máy móc quý trị đạt đến 16.4 tả hữu, điều này đại biểu nên máy móc có thể sinh ra có dư năng lượng. Cái này quy trị đã có thể tiến vào thương nghiệp hóa sản xuất hàng loạt, không sai biệt lắm cùng trước mắt phát điện nhiệt điện nhà máy hiệu suất tương đối, so với trước kia quy trị nhỏ hơn một mạnh rất nhiều, khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân không còn là vĩnh viễn 50 năm. Thời gian từng giây từng phút chảy xuôi. Sau 3 tiếng, Đỗ tiến sĩ nhìn xem bị nợ chồng chiếu xạ qua trình bên trong, thể lỏng lì thủm sơn phủ bên trong lì thủm 6 không ngừng chuyển biến trở thành hệ lì cùng xuyên, mà nhà máy nội bộ nợ chồng bắt được khí, cũng không có kiểm chắc tới nợ chồng tiết lộ dấu hiệu. Cái này khiến Đỗ tiến sĩ thở dài một hơi, hắn nhìn đồng hồ, lập tức dặn dò nói, quan bế phản ứng trang bị a. Thu đến. Chỉ chốc lát, tinh hoàn số 28 từng cái bộ kiện theo thứ tự quay xong. A Vũ, ngươi dẫn người đi kiểm nghiệm một chút trang bị. Tốt. A Vũ mang theo 10 cái đồng sự, mặc tốt phòng phóng xạ trang phục phòng hộ cùng đặc chế mũ giáp, tiến vào sắp đặt tinh hoàn số 28 nhà máy bên trong. Cái này nhà máy sắc ngoài là một tầng tấm chỉ, tăng thêm đặc chủng bê tông đổ bê tông vách trong, có thể ngạnh kháng nhu cầu danh lợi từ chiếu xạ. Dù sao cái này nhà máy tới gần Trường An nội thành, tại phòng hộ phương diện khẳng định phải đúng chỗ đối tinh hoàn số 28 nội bộ tiến hành làm lạnh về sau. A Vũ bọn người căn cứ thiết bị sớm dự lưu tháo dỡ miệng, mở ra phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng đường ống. Ngay sau đó bọn hắn cẩn thận quan sát lấy đường ống nội bộ vách trong, đến mức thể lỏng lì thủm là thông qua từ trường ướp thuốc hệ thống thực hiện vách trong bao trùm. Đợi đến quay xong về sau, những này thể lỏng lì thủm có thể đã mất đi từ trường ướp thuốc, sẽ nhanh chóng chạy tới phản ứng đường ống dưới đáy, sau đó thông qua sắp xếp dịch lỗ chạy vào trang bị dưới đáy lì thủm chứa đựng trong dương. Mà bị thể lỏng lì thủm bao trùm vách trong thì là chịu nhiệt độ cao vòn phở ảm hợp kim tấm vật liệu. Mặc dù từ mắt thường quan sát tình huống, những này dịch chịu nhiệt độ cao vòn phở ảm hợp kim mặt ngoài không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là tất cả mọi người vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đem vòn phở ảm hợp kim tấm vật liệu tháo ra mấy khối, sau đó để vào hộp trì bên trong. Mà tại trung tâm khống chế Đỗ tiến sĩ bọn người thì thông qua camera giám sát thấy được những này vòn phở ảm hợp kim tấm vật liệu tình huống. Một cái nghiên cứu viên vừa cười vừa nói, tình huống so trong tưởng tượng tốt hơn nhiều nha. Đúng nha. Mặc dù trên lý luận hệ lì ba phản ứng tổng hợp hạt nhân sẽ không sinh ra nở chồng, nhưng va chạm tách ra sinh ra nở chồng không phải số ít. Tại nhà máy A Vũ bọn người đem một bộ phận tinh hoàn số 28 linh bộ kiện tháo dỡ xuống tới, đặc biệt là tiếp xúc phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng, va chạm phản ứng phân hạch đường ống vách trong vật liệu. Sau đó mang theo những này linh bộ kiện tiến về nhà máy một bên khác kiểm tra phòng thí nghiệm, đối với mấy cái này linh bộ kiện tiến hành toàn diện kiểm tra. Mặc dù tinh hoàn số 28 dòng giá đầy phụ tải vận hành 3 giờ, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nếu như phải làm là thương nghiệp hóa khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị, bộ thiết bị này ít nhất phải có thể ổn định vận hành nửa năm trở lên, mới có thể đầu nhập thương nghiệp hóa sinh sản. 3 ngày sau, Đỗ tiến sĩ đoàn đội lấy được mới vừa ra lò kiểm tra báo cáo. Một cái nghiên cứu viên đẩy kính mắt, vách trong vòn phở ảm hợp kim tấm vật liệu chưa từng xuất hiện rõ ràng kết cấu thiếu hụt, xem ra nở chồng chiếu xạ bị một mực trói buộc tại đường ống nội bộ. Cái này lì thùm vật liệu lượng tiêu hao còn có thể tiếp nhận, mỗi giờ đại khái tiêu hao 147 gram lì thùm. Một cái khác nghiên cứu viên thì nhìn xem trên báo cáo, liên quan tới thể lỏng lì thùm lượng tiêu hao. Tinh hoàn số 28 lớn nhất phát điện công suất là 1000 điểm bao ngói, mỗi cái giờ tiêu hao 147 gram thể lỏng lì thùm, kỳ thật đã phi thường nhỏ, nếu như là truyền thống đao xuyên phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng, bởi vì trong đó tự sản xuất lượng là tinh hoàn số 28 hơn trăm lần, bởi vậy mỗi giờ tiêu hao thể lỏng lì thùm đem đạt tới mười mấy kg. Phải biết, toàn cầu lì thùm mỏ tương đương trở thành đơn chất lì thùm, đại khái chỉ có 2900 vạn tấn tả hữu. Xem như khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng trang bị vách trong vật liệu, lì thùm vật liệu sẽ bị tiêu hao hết, chuyển biến trở thành hệ lì cùng xuyên, đây cơ hồ đại biểu cho lì thùm tại khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng trang bị bên trong tiêu hao, đem lấy một loại không thể tái sinh hình thức duy trì liên tục tiêu hao. Có lẽ bây giờ nhìn lại, một đài tinh hoàn số 28 mỗi ngày mới tiêu hao 3528 gram lì thùm 6, lượng tiêu hao này cũng không tính lớn, một năm mới tiêu hao 1287.72 kg lì thùm 6. Phải biết, trước mắt khai thác đi ra lì thùm đơn chất bên trong, lì thùm 6 hàm lượng mới 7.5% tả hữu, càng thêm ổn định lì thùm 7, chiếm cứ 92.5%. Nhưng nếu như tương lai khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị đại quy mô ứng dụng, vậy đối với lì thùm 6 tài nguyên lượng tiêu hao trở nên càng ngày càng khổng lồ. Mặc dù theo kỹ thuật tiến bộ, người tương lai loại khẳng định sẽ phát hiện càng nhiều lì thùm mỏ, nhưng lì thùm nguyên tố ở địa cầu chỉnh thể phong độ không đủ, là một cái vô cùng hiện thực vấn đề. Đỗ tiến sĩ cũng là lòng tin tràn đầy, đừng lo lắng, hiện giai đoạn mặc dù sẽ tiêu hao đại lượng lì thùm, nhưng cũng không phải là không có giải quyết phương án. Một đám nghiên cứu viên cũng kịp phản ứng, bởi vì tinh hoàn số 28 cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng bên trong cuối cùng phiên bản. Bọn hắn thiết tưởng cuối cùng phiên bản là đa trọng liên tục phản ứng, tức trước tiến hành hệ lì ba ở giữa phản ứng, sau đó lợi dụng đụng nhau tách ra sinh ra nở chồng chiếu xạ thể lỏng lì thùm, nhường thể lỏng lì thùm biến thành hệ lì cùng xuyên. Sau đó đem phản ứng đường ống bên trong xuyên thu thập lại, tiến vào kế tiếp phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng trang bị bên trong, tiến hành hệ lì ba xuyên phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng. Cái này phản ứng tổng hợp hạt nhân sẽ phản ứng sinh ra lì thùm 7, đồng thời bởi vì hệ lì ba cùng xuyên phản ứng tổng hợp hạt nhân sẽ phản ứng sinh ra dày đặc nở chồng, những này nở chồng có thể hoành kích lì thùm 7, từ đó nhường lì thùm 7 tạo ra lì thùm 6 cùng một cái hạt nhân. Nói cách khác, bọn hắn tưởng tượng bên trong phiên bản là có thể cam đoan lì thùm 6 nguyên tố tuần hoàn, cũng không cần từ ngoại giới thu hoạch được ngoài định mức lì thùm 6. Hệ lì ba cùng xuyên lời nói phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng, so hệ lì ba ở giữa phản ứng tổng hợp hạt nhân muốn dễ dàng hơn nhiều. Kỳ thật làm hoàn thành hệ lì ba khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân về sau, cái khác loại hình khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân liền sẽ biến tương đối đơn giản. Cho dù là trực tiếp sử dụng ách tiến hành phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng, hiện tại cũng có thể làm được. Vương Hách Danh nhìn xem trên tay báo cáo, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ tiến sĩ, "Đỗ tổng, nói cách khác, lần này khảo nghiệm tình huống đạt đến mong muốn." Đỗ tiến sĩ nói ra ý nghĩ của mình, "Đúng vậy, Vương tổng, bước kế tiếp ta kế hoạch tiến hành liên tục 3 ngày, liên tục 1 tháng khảo thí, đồng thời kiến thiết tinh hoàn số 29 máy nguyên hình. Có thể, kinh phí phương diện không cần lo lắng, ta sẽ hướng tổng công ty giải thích rõ tình huống." Vương Hách danh lời thể son sắt nói rằng, "Nếu như thí nghiệm khảo thí không lý tưởng, hắn phải hướng tổng công ty xin kinh phí, độ khó quả thật có chút lớn. Nhưng bây giờ tinh hoàn số 28 thí nghiệm kết quả khảo nghiệm đạt đến mong muốn, vậy hắn hướng tổng công ty đòi tiền, tự nhiên là vô cùng dễ dàng. Kỳ thật nếu như xem nhẹ tinh hoàn số 28 cần tiêu hao lì thủm 6 khuyết điểm, nên khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị đã có thể tiến hành thương nghiệp hóa đầu tư. Nhưng Đỗ tiến sĩ đoàn đội theo đuổi phiên bản là lì thủm tự kiểm chế khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân, vậy thì cần tiếp tục cải tiến cùng nghiên cứu phát minh. Hơn nữa trong nước hiện giai đoạn đối với nguồn năng lượng nhu cầu cũng không như trong tưởng tượng khẩn trương, đặc biệt là theo điện mặt trời màng mỏng phi thuyền liên tục không ngừng bố trí, trong nước trước mắt điện lực sinh sản quy mô vô cùng khổng lồ, hơn nữa rất lớn một bộ phận tăng lượng đều là điện mặt trời gió nhẹ điện. Bởi vậy khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân nghiên cứu có thể tiếp tục ma luyện. Hơn nữa cân nhắc tới bảo mật yêu cầu, trước mắt tinh hoàn số 28 thành công cũng không có tiến hành báo đạo. Sở dĩ như vậy điệu thấp, chủ yếu là vì để tránh cho trở thành Âu Mỹ thế lực kinh nghiệm bao. Phải biết, năm đó đạn hạt nhân nghiên cứu phát minh sau khi đi ra, toàn cầu những thế lực lớn khác rất nhanh liền hoàn thành phục khắc. Nghiên cứu khoa học hạng mục đẩy vào, tại không có vật tham chiếu dưới tình huống, cùng có vật tham chiếu dưới tình huống, kia cơ bản cũng là hai cái khác biệt tình huống. Nếu như Âu Mỹ thế lực phát hiện sẽ gì cả làm ra có thể thương nghiệp hóa khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật, bọn hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đầu nhập nghiên cứu phương diện này, mà không phải hiện tại nửa chết nửa sống một chút xíu đầu nhập. Chương 321, công sự việc tư. Chương 321, công sự việc tư. Tinh hoàn số 28 đo báo cáo, còn có Vương Hách danh nghiên cứu khoa học tài chính xin, tại thí nghiệm kết thúc về sau ngày thứ 8, đi tới Giang Miểu trên tay. Hắn nhìn những báo cáo này về sau, cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, mấy năm này khoa học kỹ thuật phát triển thật càng lúc càng tăng nhanh. Lập tức hắn phê chuẩn Vương Hách danh xin 100 ức nghiên cứu khoa học kinh phí. Dù sao hiện tại tinh hoàn tụ năng khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân đã có thể tiến vào thương nghiệp hóa vận hành, chỉ là chỉnh thể còn không có đạt tới tốt nhất phiên bản, lúc này không thêm lớn đầu tư, còn chờ đến khi nào? Hắn vừa mới trả lời phần văn kiện này, điện thoại liền vang lên, nhìn một chút dãy số cùng ghi chú tính danh, liền điểm nghe uy, "Lão hả, có chuyện gì?" "Ha ha, ngươi người này thật không có thú, ta liền không thể đơn thuần tìm ngươi tâm sự." Điện thoại đối diện Hà Cẩm Đường vừa cười vừa nói, "Tốt, lão hả, lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi mới sẽ không như thế nhàm chán, chuyên môn đánh cho ta lời nói trò chuyện việc nhà." Giang Miểu nhất tâm lưỡng dụng, một bên nghe điện thoại, một bên liếc nhìn văn kiện tốt ta, xác thực có mấy cái sự tình. "Ừm, ngươi nói, ta nghe đâu?" "Một cái là ấu vi chuyện, nàng đoạn thời gian trước không phải nói chuyện một người bạn trai. Ta nghe Thư Nhã nhắc qua, lão Hà ngươi cũng không phải là muốn đồng đánh nguyên ương a. Ta lần trước gặp bạn trai nàng, ta cảm thấy hai người bọn họ ý nghĩ có vấn đề." "Nói thế nào?" "Bạn trai nàng biết ấu vi có lũ tù ban đỏ, cũng biết nàng một mực tại uống thuốc, bởi vậy hắn hướng ta cam đoan, hai người về sau có thể không cần hại tử." Giang Miểu nhướng mày, hắn không nghĩ tới Hà ấu vi bạn trai có thể như vậy nói. "A Miểu, chắc hẳn ngươi đã ý thức được vấn đề." "Ừm, lời này có chút giả." Hắn còn cho là mình rất cao minh, còn lấy sau không sinh hài tử, nam nhân kết hôn đơn giản chính là sắc, sinh con, đồ tiền mấy dạng này. Hiện tại chẳng lẽ còn có chân ái? Quả thực là tại lấy ta làm đồ đần. Hà Cẩm Đường ngữ khí có chút lửa giận. Nếu như là đơn thuần đồ tiền, cái kia còn dễ nói, dù sao lấy Hà ấu vi nắm giữ Tân Khang Nhạc chữa bệnh 5% cổ phần, nếu như bây giờ bán đi, đại khái giá trị mấy cái ước tả hữu. Tăng thêm Hà Cẩm Đường một nhà vốn là không thiếu tiền, nuôi một cái con rể tới nhà, cũng không có cái gì ghê gớm. Có thể Hà Cẩm Đường nhưng nhìn ra đối phương có khả năng là cố ý tiếp cận nữ nhi, dù sao nữ nhi của hắn tướng mạo thường thường, còn có lũ tủ ban đỏ loại này nửa bệnh di truyền, sắc không đủ hấp dẫn người, lại không thể sinh con, kia bạn trai nàng rõ ràng chính là nhìn chằm chằm tiền cùng Hà gia. Thế đối với loại tâm cơ này Phượng Hoàng Nam, Hà Cẩm Đường đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Dù sao loại chuyện này có quá nhiều vết xe đổ, liền không nói cổ đại, gần hiện đại loại này ví dụ cũng rất nhiều. Tỷ như Hương Giang Lý Nửa Thành, Úc Hào Cảnh Rau Cải Xôi Vương, đều là tâm cơ Phượng Hoàng Nam, dựa vào lao bà làm giàu về sau, phát đạt về sau, đối lao bà gọi là một cái hung ác. Kia lao Hà ngươi định làm như thế nào? Nam nhân kia, ngay tại Dương Thành một nhà bệnh viện công tác, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện, đem ấu vi điều tới một cái tương đối địa phương xa, trước đem hai người cô lập ra, ta bên này đã để người điều tra hắn, chờ điều tra kết quả đi ra, ta mới quyết định. Có thể, ta nghĩ một hồi. Giang Miểu dừng lại lật qua lật lại văn kiện tay, một lát sau, ta ngày mai an bài nàng đi Malaysia. Hải Lục Phong bệnh viện ở bên kia xây một cái cỡ lớn tổng hợp bệnh viện, vừa vặn nơi đó có rất nhiều lũ tụ ban đỏ người bệnh mộ danh mà đến, liền để ấu vi đi qua chủ trì trị liệu a. Cái này có thể kéo chừng nửa năm. Tốt, có nửa năm như vậy đủ rồi, nếu như hắn thật không có vấn đề, cái này con rể tới nhà, ta cũng nên nhận, nếu như tốt, bất giận, sự tình khác đâu. Giang Miểu lý giải làm cha làm mẹ, đối với con cái hôn nhân lo lắng, đặc biệt là Hà gia loại tình huống này, càng cần hơn cẩn thận phân rõ ửng. Nói về chính sự, cái thứ hai chuyện, công ty của các ngươi đầu tư cái kia tinh hoàn tụ năng, gần nhất không phải thu hoạch được đột phá tính tiến triển. Ta vừa rồi ngay tại nhìn, còn cho bọn hắn 10 tỷ kinh phí. Ta giới thiệu cho ngươi một cái chuyện làm ăn. Cái gì? Lão Hà, ngươi chừng nào thì làm lên lái buôn? Giang Miểu nửa đùa nửa thật lên, ta ngược lại thật ra muốn làm lái buôn, chỉ là cuộc làm ăn này khó thực hiện. Cái gì chuyện làm ăn? Nhường tinh hoàn tụ năng thiết kế một cái thuyền sử dụng phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị, thể tích có đặc thù yêu cầu, máy rời nóng công suất không thua kém 1000 MW/h, phương diện giá tiền, chỉ có 10% lợi nhuận không gian cho các ngươi. ta ngược lại thật ra không phản đối tiếp cái này chuyện làm ăn, nhưng là trước mắt tinh hoàn tụ năng kỹ thuật còn chưa đủ hoàn thiện, bọn hắn thiết tưởng lý thủn tuần hoàn hình thức vẫn chưa hoàn thành, nếu như đợi thêm 2-3 năm, chờ kỹ thuật thành thục, hẳn là sẽ tốt hơn. Ta biết, nhưng bên kia nghiên cứu qua tinh hoàn tụ năng kỹ thuật, bọn hắn đối với có hay không lý thủn tuần hoàn, cảm thấy không quan trọng, dù sao bọn hắn yêu cầu phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị, nóng công suất cũng không cao, hàng năm tiêu hao mấy trăm kg lý thủn 6, kỳ thật cũng không cần yếu. Vội vã như vậy dùng, quả thật có chút gấp, nhà ta trước mắt cần viễn dương động lực hạt nhân thuyền, trước đó số 5 thuyền mặc dù là động lực hạt nhân, nhưng đo hiệu quả không quá lý tưởng, đang xây số 6 thuyền, mặc dù cải tiến, có thể hạch phản ứng phân hạch trọng thể tích cùng công suất hạn mức cao nhất, là lẫn nhau mâu thuẫn, còn không bằng trực tiếp làm phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị. Thôi ta sẽ phân phó tinh hoàn tụ năng bên kia, bất quá xưởng đóng tàu bên kia tốt nhất có thể phái người tới, dù sao tình huống cụ thể, cần song phương tiến hành khai thông. Kia là đương nhiên, đặt bên trong an xưởng đóng tàu sẽ an bài chuyên nghiệp thuyền thiết kế đoàn đội đi qua cùng tinh hoàn tụ năng bàn bạc. Giang Miểu đem chuyện này nhanh chóng bút ký tại ghi chép quyển vở nhỏ bên trên, điện thoại đối diện Hà Cẩm Đường tiếp tục nói, cái thứ ba chuyện thì là liên quan tới Nam Á chuyện bên kia. Nam Á? Trước mấy ngày hạch tiết lộ. Đúng vậy, liền là chuyện này, có một chỗ thế lực tranh đoạt nơi đó một cái vũ khí hạt nhân kho, bởi vì không có khởi động chốt mở, bọn hắn liền tự tiện mở ra đầu đạn, chế thành bom bẩn, uy hiếp thế lực khác, nhưng là chỗ kia từng cái thế lực hiện tại đã hoàn toàn nổi điên, căn bản không có để ý tới bom bẩn uy hiếp. Ngay tại 3 ngày trước, trong đó 3 viên bom bẩn bao vây lấy tờ dẫn nổ, vị trí ngay tại sông Hàng Trung Du. Đại lượng tính phóng xạ vật chất ô nhiễm chung quanh mấy chục cây số vương thổ địa. Nghe đến đó, Giang Miểu trong nội tâm chỉ có thể nói, vẫn là các ngươi Tam Ca sẽ tìm đường chết, bom bẩn cũng dám tại nhà mình thổ địa dẫn nổ, mặc dù đây là Nam Á chuyện, nhưng bom bẩn tản đi ra tính phóng xạ vật chất, rất nhanh sẽ theo sông Hàng chạy vào Tích Lan Dương, chuyện này đối với Đông Nam Á Tây Bộ duyên hải là một cái tiềm ẩn uy hiếp. Vấn đề này cũng không tính quá nghiêm trọng a. Giang Miểu cũng không cho rằng chỉ là 3 viên bom bẩn sẽ mang đến cái gì ảnh hưởng nghiêm trọng. Cũng không phải hắn xem thường vũ khí hạt nhân, mà là Hải Dương pha loãng năng lực quá mạnh. Dù sao America năm đó thế nhưng là tại Thái Bình Dương tiến hành qua đại lượng thử nghiệm vũ khí hạt nhân, thậm chí đem đại lượng rác thải hạt nhân lén lút khuynh đảo ở trong biển. Liền xem như dạng này tìm đường chết, toàn cầu hải dương phóng xạ trình độ vẫn không có biến hóa rõ ràng. Cái này chủ phải quy công cho hải dương khổng lồ nước biển, có thể đem rất nhiều thành phần pha loãng, tăng thêm một bộ phận tính phóng xạ vật chất thuộc về kim loại nặng, khi tiến vào hải dương quá trình bên trong, chẳng mấy chốc sẽ trầm tích ở chung quanh đáy biển, xác thực vấn đề không lớn, nhưng hắn thoạt đi, Malaysia, dạ vạ tương đối lo lắng hải dương sẽ chịu ô nhiễm, bởi vậy bọn hắn tăng lớn nước biển làm nhạt nhà máy quy mô. Đồng thời cũng là vì càng nhanh kiến thiết duyên hải đập lớn. Có thể, ta nhường dân cần tập đoàn bên kia phối hợp công tác của các ngươi, bất quá cái này hẳn không phải là trọng điểm a. Ừm, chuyện này kỳ thật cũng không phải là đơn thuần thiên trúc vấn đề nội bộ đơn giản như vậy, chúng ta thông qua một chút con đường, điều tra tới một chút vết tích. Bên nào xuất thủ? Mặt phía bắc, vẫn là phía đông. Tỷ lệ lớn là mặt phía bắc cùng phía đông hợp tác làm ra. Giang Miểu trong mắt hơi híp, gấu bắc cực vẫn là đến chết không đổi, bọn hắn cũng xác thực có động cơ cùng năng lực. Kỳ thật theo America toàn diện co đầu rút cổ về Bắc Mỹ, America cùng sẽ gì cả mâu thuẫn ngược lại hòa hoãn, dù sao song phương nên nhượng bộ địa phương, đã nhượng bộ, trong thời gian ngắn, sẽ gì cả chắc chắn sẽ không đi Bắc Mỹ treo chọc America yếu ớt thần kinh. Ngược lại là dù si ạ cùng sẽ gì cả mâu thuẫn, lập tức biến lớn lên. Loại biến hóa này kỳ thật rất dễ hiểu. Cái kia chính là duyên quan hệ, nhường song phương tồn tại căn nguyên tính tiềm ẩn mâu thuẫn, trước đó là bởi vì có America cái này gậy quấy phân heo tại, song phương mới có thể miễn cưỡng tiến hành có hạn hợp tác. Hiện tại America Úc còn không mang nổi mình Úc. Đồng thời America cùng EU vì lôi kéo rủ xì ạ, đã cho đầu này gấu bắc cực hứa hẹn rất nhiều thứ. Mà sẽ gì cả thừa dịp thiên thai nhân họa, đem mạc bắc bỏ vào trong túi, tiến một bước kích thích gấu bắc cực, bọn hắn lo lắng Trung Á cũng sẽ bị ăn hết, bởi vậy mới có loại nguy hiểm này hành vi. Căn cứ hại người không lợi mình ý nghĩ, bọn hắn tự nhiên dám cùng America liên thủ, nếu như Nam Á địa khu xuất hiện đại quy mô hoạch tiết lộ, kia Đông Nam Á khẳng định cái thứ nhất gặp nạn chúng ta dự định nhường A Miểu ngươi bí mật bồi dưỡng mấy loại, có thể giàu tập nguyên tố phóng xạ tạo loại, đến lúc đó đưa lên tới Nam Á duyên hải, đem những này tính phóng xạ vật chất hạn chế tại trong phạm vi nhất định. Dầu tập nguyên tố phóng xạ trong biển, không có vấn đề. Về phần tại sao không theo trên căn bản giải quyết vấn đề, đáp án là làm không được. Bởi vì hiện tại thiên trúc quá hỗn loạn, nạn đói, ôn dịch, chiến loạn, thiên tai, gần nhất còn tăng thêm hạch ô nhiễm, vẹn vẹn có danh tiếng thế lực, liền có mười mấy cái, nếu như tăng thêm những cái kia mấy trăm mấy ngàn người thế lực nhỏ, cái kia chính là nhiều vô số kể. Loại tình huống này, muốn đi vào thiên trúc nội địa, đem hạch nguyên liệu mang đi, độ khó thật sự là quá lớn, đi ít người, chính là đi mất mạng đi nhiều người, kia đoán chừng muốn đem nơi đó từng cái thế lực đánh một lần, mới có thể bức bách bọn hắn giao ra hạch nguyên liệu. Thế nào làm, đều không phải là một cái lựa chọn tốt. Hiện tại Nam Á liền tựa như một cái đại hố phân, vì mấy bình độc dược, còn muốn hôn thủ hạ đi móc, còn không bằng khiến cái này độc dược ngay tại chỗ tiết lộ tính toán, ngược lại tiết lộ, cũng có thể giải quyết. Hiện tại nước sạch kỹ thuật, căn bản không cần lo lắng hoạch ô nhiễm, mà hải dương bốc hơi mang tới nước mưa, kỳ thật cũng sẽ không đem trong biển nguyên tố phóng xạ đưa đến trên lục địa đến. Chỉ cần không phải ở trên không dẫn nổ bom bẩn, nguyên tố phóng xạ rất khó thông qua nước mưa tiến vào lục địa. Mà Nam Á lục địa đại quy mô dò rỉ hạt nhân, cũng không có cái gì quá không được, thời gian sẽ xóa đi tất cả. Năm đó tháng ngày trôi qua không tệ đồng doanh, tại tiểu Nam Hải cùng mập mạp nhiệt tình khoản đãi hạ, còn không phải nhảy nhót tương mừng. Hạch ô nhiễm loại vật này, chỉ cần không phải toàn thế giới mỗi một tấc đất đều chứa cao nồng độ nguyên tố phóng xạ, vậy thì diệt tuyệt không được nhân loại. Mà muốn để toàn thế giới tuyệt đại bộ phận lục địa đều che kín cao nồng độ nguyên tố phóng xạ, còn không bằng đi vành đai tiểu hành tinh đẩy một khỏa tiểu hành tinh tới va chạm địa cầu, cả hai hệ số độ khó chênh lệch quá lớn, hiệu quả nhưng không kém là mấy. Dù sao địa cầu mặt đất có thể khai thác nguyên tố phóng xạ tổng lượng là có hạn, thu thập nhiều như vậy nguyên tố phóng xạ, thật không bằng đi đẩy một khỏa tiểu hành tinh đụng địa cầu, chuyện này người tự mình biết liền có thể, đừng nói là ra ngoài. Ta biết. Cái thứ tư chuyện, cùng phía trên cái thứ ba chuyện có chút quan hệ, đầu kia gấu vẫn là quá nhàn, chúng ta định cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm, miễn cho cả ngày không có việc gì tìm chuyện. Giang Miểu cười hỏi, vậy các ngươi có ý nghĩ gì? Nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng. Thì ra là thế. Giang Miểu trong nháy mắt lý giải. Dù sao dù xỉ ạ kinh tế kết cấu quá đơn nhất, bởi vì thiên tai nhân họa ảnh hưởng, bọn hắn nông nghiệp cơ bản ở vào tàn phế trạng, chỉ có thể miễn cưỡng tự cấp tự túc, hiện tại bọn hắn đều toàn dân ăn khoai tây cùng đậu nành. Còn lại trụ cột sản nghiệp chính là nguồn năng lượng, kim loại khoáng vật, phòng ngự. Trong đó nguồn năng lượng cùng kim loại khoáng vật chính là quan trọng nhất trụ cột sản nghiệp, năm đó cũng là bởi vì dầu hỏa giá cả sụt giảm, dẫn đến lao dù xỉ ạ kinh tế hoàn toàn tiến vào vòng lặp vô hạn. Gần đây toàn cầu nguồn năng lượng giá cả vẫn là ở vào một cái tương đối cao vị trí. Cái này chủ yếu là bởi vì đô la Mỹ thế giới tiền tệ hệ thống hỏng mất. Hoa Nguyên chỉ có thể xem như cục bộ thế giới tiền tệ, bởi vậy rất nhiều nơi giao dịch biến vô cùng phiền phức, đồng thời cũng bởi vì khí hậu nguy cơ, từng cái địa khu đối với nguồn năng lượng nhu cầu cũng tăng lên rất nhiều, tỉ như nhiệt độ cao thời tiết, cần hạ nhiệt độ, khô hạn cần bơm nước, nhiệt độ thấp cần tăng ấm, hồng thủy cần thoát nước trở. Những yếu tố này điệp ra lên, dẫn đến toàn cầu nguồn năng lượng giá cả duy trì lấy tương đối cao vị trí. Nhưng là tình huống này là không thể kéo dài, bởi vì trong nước dầu hỏa, khí thiên nhiên, than đá tiêu phí, mấy năm gần đây đang không ngừng giảm bớt, dù là Tây Á địa khu từng cái sinh dầu quốc không ngừng hạ sinh, vẫn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trước mắt giá cả. Kỳ thật dù Si ạ cùng America rất giống. Song phương nông nghiệp, nguồn năng lượng đều là trụ cột sản nghiệp, hơn nữa song phương dầu hỏa khai thác chi phí đều tương đối cao. EU bản thân tự sản nguồn năng lượng cũng không phải quá nhiều, chủ yếu là Bắc Hải mỏ dầu sản lượng giảm ít đi rất nhiều, tăng thêm Anh lui nhóm, nội ý vốn chính là không phải EU thành viên, hai nhà này là Bắc Hải mỏ dầu hạch tâm người chơi, Bắc Hải mỏ dầu hàng năm có thể mở 100 triệu tấn dầu hỏa, thời kỳ đỉnh phong thậm chí có thể hàng năm khai thác gần 2 ức tấn dầu hỏa. Bởi vậy EU nguồn năng lượng tuyệt đại bộ phận đều dựa vào nhập khẩu. Trước mắt bọn hắn chủ yếu từ America, Anh, Nội Ý, Trung Á nhập khẩu dầu hỏa, gần nhất một lần nữa lại đưa vào dụ xì ạ dầu hỏa cùng khí thiên nhiên. Chỉnh thể mua sắm chi phí, bình quân là mỗi thùng 406 hoa nguyên, tương đối không có sập bản trước 58 đô la Mỹ tả hữu. Cái giá tiền này đối với America nham thạch dầu tới nói, chỉ có thể coi là nhỏ kiếm. Dù xì ạ cùng Bắc Hải mỏ dầu thì là chia đôi kiếm. Tây Á cùng Bắc Phi thì là kiếm tám thành. Giang Miểu cùng Hà Cẩm Đường hàn huyên một hồi, liền biết ý nghĩ của đối phương, chuyện này xác thực cần Hải Lục Phong công ty ra mặt. Thông qua thương nghiệp con đường, nhường Bắc Phi cùng Tây Á mở rộng dầu hỏa sản lượng. Chỉ cần dầu hỏa sản lượng mở rộng, kia toàn cầu dầu hỏa giá cả tất nhiên ngã xuống, mà lần này hạ xuống giá cả khu ở giữa sẽ khống chế tại mỗi thùng 175 hoa nguyên phụ cận. Cái giá tiền này, cơ bản cũng là Bắc Hải mỏ dầu, dù xì a mỏ dầu giá vốn phụ cận, đến mức America nham thạch dầu, kia càng là sẽ thua thiệt tới nhà bà ngoại đi đối mặt cái giá tiền này, dù là Âu công tử có đốc, cũng biết đệ thấp America, dù xì a, Bắc Hải mỏ dầu dầu hỏa khí thiên nhiên nhập khẩu quy mô, dùng càng thêm giá rẻ Tây Á Bắc Phi dầu hỏa khí thiên nhiên. Dù sao giá cả chênh lệch gấp đôi, dù là Âu công tử tổ tiên làm mấy trăm năm cường đạo, hiện tại cũng không có bao nhiêu tiền có thể bại ra. Chỉ cần đệ thấp America cùng dụ si a nguồn năng lượng thu nhập, vậy bọn hắn liền sẽ tiến một bước suy bại. Chương 322. Hạng mục phía sau ẩn mật. Chương 322. Hạng mục phía sau ẩn mật. Theo năm 2029 Tết xuân đến, trong nước dân dụng hàng không lĩnh vực rốt cục nên đón một lần đại xung kích. Kỳ thật tại năm ngoái tháng 9, Lam Kình Phi thuyền công ty ngay tại dân cần căn cứ kiến thiết hoàn thành chiếc thứ nhất 100 tính bằng tấn vận chuyển hành khách phi thuyền. Nhưng lúc đó trong ngoài nước hàng không dân dụng xí nghiệp đều không thèm để ý chút nào, liền không khách cùng ba âm chở cỡ lớn máy bay hành khách chế tạo thường, cũng giống như nhau biểu hiện. Vì sao lại như thế? Đáp án ở chỗ chiếc này tên là Bạch Kình số 00100 tính bằng tấn vận chuyển hành khách phi thuyền, hết thể sử dụng 28.6 vạn mét khối khí heli. Nhìn thấy số liệu này, bất luận là công ty hàng không, vẫn là máy bay hành khách chế tạo đám thương gia, đều trong lòng châm chọc khiêu khích lên Hải Lục Phong hệ lần này muốn thất bại. Phải biết, trước mắt quốc tế trên thị trường khí heli giá cả so năm 2025 còn cao. Không sai biệt lắm là mỗi mét khối 124 hoa nguyên. Dù là Lam Kình Phi thuyền tại vị Hà Thung Lũng đầu tư một cái khí hệ lì tách rời nhà máy, trước mắt hàng năm chỉ có thể tinh luyện ước chừng 60 vạn tới 70 vạn mét khối khí hệ lì. Mà sẽ gì cả cảnh nội, hết hạn năm 2029 ban đầu, đã khai thác khí hệ lì tách rời nhà máy, hàng năm ước chừng có thể tinh luyện 550 vạn tới 620 vạn mét khối khí hệ lì. Nếu như tăng thêm Qatar sinh sản 6.600 vạn mét khối, còn có Tây Á cùng Bắc Phi, Đông Nam Á các địa khu khí thiên nhiên ruộng, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể kiếm ra 1.3 ước mét khối tả hữu khí hệ lì. Nhưng mà cái này sản lượng khí heli đối với phải lớn quy mô tiến vào hàng không dân dụng lĩnh vực Lam Kình Phi thuyền công ty mà nói, vẫn là không thể tiếp nhận. Chuyện đừng nhìn hiện tại quan phương đối với rất nhiều khai thác mỏ công ty sử dụng Lam Kình vận chuyển hàng hóa phi thuyền cùng công trình phi thuyền tại xa xôi địa khu tiến hành nhân viên chuyển vận, kỳ thật đây là vi quy thao tác tại chính thức hàng không dân dụng lĩnh vực, hiển nhiên là không cho phép. Hơn nữa Lam Kình Phi thuyền công ty cũng chưa từng có tại nên loại hình phi thuyền giới thiệu bên trên cho thấy có thể dùng tại đón khách bên trên. Sẽ gì cả hàng năm nhiều nhất có thể thu hoạch được 1.3 ước mét khối khí heli, căn bản không đủ dùng. Đừng nhìn trước mắt trong nước nhiệt độ bình thường chất siêu dẫn vật liệu đã thu được đột phá, nhưng kỹ thuật này cũng khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân tinh hoàn số 28 như thế, đều thuộc về tin tức tuyệt mật, mấy năm gần đây cũng không có công khai kế hoạch. Bởi vậy trước mắt chỉ ở một bộ phận độ cao bảo mật cơ cấu cùng nhà máy bên trong sử dụng, những này nhiệt độ bình thường chất siêu dẫn có thể nhường trong nước khí hệ lì sử dụng lượng, giảm bất ước chừng 5% tả hữu. Sau đó chính là khí hệ lì xem như hàn hơi bảo hộ khí thể, cái này một bộ phận đã thông qua ngành nghề kỹ thuật tiến hành hạn chế, không sai biệt lắm có thể đè thêm co lại 8% tà hữu. Phương diện khác điều tiết một chút, tăng thêm tăng thu giảm chi, hàng năm có thể giảm bớt 5%. Nói cách khác, trong nước khí hệ lì công dụng chỉnh thể có thể giảm bớt 18% tà hữu, có dư lượng không sai biệt lắm chính là 2.340 vạn mét khối. Nhưng là những này có dư khí hệ lì, nhưng cũng không có biện pháp 100% phân phối cho Lam Kình Phi Thuyền công ty, dù sao cái khác ngành nghề cũng có khổng lồ tăng lượng nhu cầu. Chỉnh thể tới nói, trước mắt Lam Kình Phi Thuyền công ty hàng năm chỉ có thể thu hoạch được ước chừng 500 vạn mét khối tả hữu khí hệ ly, giá cả theo thị. Chiếc này Bạch Kình số 001, hết thể dùng 28.6 vạn mét khối khí hệ ly, dù là về sau không tiết lộ, vẹn vẹn là khí hệ ly ban đầu đầu tư chi phí, liền để tuyệt đại bộ phận hàng không dân dụng xí nghiệp chủ bước. Dù sao cũng là những này khí hệ ly liền phải 3.546 vạn nguyên, tăng thêm phi thuyền bản thân phí tổn, giữ gìn cùng nhân công, còn có cái khác chi tiêu, nhường Bạch Kình số 001 chỉnh thể phí tổn cao đến 1.5 ức hoa nguyên. Cái này còn không có tính toán 1 tỷ mấy nghiên cứu khoa học kinh phí cùng kiến thiết tương quan nguyên bộ công trình, nếu như những này cộng vào, hàng năm quy mô nhỏ sinh sản khẳng định không có lợi, nếu như đại quy mô sinh sản, khẳng định sẽ tiến một bước tăng lớn khí hệ lì nhu cầu lượng, từ đó tiếp tục đẩy cao khí hệ lì giá cả. Mà Bạch Kình số 001 vận chuyển hành khách tính năng như thế nào? Lớn nhất có thể chở khách 300 tên hành khách cùng 20 tấn vật tư. Lớn nhất tốc độ phi hành là mỗi giờ 120 cây số. Ngoại trừ tương đối bảo vệ môi trường cùng rộng rãi nội bộ bên ngoài, liền không có cái khác ưu điểm. Dù sao cái này phí tổn cùng tính năng, nhưng thật ra là quá gần cả. Tốc độ so ra kém máy bay cùng đường sắt cao tốc nhanh, chi phí cũng không có cái gì ưu thế. Nếu như nó phí tổn thấp một chút, cho dù là 2030 triệu một chiếc, hàng không dân dụng xí nghiệp cũng cảm thấy có thể có lợi, có thể buông xuống tư thái, cùng xe buýt hoặc là phà cạnh tranh, lợi dụng lưu lượng khách đến ít lãi tiêu thụ mạnh. Có thể thứ này cái khác chi phí, tại đại quy mô sinh sản quá trình bên trong, đều có thể tiến hành áp xúc, duy chỉ có khí hệ lì phương diện, sẽ theo đại quy mô sinh sản, chi phí ngược lại sẽ biến càng ngày càng cao. Kể từ đó, hàng không dân dụng công ty tự nhiên biểu hiện được thờ ơ, trừ phi Lam Kình có thể cam đoan khí hệ lì giá cả không lên trướng, tỉ như khí hệ lì vận chuyển hành khách phi thuyền chỉ có thể trước đó một loại xa xỉ vận chuyển phương thức. Trước mắt, loại hình kia hảo phi thuyền chỉ sản xuất 5 chiếc, đều là Hải Lục Phong công ty mua sắm, dùng khí hệ lì cũng là chính mình tồn kho 5 chiếc phi thuyền trưởng kỳ tại Hoàng Hải cùng Đông Hải tầng trời thấp thử kinh doanh, chủ yếu là chở khách từ Nam Cao Ly, Đông Doanh tới Sệ Dị cả Đông Bộ duyên hải ở giữa cố định đường thuyền. Tỉ như từ Tế Châu đảo thẳng tới Ma Đô, khoảng cách đại khái tại 465 cây số tả hữu, Bạch Kình phi thuyền một chiều cần 5 giờ tả hữu. Một chiều giá vẽ là 262.5 hoa nguyên, trong đó 232.5 khối tiền là kế trình phí tổn, bình quân chính là mỗi cây số 0.5 nguyên, lại thêm 30 đồng tiền tổng hợp phí phục vụ. Một chuyến xuống tới, mới doanh thu 78.750 nguyên tả hữu, mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể chạy 4 chuyến. Trừ đi ngoài định mức chi phí, lấy cái này tần suất tiến hành kinh doanh, giống như một năm liền có thể doanh thu hơn 100 triệu. Nghĩ hay lắm. Phi thuyền bỏ neo trên dưới thời gian, tăng thêm khách nhân các loại vấn đề, còn có rảnh rỗi càng cần đối phi thuyền tiến hành nhanh chóng kiểm tra chờ, mỗi ngày nhiều nhất bay 2 chuyến. Cho dù là giá vé thiện nghi, cũng không có cách nào cam đoan 100% ngồi đấy. Dù sao phi thuyền tại tiến hóa, máy bay đồng dạng tại tiến hóa. Trong nước thương bay công ty, Tây bay công ty đã đẩy ra áp dụng tài liệu mới, tiến hành toàn diện giảm trọng khuyết dung phiên bản mới máy bay hành khách, ngay tại đại quy mô tiến hành sinh sản. Tỷ như Xuân Thu Hàng Không, liền định chế 50 giá C919 cải tiến hình C288, nên máy bay hành khách liền một cái đặc điểm, kia liền là phi thường tiết kiệm dầu nhiên liệu, chủ yếu là cơ thể vật liệu vô cùng nhẹ, cho Xuân Thu Hàng Không báo giá là mua giá 4.9 nước nguyên, đến tiếp sau còn có thể tiếp tục giảm bớt. Hiện tại Xuân Thu Hàng Không cũng tại Đông Bắc Á đường thuyền chạy nghiệp vụ, song phương giá cả không kém nhiều, Thế Châu đảo tới Ma Đô một chiều, Xuân Thu Hàng Không báo giá tại 340 nguyên tả hữu. Tốc độ chậm rãi phi thuyền, đối mặt chỉ có mấy chục đồng tiền giá trên lệch vé máy bay, tự nhiên không có cách nào cạnh tranh. Theo trong nước các đại máy bay chế tạo thương, tăng lớn cường độ đầu tư hàng không dân dụng máy bay hành khách, phi thuyền tại hàng không dân dụng máy bay hành khách lĩnh vực nghiệp vụ, đã định trước trở thành một cái tiểu chúng thuộc loại đối với điểm này. Kỳ thật một mực yên lặng chú ý Hải Lục Phong hệ Giang Miểu, đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Nhưng hắn cũng không có hạ lệnh nhường Lam Kình phi thuyền kết thúc hạng này mắt, ngược lại nhường Vạn Cao Phong tiếp tục gia tăng đầu nhập. Bởi vì phi thuyền có phi thuyền đường đua. Thiết Xuân trong lúc đó, dân cần trong căn cứ răng đèn kết hoa. Lam Kình phi thuyền thứ số 75 bến tàu bên trong. Theo bến tàu mái vòm từ từ mở ra, một chiếc quái vật khổng lồ xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, cũng xuất hiện tại phòng trực tiếp trong tấm hình, thông qua tín hiệu điện đem nên hình tượng đưa hướng toàn cầu các nơi. Vạn Cao Phong thông qua bên trong căn cứ chạy bằng điện quỹ đạo xe, xuất hiện tại chiếc này phi thuyền phía trước. Cả hai đứng chung một chỗ so sánh, loại kia không có gì sánh kịp đánh vào thị giác, để cho người ta không tự chủ được từ đáy lòng toát ra cự vật sợ hai trứng. Các vị bằng hữu, là ta Vạn Cao Phong, chị này ngày hội, mong ước đại gia ngày lễ khoái hoạt, vạn sự như ý. Đối với mấy cái trực tiếp ống kính, Vạn Cao Phong mặc một bộ tương đối kiểu Trung Quốc tơ lụa quần áo, chấn định tự nhiên hướng đại gia chúc Tết. Ngay sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, chắc hẳn đại gia đều thấy được sau lưng ta phi thuyền, nó chính là chúng ta công ty mới nhất thiết kế loại cực lớn vận chuyển hành khách phi thuyền, sức hút trái đất hảo. Theo cước bộ của hắn, ngay tại quan sát trực tiếp người, cũng biết chiếc này phí tổn 150 ức sức hút trái đất hảo, hóa ra là một chiếc cùng loại với cỡ lớn tàu biển chở khách chạy định kỳ loại cực lớn phi thuyền. Lớn nhất hữu hiệu sức chịu đựng là 3.500 tấn. Nên phi thuyền nội bộ không gian phi thường bao la, dùng các loại siêu nhẹ lượng vật liệu thiết kế gian phòng, sàn nhà cùng gia cụ loại hình đồng thời còn có độc lập bỏ neo hệ thống, có thể không tá trợ mặt đất phụ trợ, trực tiếp bỏ neo tại tương đối bằng phẳng khoáng đặt trên mặt đất hoặc là trên mặt biển. Vẹn vẹn là một bộ này độc lập bỏ neo hệ thống, liền hao tổn của cải 14 lực nguyên. Trừ cái đó ra, còn có hệ thống an toàn, chữa bệnh hệ thống, độc lập hệ thống duy sinh, tự kiềm chế nguồn năng lượng hệ thống chờ đang phi hành phương diện, tốc độ nhanh nhất là 120 km/h, tuần hành tốc độ là 90 cây số giờ, kinh tế tốc độ là 60 km/h, đồng thời có thể kháng cấp 10 gió lớn phi hành. Gặp phải tình huống khẩn cấp, còn có thể triển khai diện tích lớn điện mặt trời màn mỏng, thông qua tăng lớn phát điện quy mô, lợi dụng đặc thù thiết kế khí động ngoại hình, nhường nên phi thuyền sông lên tầng bình lưu, sau đó lợi dụng tầng bình lưu song song phong hòa chiếu sáng, lấy tốc độ nhanh nhất hướng cái khác địa khu phi hành. Nên phi thuyền có thể dung nạp 500 tên khách nhân, cộng thêm 200 tên nhân viên công tác, tiến hành duy trì liên tục 1 tháng vô bổ cho đi thuyền, hay là có rau quả hoa quả bổ cấp nửa năm đi thuyền đương nhiên, loại này loại cực lớn phi thuyền các hạng chi phí cũng không phải một số lượng nhỏ, bởi vậy chỉ là xem như một loại phú hào loại hình du lịch hạng mục. Nhưng trên thực tế, hạng này trong mắt ẩn hàm 3 cái đặc thù cơ mật hạng mục. Theo thứ tự là, trước mắt ngay tại trong tháp chậu gỗ bí mật khai thác tháp 00 số 5 khí thiên nhiên giếng. Nhân loại độc lập hoàn cảnh sinh hoạt khảo thí hạng mục. Kim tinh khai thác kế hoạch. Trong đó tháp 00 năm ngày không sai khí giếng, đây là một cái mặt ngoài thường thường không có gì lạ, tại năm ngoái cuối tháng 11 mới khai thác khí giếng, nên giếng khí thiên nhiên sản lượng hàng ngày tại 8000 mét khối tả hữu, một năm cũng liền sinh sản 292 vạn mét khối khí thiên nhiên. Mà công bố ra ngoài giếng khoan chiều sâu là 7360 mét. Nhưng trên thực tế, nên giếng khoan chiều sâu là 27149 mét, che giấu dòng dã 2 vạn mét chiều sâu. Nguyên nhân ngay tại ở miệng giếng này là Hải Lục Phong công ty cùng Tây Vực Phương diện hợp tác khai thác, từ song phương hùn vốn khu vực, mới Tây Bộ tập đoàn năng lượng phụ trợ khai phát cùng quản lý. Mà từ nên giếng số hiệu đến xem, liền biết không phải là cái thứ nhất. Trong đó số 1 giếng 14777 mét, có chút ít tầng than khí cùng vi lượng nguyên tố phóng xạ phát hiện. Số 2, số 3 giếng, chiều sâu đều không khác mấy tại 1.8 vạn mét khoảng chừng, nhưng cái này hai cái giếng đều xuất hiện mũi khoan đứt gãy tình huống, cũng không có giá trị phát hiện. Thứ 4 giếng, chiều sâu là 24149 mét, phát hiện một cái liên tục trồng tầng khí thiên nhiên địa tầng, mỗi ngày có thể sinh sản 5700 mét khối tả hữu khí thiên nhiên, đồng thời nên khí thiên nhiên giếng còn chứa có không ít khí heli. Khí hệ lì hàm lượng đại khái tại 1.3% tả hữu, thuộc về đối lập giàu hệ lì khí thiên nhiên giếng. Nhưng mà số 4 giếng, căn bản không thể cùng số 5 giếng so. Bởi vì số 5 giếng khí thiên nhiên bên trong, khí hệ lì hàm lượng đạt tới 13.4% tới 13.8% hơn nữa những này khí hệ lì bên trong, ước chừng có 37% tả hữu là hệ lì 3, mà không phải cái khác trời nóng được trong giếng, vô cùng phổ biến tồn tại hệ lì 4. Cái này chỉ có thể nói rõ một cái tình huống, kia chính là cái này khí thiên nhiên xuống giếng phương địa tầng bên trong, tồn tại thẳng tới lòng đất tầng khe hở. Sở dĩ đạt được cái kết luận này, nguyên nhân liền xuất hiện tại hệ lì ba bên trên. Hệ lì ba xem như thái dương hệ nguyên thủy bụi sao, ở địa cầu mặt ngoài lại là vô cùng thưa thất tồn tại, đó là bởi vì hệ lì ba trải qua nở trồng chiếu xạ về sau sẽ dần dần biến thành hệ lì 4. Trước mắt địa cầu còn có lưu lại hệ lì ba đều chứa đựng trên mặt đất mạn bên trong, ngẫu nhiên thông qua nham tương phun ra tới hệ lì ba, hệ lì 4 cũng sẽ không tại tầng khí quyển bên trong dừng bước lại, mà là một lần nữa lao tới tinh không. Số 5 giếng đào đến khí thiên nhiên chữ tầng, đoán chừng là một cái tương đối mới khí thiên nhiên chữ tầng, đồng thời còn có thể kết nối lấy lòng đất khe hở. Mỗi ngày có thể từ nên khí trong giếng tách ra gần 1080 mét khối khí heli, trong đó 1/3 là heli 3, 2/3 là heli 4. Tiến một bước tách rời về sau, heli 3 kéo đi khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân hạng mục tiến hành phản ứng tổng hợp hạt nhân phát điện. Heli 4 thì xem như phi thuyền khí thể bổ sung vật. Nhìn cái này khí giếng sản lượng cũng liền bình thường, vẫn còn so sánh không lên America cùng Kata. Nhưng siêu tầng sâu địa tầng tồn tại đại lượng heli 3 chuyện, lại so sự tình khắc càng trọng yếu hơn. Bởi vì trước mắt nhân loại chỉ có hai cái con đường thu hoạch được heli 3. Con đường thứ nhất chính là đi mặt trăng khai thác. Con đường thứ hai thì là cùng Hải Lục Phong công ty như thế thông qua tinh luyện xuyên, lại để cho xuyên suy biến trở thành hệ lì 3. Hiện tại con đường thứ ba xuất hiện. Cái kia chính là đánh một cái hơn 20.000 mét sâu độ giếng khoan, dưới đất thử thời vận, nhìn xem có thể hay không gặp phải từ lòng đất bên trong thẩm thấu đi lên khí hệ lì tài nguyên đương nhiên, liền xem như lúc này công khai nên phát hiện, Âu Mỹ thế lực cũng không có cách nào tại mấy năm gần đây bên trong phục khắc, nhưng lúc này tiến một bước gia tăng Âu Mỹ thế lực chó cùng rất dậu khả năng đã nắm giữ lấy toàn cầu khoa học kỹ thuật bá quyền sẽ gì cả, cũng qua lấy trước kia loại nhất định phải. Cầm đệ nhất thời đại. Công khai hại lớn hơn lợi. Vậy còn không như không công khai. Hơn nữa đại quy mô sinh sản hệ lì 3, khẳng định dễ dàng để cho người ta nghĩ đến khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân phương diện kia hạng mục, bởi vậy cái này khí thiên nhiên giếng, trên danh nghĩa là cho Lam Kình phi thuyền cung ứng khí hệ lì. Lam Kình phi thuyền lại thông qua công ty mẹ Hải Lục Phong công ty con đường, âm thầm đem hệ lì 3 bán trao tay cho tinh hoàn tụ năng, tất cả con đường đều tại chính mình hệ thống bên trong, ngoại giới căn bản không biết rõ trong đó chuyện ẩn ở bên trong, đặc biệt là tinh hoàn tụ năng bị triệt để tư hữu hóa về sau, đúng hay không bên ngoài công bố công ty kinh doanh tình trạng, đó cũng không phải cần thiết nghĩa vụ. Hải Lục Phong công ty đồng dạng là như thế. Đừng nhìn Hải Lục Phong công ty nghiên cứu khoa học sự nghiệp bộ quản lý vô cùng nghiêm ngặt, nhưng nội bộ rất nhiều người đều biết một sự kiện, cái kia chính là rất nhiều hạng mục kinh phí làm mập giả tạo. Xuất hiện loại tình huống này, chính là Giang Miểu cố ý đem một bộ phận không thể công bố nghiên cứu khoa học kinh phí cho gánh vác tới cái khác ở bề ngoài hạng mục bên trên. Thông qua loại này ngầm thao tác, ngoại giới đối với Hải Lục Phong công ty nghiên cứu khoa học hạng mục cũng rất khó lý đến thanh. Tỷ như nhân loại độc lập hoàn cảnh sinh hoạt khảo thí hạng mục, kim tinh khai thác kế hoạch, hai cái này hạng mục liền bị ẩn giấu đi. So với trong ngoài nước hàng không vũ trụ cơ cấu hoặc là hàng không vũ trụ xí nghiệp đều nghĩ đến như thế nào đi chinh phục hỏa tinh, Giang Miểu ngược lại áp chú tại kim tinh bên trên. Bởi vì kim tinh càng thêm gần, hơn nữa kim tinh tầng khí quyển sức nổi mạnh phi thường, có thể duy trì phi thuyền trưởng kỳ tại kim tinh tầng khí quyển phía trên bồng bềnh đến mức kim tinh xương axit tầng khí quyển, hiện tại có lẽ còn không có cách nào hoàn toàn giải quyết, nhưng lấy hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ, đoán chừng tại tương lai không lâu, nhân loại sẽ có được cải tạo kim tinh tầng khí quyển năng lực. Mà kim tinh còn có một cái chỗ cực tốt, cái kia chính là nó trọng lực cùng địa cầu không sai biệt lắm, đây đối với còn không có nắm giữ nhân tạo trọng lực trận kỹ thuật nhân loại mà nói, ngược lại là một cái càng thêm thích hợp sinh tồn tinh cầu. Bởi vậy người khác đều nhìn chòng chọc hỏa tinh, Giang Miểu thì âm thầm quy hoạch đi mở mang kim tinh. Chương 323. Vương quốc nấm. Chương 323. Vương quốc nấm. Tết xuân trong lúc đó, năm nay Giang Miểu người một nhà cũng không có tại Sán Mỹ ăn Tết, mà là đi tới điển tỉnh du lịch, đồng thời cũng là vì khảo sát Hải Lục Phong công ty ngay tại chỗ sản nghiệp từ năm trước bắt đầu, công ty của chúng ta tuyệt đại bộ phận dùng ăn nấm sản nghiệp, liền từ Sán Mỹ di chuyển tới điển tỉnh các nơi. Điền Nam phân công ty quản lý Phương Chí Cường hướng Giang Miểu hai vợ chồng giới thiệu tình huống. Mặc dù nói là đến du lịch, nhưng hai người hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải thị sát nơi đó sản nghiệp. Một đoàn người lúc này ngay tại Điền Nam phân công ty khu làm việc, cách đó không xa thì là ký túc xá nhân viên, cùng một cái cỡ lớn phi thuyền cảng hàng không. Cùng Hải Lục Phong công ty các nơi phân công ty như thế, cái này phân công ty tổng bộ cũng là tại một cái trấn nhỏ phụ bên cạnh, điểm này tới nói, là trước kia là một cái trấn nhỏ, hiện tại đã là một cái huyện thành nhỏ quy mô, nơi đó khu khoảng cách Điền Nam tỉnh thành không tính quá xa, ước chừng 85 cây số tả hữu trước mắt từng cái dùng ăn nấm sản lượng là nhiều ít. Giang Miểu ngắm nhìn phương xa quần sơn. Phương Chí Cường đã sớm chuẩn bị, chợ trắng, nấm bụng dê đã đạt tới tổng bộ bên kia trình độ. Cái này ta biết, dù sao tổng bộ bên kia dùng ăn nấm bồi dưỡng nhà máy đều đóng lại đã hơn 2 tháng. Giang Miểu từ điểm tâm đĩa bên trên, cầm lấy một khối hoa tươi bánh. Thư Nhã thì uống vào phổ nhị trà, lặng lặng thưởng thức phương xa mặt trời lặn dư huy cái khác dùng ăn nấm sinh sản tình huống, trong đó bản địa có dùng ăn nấm chủng loại, trước mắt đã toàn diện đầu tư, chính là sản lượng tồn tại khác biệt. Phương Chí Cường tiếp tục giải thích nói sản lượng tương đối lớn, cho là nấm muối, chúng ta tại điển trì đầu tư 5 cái nấm muối bồi dưỡng căn cứ, hàng năm không sai biệt lắm có thể sinh sản 50 vạn tấn thực phẩm tươi sống nấm muối. Giá tiền đâu? Giá cả còn tốt, thực phẩm tươi sống mỗi tấn bán sỉ giá tại chừng 2 vạn, nếu như là hoa quả khô mỗi tấn không sai biệt lắm muốn 10 vạn. Giang Miểu cầm lấy một bên mất nước muối tiêu nấm muối, nhìn thoáng qua đóng gói bảng phối liệu, 100 gram, 15 khối tiền một bao. Lập tức xé mở túi hàng, lại mở ra bị kín, đem bên trong muối tiêu nấm muối đổ vào một cái đĩa nhỏ bên trên, tiện tay cầm lấy một khối đưa vào trong miệng. Nhập khẩu là sốt giòn, sau đó hơi hơi mặn cùng tay, ngay sau đó là tươi, là một loại cực hạt tươi, dường như ăn một nắm bao khỏa đại lượng bột ngọt tôm đầu quá tươi, cái này thành phẩm không tốt. Một bên Thư Nhã cũng ăn một khối, đồng dạng nhẹ gật đầu, nhiệt độ bình thường mất nước về sau, nấm muối vị tươi bị kích phát cùng áp xúc, thứ này thích hợp làm gia vị. Phương Chí Cường mau từ một đống lớn sản phẩm bên trong, xuất ra một bao đổ gia vị đến, đây là sản phẩm chúng ta nghiên cứu phát minh trung tâm nghiên cứu ra được nấm muối phấn, không có cái khác tăng thêm vật, liền đơn thuần là trưng chín nấm muối sau, mất nước mài thành phấn, sau đó đóng gói trở thành đóng gói nhỏ. Hắn một bên giới thiệu, một bên xé mở đóng gói, từ bên trong xuất ra một nắm lớn đóng gói nhỏ nấm muối phấn, cùng loại với mì ăn liền phấn liệu bao cái này sản phẩm tiêu thụ như thế nào? Tiêu thụ phi thường tốt, chúng ta đem những cái kia phẩm tướng không tốt, không có đạt tới tươi bán tiêu chuẩn nấm muối đều lấy ra làm nấm muối phấn, tại làm canh cùng cơm chiên loại hình, chỉ cần tiếp theo túi nhỏ, liền sẽ biến vị tươi 10 phần, hơn nữa còn có rõ ràng nấm muối phong vị. Thư Nhã nhìn thoáng qua kia một đống lớn sản phẩm, tuyệt đại bộ phận đều cùng dùng ăn nấm có quan hệ, những này kỳ thật đều là nàng nghiên cứu ra được dùng ăn nấm kỹ thuật mà diễn sinh ra sản phẩm mới. Bao gồm vừa rồi giới thiệu nấm muối, trước kia tại Sán Mỹ sản nghiệp hóa qua chất phấn trắng cùng nấm bụng dê. Trừ cái đó ra, còn có chất đen, nấm thông, gà dầu khuẩn, thanh đầu khuẩn, đỏ chót khuẩn, khô kháng khuẩn, hắc hổ trường khuẩn, mỹ vị nấm thông, hoàng lưu lá gan khuẩn, bao đầu quỷ dù đây chính là trước mắt Điền Nam phân công ty hạch tâm vun trồng 13 loại dùng ăn nấm chúng ta năm nay kế hoạch đem một bộ phận dùng ăn nấm quy mô để lên, đặc biệt là vô cùng chịu trong nước thực khách hoang nên khô kháng khuẩn, đỏ chót khuẩn cùng thanh đầu khuẩn cái này ba loại. Giang Miểu quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, phụ mẫu còn có nữ nhi đang vây quanh một cái lò nướng, một bên sưởi ấm ấm người, một bên thì nướng mùi thơm nước mũi các loại cây nấm. Tương đối thích hợp nướng cây nấm chính là hạt thể tương đối lớn loại hình, tỉ như nấm thông hệ liệt, nấm thông có thể cắt miếng xoát dầu nướng. Cách đó không xa tùy hành đầu bếp đội cũng làm xong một mâm lớn khô khan khuẩn cơm chiên, phân biệt cho Giang Miểu bên này mỗi người lên một chén nhỏ cơm chiên, còn có một đĩa nhỏ các loại cây nấm thức ăn. Giang Miểu ăn một muôi cơm chiên, ừm, không sai. Hắn vừa cười nhìn về phía Thư Nhã nói rằng, cùng ngươi trước đó từ phòng thí nghiệm cầm về nhà khô khan khuẩn một cái vị, có một cô khô khan thịt bò phong vị, còn có cây nấm tươi hương. Đương nhiên một cái dạng rồi, thứ này lại không thể tại lộ thiên nông trường trồng trọt, đều là thống nhất trong phòng bồi dưỡng nhà máy, nhiệt độ độ ẩm đều như thế, liền vun trồng bao liệu đều là giống nhau, khẳng định giống nhau như lúc. Thư Nhã cũng tùy tiện ăn hai cái. Cẩn thận dè dặt Phương Chí Cường cũng túi đầu ăn vài miếng, sau đó uống một ly lớn phổ nhị trà, tiếp tục cho hai người giới thiệu phân công ty sự tình khác. Lão bản nương, Mây Đại Phương diện cố ý hợp tác với chúng ta nghiên cứu nấm, nhưng là ta đánh trên báo cáo đi, đều đi qua gần nửa năm, còn không có trả lời. Giang Miểu lắc đầu, báo cáo là ta chụp xuống. Thì ra là thế, lão bản kia có ý tứ là, Phương Chí Cường nội tâm siết chặt báo cáo của ngươi ta xem, ngươi biết vì cái gì ta không trở về ngươi sao? Phương Chí Cường không có tự cho là thông minh, suy đoán lung tung lão bản tiếng lòng, dù sao nói nhiều sai nhiều, mời lão bản giải thích nghi hoặc. Giang Miểu đứng lên, rũa ra lưng mỏi, Mây rất có hợp tác ý nghĩ, ngươi có thể đi khảo sát cùng đầu tư, thậm chí có thể thông báo tuyển dụng bọn hắn tốt nghiệp tới công ty công tác, duy chỉ có không thể làm liên hợp hạng mục. Phương Chí Cường trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra. Giang Miểu sở dĩ không đồng ý làm liên hợp hạng mục, chủ yếu là quản lý vấn đề cùng vấn đề phân phối. Mây lớn làm một đại học công lập, bọn hắn có chính mình hệ thống. Hải Lục Phong công ty xem như xí nghiệp tư doanh, cũng có chính mình một bộ hệ thống. Tại quản lý các loại nghiên cứu khoa học hạng mục bên trên, song phương rất nhiều phương pháp là không giống nhau lắm, nếu như hạng mục xuất hiện vấn đề lớn, đối với song phương đều có ảnh hưởng. Cũng không phải Giang Miểu ép không giới loại chuyện này, mà là hắn không muốn vượt vào quá sâu, bị người lấy ra làm bia đỡ đạn đó cũng không phải đặc biệt nhắm vào mây lớn, đối với trong nước cái khác đại học, hắn cũng là thái độ này. Vậy thì hợp tác có thể, quên tiền cũng được, đầu tư dạy học công trình đồng dạng không có vấn đề, đề cử học sinh như thế có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là có hạn hợp tác, mà không phải loại kia chiều sâu hợp tác. Chủ yếu là đại học công lập tầng quản lý, trên bản chất không phải nghiên cứu khoa học cùng giáo dục làm chủ, mà là đơn thuần vì quản lý mà xuất hiện. Loại tình huống này, Giang Miểu thật không muốn cùng những này đại học có cái gì chiều sâu hợp tác, giữ một khoảng cách hợp tác, đối với song phương đều là một loại sự tình tốt. Mà Phương Chí Cường trong báo cáo nâng lên hợp tác, có mấy cái liền dính đến chiều sâu hợp tác nội dung, đây mới là Giang Miểu cố ý chụp xuống báo cáo nguyên nhân lão bản, ta sau khi trở về sẽ cùng Mây Đại Phương diện nói rõ ràng chuyện này. Giang Miểu lắc đầu, không cần thiết nói quá rõ ràng, liền nói hợp tác có thể, nhưng là cùng loại với thành lập hùn vốn xí nghiệp loại hình chuyện, liền đừng nhắc lại, không có cái kia tất yếu. Vâng, nếu như Hải Lục Phong công ty thật muốn làm hùn vốn công ty, cũng không phải cùng đại học làm, mà là cùng cụ thể nghiên cứu khoa học đoàn đội làm, dạng này Hải Lục Phong công ty mới có thể chiếm cứ vị trí chủ đạo. Tỷ như tinh hoàn tụ năng, Hải Lục Phong công ty chiến lược bộ phận đầu tư sở dĩ có thể cầm tới 51% cổ phần cùng quyền quản lý, còn không phải Đỗ tiến sĩ đoàn đội mặc dù là ngũ đạo khẩu đại học đi ra, nhưng bọn hắn cổ phần của công ty bên trong, ngũ đạo khẩu đại học chiếm tỷ lệ không lớn. Nếu như là chiếm tỷ lệ rất lớn, Hải Lục Phong công ty sẽ càng thêm cẩn thận đầu tư, mà không phải toàn lực ủng hộ đáp án này, xác thực chính là cân nhắc tới lợi ích vấn đề phân phối. Dù sao nếu như vẹn vẹn tài vụ đầu tư, tựa như là một người bạn nhi tử, kia Hải Lục Phong công ty chỉ có thể theo một hợp lý giá thị trường, cung cấp các loại tài chính cùng trợ giúp. Mà đã cổ phần khống chế hùn vốn xí nghiệp, vậy thì tương đương với nhận làm con thừa tự tới con trai, tự nhiên không thể quá keo kiệt. Cả hai có thể cầm tới tài nguyên bao, khẳng định không phải cùng một cái cấp bậc. Mặc dù Mây Đại Hòa Mây Nông đều ý đồ mời Thư Nhã đi qua làm khách tọa giáo sư, nhưng Thư Nhã đều biệt cự, nàng nghiên cứu khoa học công tác vốn là tương đối bận rộn, tăng thêm còn có gia đình, cùng sư Tử Sơn Đại học nông nghiệp tiến sĩ sinh dạy học nhiệm vụ, không có nhiều như vậy tinh lực đi làm khách tọa giáo sư. Dù sao một người tinh lực là có hạn, cho dù là sử dụng Giang Miểu đặc chế điều dưỡng phương án, Thư Nhã cũng cảm thấy trước mắt chuyện đầy đủ nàng bận rộn, không cần thiết tự mình chuốc lấy cực khổ, cho mình thêm gánh nói một chút dùng ăn nấm sản lượng a. Phương Chí Cường xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lập tức trả lời: "Lão bản, năm nay Tết xuân trước đó tháng 1, chúng ta sản xuất ước chừng 34 vạn tấn thực phẩm tươi sống dùng ăn nấm, trong đó sản lượng lớn nhất là nấm bụng dê, nấm mối, mỹ vị nấm thông cùng nấm thông, chiếm tỷ lệ tại 76% tả hữu, còn lại mới là cái khác cây nấm. Có thể, bất quá phải chú ý thị trường động thái, tránh cho sản lượng quá thừa." Giang Miểu cuối cùng nhắc nhở một chút điểm này, ta một mực nhường sản nghiệp nghiên cứu người của phòng làm việc theo dõi lấy. Phương Chí Cường cũng liền chính trị mẫn cảm tính tương đối kém, nhưng xí nghiệp quản lý kinh doanh năng lực cũng không tệ lắm, bằng không thì cũng sẽ không đem Điền Nam phân công ty quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Còn tại phân công ty vừa mới thành lập thời điểm, ngay lập tức nhường phân công ty tiến vào lợi nhuận giai đoạn. Dùng ăn nấm thị trường tiềm lực mặc dù lớn, nhưng khẳng định không phải vô cùng lớn. Tỷ như sản lượng hàng năm đạt tới 50 vạn tấn thực phẩm tươi sống nấm mối, cho dù là bình quân tới cả nước, cũng là hàng năm nhân quân 0.35 kg nấm mối. Cây nấm loại vật này vốn là tương đối nhẹ, thăng thêm cũng không phải là tất cả mọi người thích ăn. Giang Miểu đoán chừng nấm mối thực phẩm tươi sống sản lượng nhiều nhất chỉ có thể mở rộng 500 vạn tấn, đây là đem Đông Nam Á cùng Đông Bắc Á thị trường đều đặt vào dưới tình huống, một cái tương đối hợp lý sản lượng. Sầu riêng chính là một cái vô cùng ví dụ rõ ràng. Theo sẽ gì cả đem Đông Nam Á cùng Đông Bắc Á ổn định lại về sau, tam địa tạo thành số không thuế quan tự mậu khu, hiện tại Nam Cao Ly người bình thường vì cái gì bằng lòng đi làm tiền lương 7.500 hoa nguyên máy móc nhà máy phổ công. Đáp án ngay tại ở giá rẻ nông sản phẩm tràn vào. Sinh ra từ sán Mỹ sầu riêng, mang sắc chỉ cần 15 tới 18 hoa nguyên 1 kg. Trước kia sầu riêng loại hình nhiệt đới hoa quả, tại Nam Cao Ly kia là bên trong sinh cùng giàu người mới có thể thường xuyên tiêu phí đồ vật, hiện tại bình thường tiền lương giai tầng cũng tiêu phí nổi. Dù là sán Mỹ, Quỳnh Châu cùng Lôi Châu bán đảo Tam Địa, hàng năm có thể sinh sản gần hơn 2.000 vạn tấn mang sắc tươi sầu riêng, cũng chỉ có thể ưu tiên thỏa mãn thị trường quốc nội, suy nghĩ thêm Đông Bắc Á địa khu. Hiện tại Đông Nam Á sầu riêng sản nghiệp cũng một lần nữa khôi phục lại, bọn hắn trước mắt chủ yếu lấy chủng loại số lượng gió nhẹ vị, tiến vào sẽ gì cả cùng Đông Bắc Á thị trường, đồng dạng thu được rất lớn ích lợi đương nhiên, nơi đó người bình thường thu nhập biên cao, đồng dạng kéo động rất lớn tiêu phí. Nói tóm lại, trước mắt sầu riêng sản nghiệp còn có tiếp tục tăng gia sản xuất tiềm lực, nhưng đã tại năm ngoái thành lập châu Á sầu riêng sản nghiệp hiệp hội, trước mắt lại không có đồng ý các nơi đại quy mô mở rộng trồng trọt quy mô kế hoạch, đáp án chính là thị trường tiêu phí lực là có cực hạn. Trước mắt châu Á liên hợp thể chỉnh thể nhân khẩu là 23 ức nhiều, căn cứ Hải Lục Phong công ty ở trong nước nghiên cứu, trong nước mấy năm này nhân quân hàng năm tiêu phí 2 kg mang sắc tươi sầu riêng tả hữu, liền cơ bản tới một cái tương đối khó mà tăng lên bình cảnh. Ngược lại không phải là không có biện pháp tiếp tục tăng lên người bình quân tiêu phí, mà là làm như vậy được không bù mất. Dù sao sầu riêng muốn duy trì nhất định giá cả, không phải không có lợi nhuận không gian, không có lợi nhuận không gian, kia sầu riêng sản nghiệp liền không có cách nào tốt phát triển. Tương lai châu Á liên hợp thể nội bộ sầu riêng sản lượng, đoán chừng cực hạn ngay tại hàng năm 5.000 vạn tấn tả hữu. Tham khảo tình huống này, cùng loại với nấm mối dùng ăn nấm sản nghiệp, cũng giống như vậy kết quả. Nếu như vội vã lên ngựa một đống lớn sản lượng, đến lúc đó bán không được, đầu tư liền muốn đánh nước trôi, sẽ còn dẫn đến toàn bộ sản nghiệp tiến vào tuần hoàn đã tính. Cùng sầu riêng như thế, cũng không phải là mỗi một cái người tiêu dùng đều thích ăn cây nấm, đừng nhìn trong nước hàng năm nhân quân sầu riêng tiêu phí mới 2 kg nhiều, nhưng bài trừ đi những cái kia không ăn sầu riêng người về sau, căn cứ Hải Lục Phong công ty thương nghiệp điều tra nghiên cứu bộ ở các nơi điều tra nghiên cứu số liệu, trong nước hàng năm đều ăn sầu riêng người, chỉ chiếm tổng nhân khẩu 27.9% tả hữu. Không sai biệt lắm chính là 1/4 ra mặt. Nếu như tính như vậy, kia trong nước thích ăn sầu riêng quần thể, hàng năm nhân quân ăn sầu riêng, đem đạt tới 10 kg tả hữu, đoán chừng Đông Bắc Á cùng Đông Nam Á cũng giống như vậy. Một loại đồ ăn, liền không tồn tại toàn dân đều ưa thích tình huống. Cho dù là gạo cơm cùng mì sợi, bánh mì loại này lương thực chính, đều có người không thích cùng dị ứng, huống chi là tương đối đặc thù hoa quả cùng dùng ăn ấm. Phương Chí Cường đỗng nhiên nhỏ giọng nói lên một sự kiện, "Lão bản, gần nhất hắn thoát đi phân công ty bên kia tới hiệp đàm, hỏi thăm ta có thể hay không đem một bộ phận cà phê trồng trọt số định mức cho bọn họ." Bọn hắn suy nghĩ quá nhiều, trong nước duy trì nhất định trồng trọt diện tích kia là ranh giới cuối cùng, ngươi không cần để ý không hỏi bọn hắn, ta sẽ xử lý chuyện này." Giang Miểu ánh mắt lạnh lẽo. Hắn tin tưởng nội bộ công ty tầng quản lý bên trong, khẳng định có người động tiểu tâm tư, cảm thấy hiện tại Đông Nam Á đều vô cùng nghe lời, không cần thiết duy trì trong nước trồng trọt quy mô, đặc biệt là cà phê loại này cây công nghiệp đối với loại người này, hắn chỉ có thể nói một câu, tầm nhìn hạn hẹp. Mặt khác từ Phương Chí Cường nghĩ một đằng nói một nẻo biểu lộ đến xem, hạn thoát đi phân công ty tầng quản lý, tỷ lệ lớn là vì mình phân công ty thành tích, muốn kéo Điền Nam phân công ty xuống nước, còn tại song phương một chút hợp tác bên trên, cố ý thẻ Điền Nam phân công ty. Quả thực là không biết sống chết, Giang Miểu dự định ban đêm dành thời gian tra một chút Đông Nam Á từng cái phân công ty tầng quản lý, nhìn xem đám gia hỏa này ra biển về sau, vụ trộm đến tột cùng đã làm gì. Thời gian thoáng qua liền mất. Trong mấy mắt, đã là mặt trời lặn phía tây. Chương 324, Phồn Vinh. Chương 324, Phồn Vinh. Màn đêm buông xuống Điền Nam, Võ Định huyện Cao Kiều trấn. Nơi này chính là Điền Nam phân công ty tỉnh tổng bộ vị trí. Nên tiểu trấn tại 2 năm trước, nhân khẩu mới ước chừng 2.5 vạn người, 2 năm này rời vào ước chừng 1.4 vạn người, tăng thêm một bộ phận thường xuyên dừng lại ngoại lai nhân khẩu, toàn trấn nhân khẩu không sai biệt lắm có 4.3 vạn người tả hữu. Điền Nam phân công ty ký túc xá, khu ký túc xá, sản nghiệp đều tập trung ở Cao Kiều trấn cùng Võ Định huyện thành, Sư Sơn trấn, chỗ giao giới Nam Bộ, bởi vậy Điền Nam phân công ty còn có thể từ huyện thành hấp dẫn vụ công nhân viên. Kỳ thật trong nước gần nhất đã tại kế hoạch sáp nhập một bộ phận tiểu trấn cùng nông thôn. Hải Lục Phong công ty cũng đang tiến hành tương quan điều chỉnh. Sở dĩ muốn sáp nhập lên, chủ yếu là nông thôn nhân khẩu tuổi già hóa nghiêm trọng, một bộ phận địa khu liền xem như lại thế nào tiến hành giúp đỡ, giao thông hạn chế cùng giáo dục, chữa bệnh tài nguyên không đủ, vốn chính là tiên tiên tính vấn đề, rất khó từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Hợp thôn cũng trấn mới là tương lai phát triển phương hướng. Tỷ như một cái huyện tổng nhân khẩu có 50 vạn, chia làm 56 cái trấn, mỗi một cái trấn liền chừng 10 vạn nhân khẩu, kia các loại nguyên bộ công trình cùng công cộng phục vụ liền phải chuẩn bị năm bộ nhiều, cái này không chỉ là một loại lãng phí, cũng là một loại tài nguyên thấp hiệu phối trí. Trước mắt cái này Cao Kiều trấn cùng huyện thành Sư Sơn trấn, xây thành khu tương lai mấy năm liền sẽ hợp thành một thể, sau đó thông qua rút lui trấn đổi khu, chẳng mấy chốc sẽ đem toàn bộ huyện biến thành một cái chỉnh thể. Mà phải giải quyết vấn đề này, đầu tiên phải giải quyết hai cái vấn đề lớn. Cái thứ nhất tự nhiên là giao thông, cái thứ hai thì là an trí cư xá. Hiện tại hai vấn đề này đều không khó, chỉ cần bằng lòng đầu tư, đoán chừng không cần mấy năm liền có thể hoàn thành mới huyện khu kiến thiết quy hoạch. Phải biết, bọt biển xì lịp tài liệu xuất hiện, hiện tại toàn bộ Tây Nam địa khu ứng dụng quy mô càng ngày càng khổng lồ, đã nhanh gặp phải nơi đó cốt thép xi măng sử dụng đo. Túc xá trong thư phòng, tại đèn bàn dưới ánh đèn, Giang Miểu ngay tại liếc nhìn Điền Nam phân công ty con, Điền Nam thế giới mới phòng nghiệp định chế công ty tương quan bảng báo cáo. Từ bảng báo cáo nhìn lại, có thể vô cùng rõ ràng nhìn ra, trong nước bất động sản nghiệp một cái hoàn toàn mới ảnh thu nhỏ. Một mặt truy cầu nhà cao tầng tập tụ, mấy năm gần đây đã đáy chăn tầng một thể phòng thủy triều xung kích đến thất linh bất lạc. Tỷ như Điền Nam thế giới mới phòng nghiệp tại Võ Định huyện kiến thiết phòng ở, phổ biến đều là 9 tầng tiêu chuẩn nhà lầu. Vì cái gì đều là loại phòng này? Đáp án là công nghệ thành thục, vận chuyển thuận tiện, giá cả tiện nghi, tính an toàn tốt. Chỉ cần sớm kiến thiết tốt nền tảng cùng bãi đậu xe dưới đất, còn lại nhà lầu liền có thể trực tiếp thông qua nhà máy định chế, sau đó từ phi thuyền vận chuyển cùng lắp đặt, hoàn thành nền tảng cùng bãi đậu xe dưới đất công trường, chỉ cần mấy ngày hoàn thành nhà lầu và ở cùng giao phòng điện tỉnh cùng thuộc tỉnh lưỡng địa, xem như giải địa chấn dày đặc địa khu, mặc dù trải qua mấy lần thảm thiết địa chấn tai hại về sau, nơi đó rất nhiều công trình kiến trúc đều có kháng chấn, chống chấn động. Thiết kế, nhưng những này thiết kế đến tột cùng có thể hay không gánh vác được cấp 8 cùng trở lên cấp bậc địa chấn, vẫn là một tần số đặc biệt là nông thôn cùng hương chấn địa khu, những này địa khu nhà lầu tuyệt đại bộ phận đều là tự xây phòng làm chủ, chất lượng cao thấp không đều áp dụng bọt biển xì lịp tài liệu một thể phòng, cho dù là gặp phải cấp 9 động đất, vẫn có thể cam đoan nhà lầu chủ thể kết cấu hoàn chỉnh tính. Trừ phi là bỗng nhiên vỡ ra một đầu độ rộng mấy chục mét khe hở, nhà lầu chỉnh thể rơi vào trong cái khe, sau đó khe hở lần nữa khép lại để ép, mới có thể đem một thể phòng đè bạo. Hoặc là nhà lầu chỉnh thể rơi vào nước trong cơ thể, mới có thể nhường nhà lầu bên trong cư dân bị chết đuối. Mà một thể phòng kháng chấn, chống chấn động năng lực cũng là trải qua địa chấn nghiệm chứng. Năm ngoái trung tuần tháng 12, Đông Doanh 4 quốc đảo Nam Bộ liền xuất hiện qua một lần 8 cấp 1 động đất, lúc ấy nơi đó kiến thiết 53 tòa nhà một thể phòng, toàn bộ đều giữ vững kết cấu hoàn chỉnh, trong phòng công trình hao tổn suất cũng chỉ có 4.3% tả hữu, trên mặt đất chấn về sau, dùng phi thuyền tiến hành một lần nữa điều chỉnh, không đến mấy ngày liền khôi phục bình thường ở lại công năng. Dù sao Đông Doanh nơi này quanh năm suốt tháng, liền không có ngày nào là không địa chấn, chỉ là chấn độ lớn nhỏ mà thôi. Bởi vậy vô cùng thích hợp xem như nghiệm chứng bọt biển xi lịp vật liệu một thể phòng nơi tốt. Trải qua một lần thực chiến khảo thí về sau, một thể phòng trở thành địa chấn liên tiếp phát sinh địa khu chọn lựa đầu tiên nơi ở lâu. Cho dù là người Nhật Bản trước kia khá là yêu thích một phòng ở, cũng bị một thể phòng cho thay thế. Dù sao lại ưa thích cũng so ra kèm cái mạng nhỏ của mình trọng yếu, lúc đầu người Nhật Bản chính là một cái cảm giác nguy cơ tương đối mãnh liệt dân tộc, tự nhiên càng thêm chú trọng loại này có thể kháng chấn, chống chấn động kỹ thuật mới nhà lầu. Hơn nữa một thể phòng lại không có nghĩa là không thể sử dụng vật liệu gỗ sàn nhà cùng trần nhà loại hình đương nhiên, nếu như giảm bớt vật liệu gỗ hòa hợp thành tấm ván gỗ tại sử dụng lượng, tại phòng cháy phương diện cũng là có chỗ tốt. Giang Miểu liếc nhìn bảng báo cáo, biết phân công ty năm nay đã tính gộp lại tiếp nhận 396.717 phòng nhỏ đơn đặt hàng, những phòng ốc này bình quân giá bán lẻ không sai biệt lắm là 67 vạn tả hữu, bình quân diện tích là 131 m². Hơn nữa đơn đặt hàng còn tại liên tục không ngừng gia tăng lấy. Bất quá đó cũng không phải Hải Lục Phong công ty độc nhất vô nhị chuyện làm ăn, trong nước trước mắt tiến vào một thể phòng thị trường xí nghiệp, tính gộp lại vượt qua 857 nhà. Những xí nghiệp này có lớn có nhỏ. Có Hải Lục Phong công ty loại này thế lực bá chủ tuyển thủ, cũng có bên trong sắt tập đoàn các nước chứ đầu, còn có trước kia kéo dài hơi tàn xuống tới mấy nhà bất động sản cự đầu, bất quá những này bất động sản cự đầu rất nhiều đều đã không qua được. Càng nhiều xí nghiệp là địa phương cỡ trung bất động sản xí nghiệp. Tỷ như Điền Nam địa khu, trước mắt hết thảy có 22 nhà có tư chất một thể phòng xí nghiệp sản xuất. Hơn nữa trước mắt còn phát triển ra một chút đặc hóa hình bất động sản tương quan xí nghiệp, tỉ như chuyên môn sinh sản một thể phòng xí nghiệp, chuyên môn kiến thiết nền tảng cùng bãi đậu xe dưới đất xí nghiệp, chuyên môn nhận thầu cùng trong phòng thiết kế hạng mục xí nghiệp chờ. Bất quá bởi vì kỹ thuật đầu nguồn không chế tại Hải Lục Phong hệ trên tay, bởi vậy một thể bất động sản nghiệp trước mắt cũng không có hỗn loạn tương mừng, ngược lại có chút vui vẻ phồn vinh phát triển xu thế. Cái này muốn được nhờ vào Hải Lục Phong công ty đối có tư chất xí nghiệp trao quyền thẩm tra, loại này trao quyền thẩm tra hàng năm tiến hành một lần, nếu như sinh sản một thể phòng tồn tại chất lượng vấn đề, kia sang năm kỹ thuật trao quyền thẩm tra khẳng định qua không được. Mất đi kỹ thuật trao quyền, có tư chất lại như thế nào? Như thế không có cách nào sinh sản một thể phòng. Phải biết, mỗi một cái địa khu một thể phòng nơi sản sinh đều chuyên môn tập trung ở một cái thành thị, cái này vô cùng thuận tiện giám sát chất lượng. Hơn nữa một thể phòng có một cái khác phòng ở không có đặc thù khảo thí. Cái kia chính là phi thuyền chuyên trở. Nếu như chất lượng không đạt tiêu chuẩn, hoặc là ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, một thể phòng tại chuyên trở quá trình bên trong sẽ xuất hiện băng liệt, biến hình, đứt gãy, giải thể loại hình tình huống. Bọn biển xí lịch tài liệu một thể hóa sinh quá trình bên trong chỉ có hai cái kết quả, hoặc là hoàn thành một thể hóa, hoặc là xuất hiện kết cấu thiếu hụt. Kỳ thật chỉ cần tại nhà máy phân phối trang bị sinh sản quá trình bên trong, chú ý cho kỹ một chút công nghệ chi tiết, xảy ra vấn đề xác suất phi thường nhỏ. Kỳ thật trong nước bất động sản sản nghiệp hiện tại đã đại quy mô áp dụng người máy cùng AI kỹ thuật, nghĩ ra vấn đề đều khó khăn. Dù sao bọn biển xí lịp tài liệu chi phí đã đầy đủ thấp, các loại sinh sản chi phí cơ bản ép tới không thể lại giảm bất tình trạng, hiện tại các đại bất động sản nhà sản xuất đều chỉ có thể ở trang trí cùng phục vụ trên dưới công phu, muốn tại chủ thể kết cấu động tay chân, thật sự là được không bù mất. Tại điên cuồng như vậy nội quyển dưới tình huống, cùng loại với Võ Định huyện loại này tiểu thành thị, giá phòng liền mỗi mét vuông 4000 khối tiền tả hữu, mà cùng loại với Điền Nam thủ phủ Xuân Thành, nơi đó giá phòng cũng không đến mỗi mét vuông 8000 khối tiền. Ngoại trừ Bắc Thượng Quảng Thâm những này siêu thành thị cấp 1, trong nước cái khác địa khu giá phòng đều tại mỗi yên ổn vạn khối trở xuống. Bất động sản hiện giai đoạn đều dựa vào trang trí cùng phục vụ kiếm tiền, chủ thể kết cấu bộ phận lợi nhuận suất không đến 5 đương nhiên giá phòng thấp như vậy mê, không chỉ là chi phí hạ xuống cùng ngành nghề nội quyền vấn đề, đây cũng là trước bất động sản thời đại lưu lại di chứng một trong. Hiện tại trong nước đã bung ra bất động sản một bộ phận hạn chế. Tỷ như nông thôn xây nhà phương diện hạn chế, hiện tại có thể thông qua nền nhà đổi thành phương thức, thu hoạch được tương ứng nơi ở diện tích. Tỷ như trước mắt Võ Định huyện, nơi đó chính là 1 mét vuông nền nhà có thể đổi thành 2 tới 10 mét vuông nhà ở diện tích đến mức muốn đổi thành nhiều ít, toàn bằng người tài lực cùng cần. Nhưng trước mắt ngay tại xin, vẫn có một ít hạn chế, tỷ như không thể xin tại nguyên chỗ kiến thiết, mà là muốn từ quy hoạch bộ môn thống nhất an bài vị trí, hoặc là tập trung vượt qua nhất định nhân số, tiến hành đoàn mua nơi ở lâu. Trong đó đoàn mua nơi ở ôm vào điển trì địa khu tương đối lưu hành, bình thường là một cái gia tộc, hoặc là một cái người trong thôn, mấy chục hộ tập trung lại, xin một tòa nơi ở lâu. Kỳ thật đây cũng là mấy năm gần đây cả nước giá phòng đê mê một cái khác một nguyên nhân trọng yếu, cái kia chính là nông thôn bất động sản xin biến dễ dàng, tăng thêm hương chấn vào nghề cơ hội tăng lên, áp chế thành phố lớn tiếp tục khuyết dùng tiềm lực. Cùng loại với Hải Lục Phong công ty loại nhân viên này quy mô khổng lồ xí nghiệp, lại không theo sáo lộ ra bài, mỗi tới một cái địa khu liền trực tiếp làm bất động sản hạng mục, căn bản không cho cái khác bất động sản xí nghiệp thu hoạch chính mình nhân viên cơ hội. Chủ đánh một cái, ở công ty kiếm bao nhiêu tiền, liền cho ta ở công ty xài bao nhiêu tiền tiết tấu. Đối mặt loại tình huống này, cái khác bất động sản xí nghiệp chỉ có thể trông mong nhìn xem một đống lớn ưu chất khách hộ bị Hải Lục Phong công ty khống chế trong tay, lại không có biện pháp nào. Cái này nói theo một cách khác, cũng phản ứng một cái hiện thực. Cái kia chính là bất động sản sản nghiệp đã không còn là trong nước trụ cột sản nghiệp. Hiện tại trong nước trụ cột sản nghiệp là nghề chế tạo, nông nghiệp cùng phục vụ nghiệp. Nghề chế tạo từ cấp thấp tới cấp cao toàn bộ dây xích bao trùm. Nông nghiệp đồng dạng cũng là từ cấp thấp tới cấp cao toàn bộ dây xích bao trùm. Nghề phục vụ phương diện hiện tại trong nước cũng là không thua bao nhiêu. Mặc dù America trước kia là toàn cầu đệ nhất lớn nghề phục vụ chuyển vận quốc, nhưng nghề phục vụ đồ vật này có một cái chí mạng khuyết điểm, cái kia chính là nó nhất định phải dựa vào thực thể kinh tế và thế giới bá quyền. Mất đi thế giới bá quyền America, tự nhiên duy trì không được nó trước kia nghề phục vụ quy mô. Tỷ như mua sắm tài chính sản phẩm loại hình, hiện tại America tài chính sản phẩm tại quốc tế trên thị trường, trên cơ bản chính là không người hỏi thăm trạng thái. Dù sao quốc gia khác cùng xí nghiệp, người đầu tư không đốc, người không có thế giới bá quyền về sau, những này tài chính sản phẩm như thế nào cam đoan giá trị? Chỉ bằng người mặt lớn sao? Nghề phục vụ chính là như vậy một loại đặc thù sản nghiệp, bản thân nó nhất định phải có thực thể kinh tế chèo chống, không phải sớm muộn sẽ sụp đổ. Sẽ gì cả có toàn cầu cường đại nhất toàn diện nghề chế tạo, nông nghiệp, tự nhiên có thể phát triển ra toàn cầu lớn nhất nghề phục vụ hệ thống. Bởi vậy hiện tại trong nước các loại sản nghiệp bên trong, nông nghiệp nhân khẩu chỉnh thể ở vào một loại không ngừng hạ xuống xu thế, công nghiệp nhân khẩu thì cùng trước kia không sai biệt lắm ngang hàng, nhưng nghề phục vụ nhân viên lại nhanh chóng thu nạp trong nước giàu có sức lao động. Bất quá trong nước đối với tài chính loại hình nghề phục vụ, hạn chế vẫn tương đối lớn, hơn nữa còn càng ngày càng nghiêm khắc. Ngược lại là cùng loại với nhân viên y tế, mấy năm gần đây quy mô đang không ngừng bành trướng. Giang Miểu cũng là biết không nội dung màn tin tức, dù sao ở trong đó còn có một phần của hắn lực. Hắn sở dĩ thôi động chữa bệnh và chăm sóc quy mô mở rộng, một mặt là cân nhắc tới người trong nước miệng tuổi già hóa càng ngày càng rõ ràng, mà gia nhập châu Á thể cộng đồng Đông Bắc Á, đồng dạng nhân khẩu tuổi già hóa nghiêm trọng, cũng liền Đông Nam Á có không ít tuổi trẻ sức lao động, nhưng đoán chừng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống nhiều 20 tới 3 chừng 10 năm. Một phương diện khác thì là chữa bệnh và chăm sóc sản nghiệp cũng là một cái có thể thực hiện tiền hưu chạy trở về địa phương tốt hướng. Rất nhiều về hưu người già tiền hưu không phải số ít, có thể thông qua cung cấp chữa bệnh và chăm sóc phục vụ, đem cái này một bộ phận tài chính thu hồi tài chính hệ thống bên trong. Mặc dù bởi vì trong nước mấy năm này kinh tế báo tác đột tiến, nhìn kinh tế một mảnh tốt đẹp, nhưng rất nhiều vấn đề chỉ là một mảnh tốt đẹp kinh tế cho che giấu, hoặc là kéo dài, cũng không đại biểu bị giải quyết triệt để. Giang Miểu ở phương diện này để không ít đề nghị đều bị tiếp thu, cũng tạo thành mới sách lược. Mặc dù bây giờ còn có không ít vấn đề vô cùng khó giải quyết, nhưng Giang Miểu cũng không có quá lo lắng, chủ yếu là có trước đó giáo huấn về sau, tăng thêm mấy năm này kinh tế đại phát triển, America bại lui về châu Bắc Mỹ, lưu cho chúng ta giải quyết những vấn đề này thời gian, ít ra còn có vài chục năm. Có nhiều như vậy giảm sóc thời gian, chỉ cần làm từng bước tiến hành điều chỉnh, vấn đề vẫn là có thể giải quyết điểm này, Giang Miểu tương đối lạc quan. Xem hết những này bảng báo cáo về sau, hắn uống một ngụm nóng thương trà, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thư Nhã cũng đang nhìn đồ vật, hắn không có quấy rầy. Sau khi đứng dậy, cầm lấy chén trà, đi tới ban công. Ban đêm hàn phong thổi lất phất hắn lọn tóc, hắn nhìn cách đó không xa đường đi, dù là giờ này phút này đã tiếp cận 11 giờ đêm, vẫn là đèn đuốc sáng trưng, không ít đi khắp hang cùng ngõ hẻm quà và xe, vẫn tại khí thế ngất trời kinh doanh lấy. Một cố có chút đồ nướng vị, theo gió lướt qua trong núi. Hắn dựa vào ban công sắc nghệ trên ghế, uống một ngụm nóng thương trà, cầm lấy một cái kính viễn vọng, nhìn thoáng qua kia vô cùng náo nhiệt mỹ thực đường phố. Những cái kia lưu thông quà và xe trang bị, cũng tại rất nhanh tức thời, các loại lại nhẹ lại dùng bền cái bàn cùng bộ đồ ăn, còn có trước kia nơi đó mùa tính cây nấm, hiện tại một năm bốn mùa đều có thể cung ứng. Tại trong màn ảnh, hắn thậm chí nhìn thấy có nhìn nấm thông phiến cùng nấm thông quay đồ nướng. Trước kia những này nguyên liệu nấu ăn, hiển nhiên là rất khó xuất hiện tại quán đồ nhậu nướng, bây giờ lại từng cái xuất hiện quả nhiên khoa học kỹ thuật cải biến sinh hoạt. Cái gì khoa học kỹ thuật cải biến sinh hoạt? Thư Nhã thanh âm ở sau lưng vang lên. Hắn cười quay đầu, chỉ thấy Thư Nhã cầm lấy một cái áo khoác đi tới, choàng tại trên bả vai hắn chú ý giữ ấm. Cảm ơn. Thư Nhã nhìn xem hắn buông xuống đi kính viễn vọng, lại nhìn về phía cách đó không xa mỹ thực đường phố, ngày mai muốn hay không tìm cơ hội đi dạo một chút. Giang Miểu nghe vậy lại lắc đầu, không cần, mỹ thực đường phố lưu động nhân viên quá nhiều, bảo an khó đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề. Tốt ta. Lâm Thư Nhã cũng lý giải trượng phu lo lắng, thân phận của hai người nhất định là không thể tùy tiện đi loại này mỹ thực đường phố. Giang Miểu cười nói sang chuyện khác, ngày mai chúng ta đi Ngọc Long Tuyết Sơn bên kia, thuận tiện đi xem một chút công ty một cái giữ bí mật hạng mục. Công ty chúng ta tại Ngọc Long Tuyết Sơn phụ cận còn có giữ bí mật hạng mục. Thư Nhã lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn giải thích một chút, là cái kia hạt giống hạng mục. A, hạt giống hạng mục. Thư Nhã trong đầu lập tức liền làm rõ tình huống, cái kia hạng mục đã hoàn thành. Ừm. Chương 325, nghỉ ngơi cùng chất gheo. Chương 325, nghỉ ngơi cùng chất gheo. Ngọc Long Tuyết Sơn phụ cận một chỗ trong tiểu trấn. Nơi này yên tĩnh tường hòa, thảm thực vật tươi tốt. Giang Miểu một đoàn người cũng không có đi Ngọc Long Tuyết Sơn cảnh khu tham gia náo nhiệt, dù sao loại kia quá độ thương nghiệp hóa khai thác cảnh khu, cũng không có cái gì đẹp mắt chơi vui hạng mục. Cái trấn nhỏ này chỉ có hơn 8000 cư dân. Hải Lục Phong công ty ở chỗ này xây dựng một cái chuyên môn bí mật hạt giống kho, từ Điền Nam phân công ty người quản lý. Hạt giống kho giấu ở một chỗ trước kia vứt bỏ tam tuyến nhà máy bên trong, trải qua hiện đại hóa cải tạo lòng núi vứt bỏ nhà máy, biến thành một cái hoàn toàn mới công nghệ cao hạt giống kho. Hạt giống quản kho Lý đứng trạm trưởng Lý Âu, hướng Giang Miểu hai vợ chồng giới thiệu trước mắt hạt giống kho. Lão bản, lão bản nương, nơi này là công ty của chúng ta ở trong nước kiến thiết 12 cái hạt giống kho một trong, Ngọc Long hạt giống kho. Hạt giống kho đại môn, khảm vào núi thể trong vách đá. Phía trên ngọn núi tầng nham thạch độ dày đạt tới mấy trăm mét, chỉ cần không bị đại đương lượng bom hỉ rồ rèn trực tiếp trúng đích, nơi này liền có thể gối cao không lo ta nhớ được, hạt giống kho đều có khoa nghiên bộ cửa a. Nghe được lão bản đặt câu hỏi, Lý Âu nhẹ gật đầu, đúng vậy, lão bản. Chúng ta Ngọc Long hạt giống kho có Ngọc Long nông trường cùng Ngọc Long gây giống đứng, trước mắt hết thể có 57 tên tương quan nghiên cứu khoa học người làm việc. Đây cũng là vì toàn bộ là nhân tài. Làm một xí nghiệp tư doanh, mặc dù Hải Lục Phong công ty tài đại khí thô, nhưng cũng không phải có thể không kiêng nể gì cả lãng phí nhân lực vật lực. Mà hạt giống kho loại này hạng mục thuộc về đặc thù chiến lược dành trước, dù là quan phương hàng năm có mấy trăm vạn phụ cấp, nhưng đối với khổng lồ như thế một cái hạt giống kho, vẫn lộ ra hạt cắt trong sa mạc. Cái này không chỉ là bởi vì thiết bị cùng căn cứ công trình giữ gìn chi phí, còn có đóng giữ nhân viên tiền công và phúc lợi. Có thể tới hạt giống kho công tác nhân viên, đều có chuyên môn trình độ yêu cầu, thậm chí còn có giới tính cùng tuổi tác yêu cầu. Không có sai, mấy năm liên tục linh cùng giới tính đều có đặc thù yêu cầu. Cái này hạt giống kho chỉ là danh tự bên trên gọi hạt giống kho, trên thực tế, toàn bộ căn cứ công năng là phi thường toàn diện, tại cực đoan dưới tình huống, có thể làm tận thế căn cứ sử dụng. Trong đó ngoại trừ chứa đựng toàn cầu tuyệt đại bộ phận thực vật hạt giống cùng có thể bồi dưỡng tổ chức bên ngoài, còn có chứa đựng cùng loại với ong mật, dế mèn, bánh mì trùng chờ côn trùng trứng trùng. Bởi vậy, tất cả tới bên này đóng giữ nhân viên, nhất định phải thông qua đặc dị protein dị ứng khảo thí, tức cam đoan chính mình không đúng tuyệt đại bộ phận có thể ăn dùng côn trùng dị ứng. Dù sao vạn nhất ngày nào thật xuất hiện tận thế nguy cơ, bên trong căn cứ chỉ có thể thông qua bồi dưỡng có thể ăn dùng côn trùng, đến bổ sung động vật protein cùng mỡ, cái này yêu cầu nơi đây nhân viên không thể đối những côn trùng này dị ứng. Trừ cái đó ra, nơi này còn có vi sinh vật phát điện hệ thống cùng kỹ thuật, giản dị máy móc thức cô máy cùng chế tạo kỹ thuật, chữa bệnh thiết bị cùng dược vật kỹ thuật sản xuất trở. Trên cơ bản, nhân loại tuyệt đại bộ phận sơ cấp kỹ thuật cùng thiết bị ở chỗ này đều có dự trữ. Cho nên ở chỗ này công tác nhân viên đều là nông nghiệp, máy móc, hóa học, sinh vật, luyện kim phương diện chuyên nghiệp. Những người này tuổi tác đều tại 24 tuổi tới 32 tuổi ở giữa, giới tính là các một nửa, tổng số người là 200 người, hơn nữa bọn hắn không tồn tại bất kỳ liên hệ máu mủ. Hải Lục Phong công ty ở trong nước 12 cái bí mật hạt giống kho đều là như vậy phối trí. Loại hình này hạt giống kho còn có một cái khác công năng, cái kia chính là phụ nữ mang thai trại an dưỡng Điền Nam Vân công ty nữ nhân viên mang thai về sau, có thể trực tiếp xin tới nơi này trực ban cùng sinh con, kỳ thật thì tương đương với có lương nghỉ ngơi. Dù sao hạt giống kho bên này thật không có cái gì công tác, mà đây cũng là vì cam đoan hạt giống trong kho bộ bệnh viện có thể tiếp tục phát triển, đặc biệt là hạt giống kho bệnh viện phụ khoa, hết thảy có 10 người tả hữu, tăng thêm cái khác chữa bệnh và chăm sóc 20 người, toàn bộ chữa bệnh hệ thống ở chỗ này liền chiếm cứ 15% nhân viên quy mô. Bởi vậy có không ít nữ nhân viên mang thai về sau, chọn tới phụ cận hạt giống kho bệnh viện tiến hành ăn dưỡng. Thông qua loại phương thức này, một phương diện qua những này nhân viên y tế cung cấp đại lượng kinh nghiệm, một phương diện khác cũng vì nhân viên gia đình cung cấp rất lớn phúc lợi. Giang Miểu một đoàn người đang trồng từ kho trước cổng chính, mà bên tay trái sườn núi nhỏ bên trong chính là đối ngoại mở ra phụ nữ mang thai trại an dưỡng. Trước mắt trại an dưỡng bên kia có 47 tên phụ nữ mang thai tại chờ sinh, ngoài ra còn có 13 tên nữ nhân viên vừa mới sinh xong hải tử, còn tại trong viện dưỡng lao tính dưỡng. Lý Âu hướng hai người tiếp tục giới thiệu. Hải Lục Phong công ty nghỉ sinh là 15 tháng, từ mang thai bắt đầu tính toán, có thể xin 15 tháng có lương nghỉ sinh. Dưới tình huống bình thường, nữ nhân viên ưa thích tại mang thai về sau tháng thứ 3 bắt đầu xin nghỉ sinh, bởi vì cái này thời điểm xin nhất có lợi, sinh xong hải tử còn có thể tính dưỡng khoảng 8 tháng. Thư Nhã nghĩ nghĩ, liền mở miệng nói ra, "A Miểu, ta đi qua trại an dưỡng thăm hỏi một chút nhân viên a." "Có thể." Giang Miểu quay đầu nhìn về phía Lý Âu, "Lý trạm trưởng, ngươi an bài một chút." "Không có vấn đề." Lý Âu tranh thủ thời gian gọi phụ tá kiêm bệnh viện viện trưởng Vương Lệ Mây tới. Một lát sau, mặc áo khoác trắng Vương Lệ Mây vội vã chạy tới lão bản, "Lão bản nương Vương viện trưởng, phu nhân ta muốn thăm hỏi một chút trại an dưỡng nhân viên, ngươi an bài một chút." "Tốt, lão bản nương, mời đi theo ta." Tại Vương Lệ Mây dẫn đường hạ, Thư Nhã chờ người đi qua trại an dưỡng. Giang Miểu thì cùng Lý Âu bọn người tiến vào hạt giống trong kho bộ. Trải qua từng tầng nặng nề cửa sắt lớn, mọi người đi tới nhiệt độ cùng độ ẩm cố định ngọn núi nội bộ, bọn hắn tiến vào thứ một cái khu vực, chính là một đầu hành lang hai bên là nguyên một đám cửa sắt lớn. Hắn nhìn thoáng qua, khảm nạm nhập hành lang trong vách đá căn cứ không gian kết cấu đồ. Toàn bộ căn cứ chia làm trên dưới 3 tầng, bọn hắn lúc này ở tầng thứ nhất, hướng xuống còn có 2 tầng. Hơn nữa cái trụ sở này cũng không chỉ một cái cửa ra vào, mà là mỗi một tầng đều có 3 cái cửa ra vào, một đầu chủ cửa ra vào, một đầu dự bị chủ cửa ra vào, một đầu ẩn nấp cỡ nhỏ cửa ra vào đi tại hành lang bên trên, căn cứ rất nhiều công trình đều có vẻ hơi phục cổ. Chuẩn xác tới nói, cũng không phải là phục cổ, mà là vì dùng biến tính, không thể không tiến hành phục cổ. Rất nhiều ngoại giới phổ biến sử dụng quản lý tự động hệ thống, nơi này sử dụng tương đối ít, chủ yếu là càng tinh vi thiết bị, xuất hiện trục trặc sát xuất liền càng ngày càng lớn, tăng thêm hiện đại công nghiệp thành phẩm cần cân nhắc kế hoạch báo hỏng, sản phẩm sử dụng tuổi thọ thường thường sẽ không quá lâu. Bởi vậy nơi này rất nhiều thứ, tại ngoại giới đều là không sinh sản định chế sản phẩm. Dù sao kiến thiết cái trụ sở này, chính là vì cân nhắc tương lai nguy cơ, tự nhiên không thể áp dụng trên thị trường kế hoạch báo hỏng sản phẩm. Cho dù là chuyên môn định chế sản phẩm, bên trong loại căn cứ này bộ dự trữ vật tư cùng thiết bị đều là phải định kỳ thay đổi, tận khả năng cam đoan dự trữ đồ vật đều tại một cái có thể sử dụng tuổi thọ phạm vi bên trong. Đương nhiên, tùy thời đổi mới tồn kho vật phẩm cũng là vì rất nhanh tức thời. Dù sao hiện tại trong nước kỹ thuật phát triển biến chuyển từng ngày, tỉ như Thư Nhã khi trước phát hiện thanh lúa kích thích tố, thứ này đã tiến vào toàn diện nghiên cứu giai đoạn, chủ yếu nghiên cứu phương hướng chính là nhân thể ngủ đông kỹ thuật. Một cái khác phòng thí nghiệm thì tại nghiên cứu sinh vật khoang ngủ đông kỹ thuật, hy vọng thông qua biến đổi gen kỹ thuật cùng gen công trình cải tạo ra có thể độ cao thích ứng ác liệt hoàn cảnh đại thụ che trời, sau đó đem loại đại thụ này cải tạo trở thành sinh vật khoang ngủ đông, phối hợp thanh lúa kích thích tố, làm cho nhân loại có thể tại thân cây nội bộ trường kỳ ngủ đông. Loại này tự kiềm chế thức sinh vật khoang ngủ đông, nghiên cứu mục đích chính là vì tránh cho truyền thống khoang ngủ đông loại kia phức tạp lại yêu kiểu hệ thống điện tử. Dù sao xem như khoang ngủ đông, thứ nhất yêu cầu chính là muốn cam đoan có thể trường kỳ ổn định vận hành, đồng thời muốn thỏa mãn thấp duy trì yêu cầu. Nhân loại nếu quả thật muốn đi vào khoang ngủ đông bên trong, đoán chừng không phải thân thể xảy ra vấn đề, chính là địa cầu hoàn cảnh không thích hợp nhân loại sinh tồn, hay là cần bên ngoài vũ trụ trường kỳ tiến hành vũ trụ vận chuyển. Ba cái này khả năng bên trong, nếu như cái thứ nhất khả năng, vấn đề cũng không lớn, thân thể xảy ra vấn đề, kia tỷ lệ lớn chính là xuất hiện trong thời gian ngắn không cách nào chữa trị bệnh nan y, hoặc là đứng trước chết giả, loại tình huống này, khẳng định có những nhân loại khác có thể giữ gìn khoang ngủ đông. Nhưng nếu như là đằng sau hai cái khả năng, vậy thì phiền toái. Sinh vật khoang ngủ đông hiện giai đoạn chắc chắn sẽ không đầu nhập ứng dụng giai đoạn, bởi vậy ngược lại không cần thiết cân nhắc cái thứ nhất khả năng. Dù sao hiện tại nhân loại không có chân chính gặp phải tận thế nguy cơ, cũng không có tiến vào chân chính lớn vũ trụ thời đại. Mà vì để tránh cho chết giả, mà khai phát khoang ngủ đông kỹ thuật, kỳ thật bên trong nhu cầu không lớn, hơn nữa đứng trước luân lý vấn đề. Mười mấy năm trước lưu hành nhất thời thân thể đông lạnh kỹ thuật, hiện tại đã phổ biến được chứng minh là nguyên một đám âm mưu, rất nhiều tiếp nhận nhân thể đông lạnh chịu thí sinh, thân thể đã không có khả năng khôi phục câu mị những cái kia tờ nghiên cứu khoa học đoàn đội, cũng là làm ra không ít hạng mục mới. Nhưng Giang Miểu liếc mắt liền nhìn ra những hạng mục này đều là đang gạt tiền mà thôi. Kỳ thật rất nhiều người vọng tưởng thông qua nhân thể đông lạnh kỹ thuật kéo dài tuổi thọ suy nghĩ, cơ bản đều là tại si tâm vọng tưởng. Những hạng mục này rất khó thành công nguyên nhân, không chỉ là kỹ thuật không đáng tin cậy, mà là hạng mục có thể tiếp tục tính cùng giữ gìn độ khó. Phải biết, nhân thể tiến vào đông lạnh trạng thái về sau, liền không thể tùy tiện làm tan, kia chịu thí sinh như thế nào cam đoan đón lấy nghiệp vụ xí nghiệp, biết thành thật thật dựa theo hợp đồng chấp hành. Tốt, liền xem như cái xí nghiệp này thành thật thật chấp hành hợp đồng, kia lại muốn như thế nào cam đoan nên xí nghiệp có thể sống lâu trăm tuổi. Nếu như nửa đường xí nghiệp phá sản, vậy những này bị đông lạnh chịu thí sinh sẽ đứng trước cái gì kết cục? Kết cục chính là như là rác rưởi như thế, bị toàn bộ xã hội hoàn toàn lãng quên cùng vứt bỏ. Cho dù là quốc gia đều có biến mất một ngày, huống chi những cái kia dựa vào lẫn lộn khái niệm xí nghiệp. Trừ phi làm ra Giang Miệu tưởng tượng bên trong sinh vật khoang ngủ đông, có thể nhường khoang ngủ đông tại thấp giữ gìn dưới điều kiện, trường kỳ ổn định công tác, cái này mới có thể để cho người ta thể ngủ đông tiến vào phổ biến ứng dụng giai đoạn. Tại bên trong căn cứ đi dạo một vòng, Giang Miệu từ khác một cái cửa ra đi ra, trước mắt là một mảnh tiểu sơn cốc ngoại trừ phía nam có một cái lỗ hổng nhỏ có thể thông hành, những vị trí khác đều là nhiều ít mấy trăm mét cao núi non trùng điệp lão bản, đây là ngài năm ngoái bồi dưỡng chất keo cây. Lý Âu vô vô một bên cây tùng nói rằng, ngọn núi nhỏ này cốc trồng đầy cây tùng, nhưng những này cây tùng cũng không phải là bình thường cây tùng, mà là lấy bình thường cây tùng là gốc ghép cảnh tiểu mới biến đổi gen chất keo cây. Chất keo cây là cây tùng biến đổi gen chủng loại, đồng dạng có thể bài tiết ra keo dính, nhưng bình thường cây tùng keo dính không giống, chất keo dính ngưng kết về sau, có thể thông qua nhiệt độ cao hòa tan, gia nhập đất sét phấn cùng nước sau, có thể biến thành cao độ dính sinh vật keo dính. Bất quá, loại này hòa tan về dính đặc tính, chỉ có thể làm một lần, một khi lần nữa ngưng kết về sau, chất keo liền không có cách nào khôi phục lại dính tính. Loại sinh vật này keo dính không có độc, nếu như sử dụng cỏ khô, bùn cắt cùng hòn đá nhỏ xem như nguyên liệu lõi, tăng thêm nhất định lượng chất keo dính, có thể đạt tới cùng loại với đặc trùng xi măng cường độ. Trừ cái đó ra, keo dính nếu như tăng thêm mảnh gỗ vụn một phấn, thì có thể áp chế trở thành cường độ cao hợp thành tấm vật liệu, thay thế có độc có hại nhân công hợp thành keo dính. Mỗi mẫu chất keo cây hàng năm có thể thu thập 1.7 tấn tới 2.4 tấn tả hữu keo dính, mất nước về sau, có thể thu hoạch được ước chừng 0.85 tấn tới 1.2 tấn làm nhựa cây khối. Chất keo cây trước mắt trong nước từng cái địa khu, tiến hành phạm vi nhỏ mở rộng trồng trọt. Ngọc Long hạt giống kho có loại vật này, chủ yếu là bởi vì chất keo cây là một loại cực kỳ tốt xây dựng cơ bản vật liệu sinh sản thực vật, sinh ra chất keo làm nhựa cây, tại không có cốt thép xi măng dưới tình huống, có thể hoàn thành rất nhiều công trình hạng mục kiến thiết. Bởi vậy mỗi một cái hạt giống kho phụ cận đều trồng không ít chất keo cây. Bất quá chất keo cây kinh tế giá trị cũng là coi như không tệ một loại cây công nghiệp. Mỗi tấn chất keo thân cây nhựa cây giá thị trường không sai biệt lắm là 1.2 vạn nguyên tả hữu, tăng thêm nước cùng cái khác thành phần về sau, một tấn làm nhựa cây có thể sản xuất ra ước chừng 3 tấn keo dính, không sai biệt lắm chính là mỗi tấn keo dính hơn 4.000 khối tiền. Tính năng so hợp thành tấm vật liệu trước kia thường dùng nước tiểu án đệ hì đờ nhựa cây tốt hơn nhiều, hơn nữa sẽ không phóng thích phỏ mã đệ hì đờ chờ có hại thành phần, cả hai giá cả chi phí hầu như đều là mỗi tấn hơn 4.000 khối tiền. Bởi vậy trong nước rất nhiều tấm vật liệu chế tạo thường hiện tại cũng dùng chất keo nhựa cây thay thế nước tiểu án đệ hì đờ nhựa cây. Mà chất keo nhựa cây còn có một cái khác công dụng lớn, cái kia chính là bê tông kết cấu khe hở bổ khuyết, tỉ như rất nhiều phòng ốc trần nhà xuất hiện khe hở về sau, áp dụng chất keo nhựa cây làm cơ sở đáy điều chế bổ để lọt nhựa cây, có thể thực hiện nhanh chóng tu bổ khe hở. Trừ cái đó ra, loại cây này nhựa cây cũng có thể làm sàn nhà chống nước sân phủ, tại bê tông nền tảng trên cơ sở, trực tiếp đổ bê tông một tầng điều chỉnh keo dính, có thể hình thành cùng loại với hệ bộ tỉ cường độ cao một thể bãi, không chỉ có thể đạt tới chống nước hiệu quả, còn có thể tăng lên nhà lầu chỉnh thể cường độ. Nếu như cảm thấy bất động sản nhà đầu tư kiến thiết tầng lầu mặt đất không bền chắc, hoàn toàn có thể tại đổ bê tông điều chế keo dính trước đó, trải nhiều một tầng cốt thép, lại tưới dày một điểm keo dính, liền có thể hình thành một tầng hoàn toàn mới cường độ cao sàn nhà. Thứ này tiện nghi lại dùng tốt, cũng là cây nông nghiệp sinh sản nông sản phẩm phụ, điều chế nhựa cây còn có thể xưởng nhỏ thức sinh sản, công dụng vô cùng rộng khắp, xác thực là vô cùng tốt tận thế vật liệu xây dựng. Vật liệu gỗ dùng lượng tương đối lớn đông doanh bên kia, đã có mấy nhà nơi đó công ty xây dựng, ngay tại khảo sát chất keo nhựa cây hợp thành tấm vật liệu. Bất quá chất keo cây ở trong nước vẫn thuộc về hạn chế xuất khẩu đặc chế cây nông nghiệp, cho dù là gia nhập châu Á liên hợp thể đồng doanh, vẫn không có thu hoạch được trồng trọt tư cách, bên kia xí nghiệp cũng không có ôm phương diện này kỳ vọng, chỉ hy vọng sẽ gì cả bên này xí nghiệp nhanh hoàn thành mới công nghệ nghiên cứu phát minh, bọn hắn có thể cầm tới tài liệu mới. Dù sao đông doanh trước kia hợp thành tấm vật liệu, tuyệt đại bộ phận đều là từ Bắc Mỹ hoặc là sẽ gì cả nhập khẩu, bọn hắn nhập khẩu hợp thành tấm vật liệu, bởi vì dùng tương đối nghiêm khắc bảo vệ môi trường keo dính, chi phí tương đối cao. Bởi vì bảo vệ môi trường keo dính mỗi tấn khoảng 3 vạn nguyên, không bảo vệ môi trường nước tiểu án đệ hí đờ nhựa cây mỗi tấn hơn 4.000 khối tiền, cả hai giá chênh lệch hết sức rõ ràng. Có tiện nghi lại bảo vệ môi trường, chất lượng tốt hơn keo dính, bọn hắn tự nhiên hy vọng có thể dùng loại này kiểu mới keo dính. Trước mắt trong nước Đông Bắc Lâm Trường cùng Đông Nam đồi núi, chính là hai cái tương đối lớn chất keo loại cây thực khu, cái khác địa khu thì là lẻ tẻ trồng trọt. Giang Miểu không có dừng lại, dù sao thứ này chính là hắn bồi dưỡng, cụ thể là tình huống như thế nào, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Trở lại một bên khác cửa ra vào, hắn thấy được chờ đợi đã lâu Thư Nhã. Trại an dưỡng tình huống bên kia như thế nào? Còn tốt, ta cùng mấy cái nữ nhân viên nói chuyện phía một chút, các nàng đối với trại an dưỡng phục vụ biểu thị hài lòng, chính là người nhà không ở bên người, có đôi khi không tiện lắm. Giang Miểu lắc đầu, có lợi có hại, đã lựa chọn công ty phúc lợi, liền phải tiếp nhận trong đó hiện thực. Chương 326, to lớn tăng thêm. Chương 326, to lớn tăng thêm. Ngay tại Giang Miểu hai vợ chồng một bên bồi người nhà du lịch, một bên khảo sát phân công ty sản nghiệp thời điểm. Dân Cần huyện phụ cận Thiên Không Chi Thành hạng mục. Trải qua Lam Kình Phi thuyền công ty chăm chỉ không ngừng hoàn thiện, toàn bộ Thiên Không Chi Thành rốt cục hoàn thành tuyệt đại bộ phận cơ sở công trình kiến thiết công tác. Lam Kình Phi thuyền giám đốc Vạn Cao Phong, thủ tịch kỹ thuật chấp hành quan Hậu Hâm chờ. còn có Lam Kình Hàng Không Vũ trụ Công ty giám đốc Đới Vân Phi, thủ tịch kỹ thuật chấp hành quan Hồng Thiêm Thắng. Lúc này đều tại Thiên Không Chi Thành trung tâm khống chế nội bộ. Thiên Không Chi Thành khu vực trung tâm hàng không vũ trụ bãi phóng, trong đó một cái phóng ra vị bên trên đang trưng bày lấy một cái tên lửa đẩy. Nếu như là quen thuộc trong nước tên lửa đẩy gia tộc hàng không vũ trụ kẻ yêu thích, dù là cái này mai tên lửa đẩy đồ trang đổi thành Lam Kình Hàng Không Vũ trụ xanh xám sắc cùng màu trắng, vẫn có thể dễ như trở bàn tay nhận ra nó lúc đầu danh tự, Trường Trinh 11. So với cái khác dân doanh hàng không vũ trụ xí nghiệp, Lam Kình Hàng Không Vũ trụ cũng không có làm cái gì dịch dưỡng dầu hỏa, dịch dưỡng metan, dịch dưỡng dịch hỷ rồ, 4 oxy hóa 2 nitơ lệch nhị giáp loại hình thể lỏng nhiên liệu, mà là chọn lựa một cái tương đối thiên môn, nhưng trong nước dự trữ lượng lớn vô cùng trạng thái cố định nhiên liệu tên lửa đẩy, tức Trường Trinh số 11. Sở dĩ lựa chọn Trường Trinh số 11, Lam Kình Hàng Không Vũ trụ cũng là trải qua tổng hợp cân nhắc về sau, mới làm ra tỷ suất chi phí hiệu quả chi tuyển. Một phương diện, Trường Trinh số 11 trong nước tồn kho khổng lồ, giá cả tương đối tiện nghi. Một phương diện khác thì là Trường Trinh số 11 trọng lượng tương đối nhỏ, lớn nhất cất cánh trọng lượng chỉ có 58 tấn tả hữu, so với động một tí mấy trăm tấn cất bước, hơn nữa còn cần hiện trường bổ sung thể lỏng nhiên liệu cái khác tên lửa đẩy, Trường Trinh số 11 tại trọng lượng phương diện có ưu thế. Dù sao Thiên Không Chi Thành trước mắt có thể dùng tại hàng không vũ trụ hạng mục hữu hiệu sức chịu đựng, đại khái chỉ có 2000 tới 2500 tấn tả hữu, đây là Thiên Không Chi Thành không ngừng mở rộng hạng mới lấy được hữu hiệu sức chịu đựng. Trừ cái đó ra, vậy thì Thiên Không Chi Thành bãi phóng có một cái ưu thế thật lớn, cái kia chính là cực độ tiết kiệm nhiên liệu. So với tại gần đất mặt phóng ra, tại 1.2 vạn mét không phóng ra, có thể hữu hiệu tiết kiệm tên lửa đẩy 10% tới 15% tả hữu nhiên liệu. Căn cứ trước đó khảo thí, Trường Trinh số 11 cải tạo Lam Tinh số 1 tên lửa đẩy, tại Thiên Không Chi Thành bãi phóng ra lúc, có thể tiết kiệm ước chừng 12.7% nhiên liệu. Phải biết, Trường Trinh số 11 gần đất quỹ đạo lớn nhất hữu hiệu sức chịu đựng là 1 tấn. Mặt trời quỹ đạo đồng bộ lớn nhất hữu hiệu sức chịu đựng thì làm 0.7 tấn đổi thành tại Thiên Không Chi Thành bãi phóng ra về sau, gần đất quỹ đạo lớn nhất hữu hiệu sức chịu đựng là 4.8 tấn, mặt trời quỹ đạo đồng bộ lớn nhất hữu hiệu sức chịu đựng là 4 tấn. Cái này hữu hiệu sức chịu đựng, cơ hồ có thể cùng lớn nhất cất cánh trọng lượng 458 tấn Trường Trinh số 3 tương để tịch luận. Mà phóng ra chi phí phương diện, một cái phiên bản cải tiến bản Lam Tinh số 1, không chứa sức chịu đựng, chỉnh thể phóng ra chi phí là 3.5 ức hoa nguyên tả hữu. Nếu như là gần đất quỹ đạo, không sai biệt lắm chính là mỗi tấn hữu hiệu sức chịu đựng chi phí 7.200 vạn hoa nguyên. Nếu như là mặt trời quỹ đạo đồng bộ quỹ đạo, cái kia chính là mỗi tấn hữu hiệu sức chịu đựng chi phí 1.14 ức hoa nguyên. Cái này chi phí là cái gì trình độ? Đại thai biên trước đó ở Bạ Sẹt công ty, bọn hắn tại theo năm 2025 quý thứ nhất số độ theo biểu hiện, ở Bạ Sẹt mỗi tấn hữu hiệu sức chịu đựng phóng ra chi phí, phóng ra tới gần đất quỹ đạo chi phí xuống tới 890 vạn đô la, tương đương mỗi tấn 6.300 vạn hoa nguyên tả hữu. Nhìn cái này vẫn còn so sánh không lên ở Bạ Sẹt công ty. Nhưng trên thực tế, Lam Tinh số 1 vẹn vẹn sơ bộ nếm thử mà thôi. Bởi vì hạng này mắt vẫn còn tiếp tục cải tiến bên trong. Hồng Thiêm Thắng liền phụ trách bước kế tiếp cải tiến công tác, áp dụng hoàn toàn mới sắc ngoài vật liệu về sau, chỉnh thể hữu hiệu sức chịu đựng còn có thể lại để thăng. Nếu như là phóng ra tới gần đất quỹ đạo 500 cây số trong vòng độ cao, lớn nhất hữu hiệu sức chịu đựng dự tính có thể đạt tới kinh người 6.5 tấn tả hữu, đây chính là Thiên Không Chi Thành bãi phóng ưu thế cực lớn. Sở dĩ có thể thực hiện cường đại như thế tăng thêm hiệu quả. Nguyên nhân ngay tại ở Thiên Không Chi Thành không khí mỏng manh, không khí lực cản tương đối nhỏ, hơn nữa khoảng cách ngoài không gian thêm gần, có thể hữu hiệu tiết kiệm tên lửa đẩy nhiên liệu đếm ngược bắt đầu. 19100 lửa. Lam Kình số 1 dưới đáy hỏa tiễn nhiên liệu bị nhen lửa, trạng thái cố định nhiên liệu cùng thể lỏng nhiên liệu không giống nhau lắm, động cơ cũng có sự bất đồng rất lớn. Cực nóng đuôi lửa, từ dưới đáy lỗ thủng phun ra ngoài, sinh ra phản tác dụng lực, thôi động tên lửa đẩy thoát ly bậy bắn. Rất nhanh Lam Tinh số 1 liền nhất phi trùng thiên, đang theo dõi hình ảnh theo dõi bên trong, biến càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng xa, thẳng đến biến mất trong tầm mắt. Bất quá giám sát hệ thống radar vẫn là một mực giám sát lấy Lam Tinh số 1 radar tín hiệu. Theo căn cứ địa cầu tự quay khuynh hướng lực điều chỉnh phi hành quỹ tích về sau, Lam Tinh số 1 liền nhanh chóng thoát ly tầng khí quyển trói buộc, xông ra đường Kazimạn giới hạn, tiến vào rộng lớn vô ngần bên ngoài trong thái không báo cáo, cấp 1 cấp 2 hỏa tiễn chủ thể tách rời thành công khởi động điện tử hạt động cơ. Phương vị, tiến vào gần đất quỹ đạo về sau, Lam Tinh số 1 cấp 1 cấp 2 chủ thể đã hoàn toàn tách rời, lúc này cấp 2 chủ thể bộ phận cũng không phải là trạng thái cố định nhiên liệu động cơ, cũng không phải dịch dưỡng dầu hỏa động cơ, mà là điện tử hạt động cơ. Cái này động cơ vẫn là dân cần tập đoàn kỹ thuật, dùng mạ bạc carbon hóa silicon nano tuyệt, loại này nano đường ống không chỉ chịu nhiệt độ cao, hơn nữa có thể hiệu suất cao phun ra có điện tử tính kim loại hạt. Có thể sinh ra động lực, so với bình thường hoe động cơ, ai ẩn động cơ mạnh, hơn nữa kết cấu càng thêm đơn giản. Khi tiến vào ngoài không gian gần đất quỹ đạo về sau, Lam Tinh số 1 cấp 2 bộ phận liền nhanh chóng triển khai năng lượng mặt trời điện mặt trời màng mỏng cánh, lợi dụng năng lượng mặt trời sinh ra điện năng, cho điện từ hạt động cơ cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Nếu như nói bình thường hoe động cơ, chỉ có thể thôi động cỡ nhỏ vệ tinh cải biến quỹ tích vận hành, kia điện từ hạt động cơ động lực thì có thể nhẹ nhõm thôi động 10 tấn tả hữu phi hành khí bên ngoài vũ trụ biến quỹ. Sở dĩ có to lớn như vậy động lực khác nhau, chủ yếu là bởi vì điện từ hạt động cơ nguyên lý làm việc, cơ hồ cùng điện từ quỹ đạo pháo không có sai biệt, mà lại là hiệu suất cao điện từ quỹ đạo pháo. Bởi vì nạ nổ đường ống là nạ nổ kích thước dưới điện từ gia tốc đường ống, bởi vậy rất nhiều vĩ mô từ tính biểu hiện không tốt kim loại hạt, tại nạ nổ kích thước hạ, vẫn có thể bị xem như điện từ gia tốc thuốc phóng vật liệu. Tỷ như chất bán dẫn silic, than loại hình, hay là tương đối thường gặp kim loại hạt. Mà Lam Tinh số 1 điện từ thuốc phóng vật liệu chính là địa cầu vô cùng thường gặp kim loại, nạ trì đương nhiên, Lam Tinh số 1 ngoại trừ nạ trì bên ngoài, cái khác silic nạ nổ phấn, than nạ nổ phấn, nôn nạ nổ phấn loại hình, như thế có thể làm thuốc phóng sử dụng. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trung tâm khống chế nội bộ nhân viên công tác cũng ngừng thở, đầu nhập vào trong công việc, thẳng đến Lam Tinh số 1 tiến vào dự định quỹ đạo, trở thành một khỏa vận hành ở địa cầu gần đất quỹ đạo vệ tinh nhân tạo, đại gia mới thở dài một hơi hô thành công. Đùng đùng đùng ba. Trung tâm khống chế bên trong, tất cả mọi người không hẹn mà cùng vỗ tay lên. Vạn Cao Phong, Đới Vân Phi nhìn nhau cười một tiếng chúc mừng các ngươi. Cùng vui cùng vui. Hậu Âm kể vai sát cánh lấy Hồng Thiêm Thắng, cười nói đùa lên, "Lão Hồng, buổi tối hôm nay ngươi cần phải mời ta ăn tiệc." "Ha ha, không thể thiếu tiểu tử ngươi." Hồng Thiêm Thắng hiện ra nụ cười trên mặt căn bản ép không được đám người rời đi trung tâm khống chế, tầng quản lý nhóm tập trung ở Thiên Không Chi Thành khu giải trí bên này liên hoan. Thiên Không Chi Thành khu giải trí khoảng cách hàng không vũ trụ khu xa xôi, ước chừng có 5 cây số tả hữu khoảng cách, mặc dù bây giờ vẫn là Tết xuân trong lúc đó, nhưng tới nơi này du lịch du khách không phải số ít. Những này du khách cũng may mắn thấy được Lam Tinh số 1 bãi phóng mặt. Thông qua những này du khách video, trong nước internet bên trên cũng rất nhanh có tương quan tin tức truyền bá đương nhiên, Lam Kình Hàng Không Vũ Trụ Quan Phương Hảo cũng ngay đầu tiên hướng cả nước người xem bằng hữu cáo chi cái tin tức tốt này. Thì như âm phủ bình đài bên trên, Lam Kình Hàng Không Vũ Trụ Quan Phương Hảo ban bố Lam Tinh số 1 thành công đem vũ trụ quan đo người số 1 khoa học vệ tinh đưa lên gần đất quỹ đạo video thông cáo. Video bình luận khu, đại lượng bình luận nhanh chóng tăng vào lấy. Ngân Hà Hàng Không Vũ Trụ, chúc mừng Lam Kình Hàng Không Vũ Trụ thắng ngay từ trận đầu. Lam Tiễn Hàng Không Vũ Trụ, cầu hợp tác. Tinh tế vinh quang, nói xong cùng nhau chơi đùa thể lỏng nhiên liệu, các ngươi thế nào vụng trộm phóng ra trạng thái cố định hỏa tiễn? Tinh Hà Động Lực, mang tổng, mang huynh đệ một cái, ta cũng là chơi cố phát. Thiên Không Chi Thành bãi phóng thuê sao? Cửu Châu Mê Tiễn, dựa vào 58 tấn cất cánh trọng lượng, gần đất quỹ đạo hữu hiệu sức chịu đựng 4.8 tấn. Ngưu Phê, thật muốn cất cánh nha. Xanh Đầm Hàng Không Vũ Trụ, mang tổng, dịch phát có thể lên Thiên Không Chi Thành sao? Nhân loại cao chất lượng giao hệ, ha ha, lãng phí Thiên Không Chi Thành ưu thế, giảm bớt nhiều như vậy nhiên liệu dưới tình huống, mỗi tấn hữu hiệu sức chịu đựng chi phí vẫn là so ở bạ sẹt kỳ trà cao ngàn vạn. Khoa học ham học hỏi, nhân loại cao chất lượng giao hệ, chỉ có thể nhìn tin tức công khai, ngươi sẽ không phải coi là đây chính là Lam Kình Hàng Không Vũ Trụ hạn mức cao nhất ta. Lam Tinh số 1 chỉ là sơ bộ nếm thử sản phẩm, hậu kỳ Lam Kình Hàng Không Vũ Trụ khẳng định sẽ tiến một bước cải tiến. Hoa Tạ Nạ Bệ mới 1, nếu như đem Thiên Không Chi Thành kiến thiết tại Đông Nam Á xích đạo trên không, hẳn là có thể tiến một bước tiết kiệm phóng ra nhiên liệu a. Tân thủ người câu cá, Hoa Tạ Nạ Bệ mới 1, xác thực có thể, bất quá đây nhìn Lam Kình Hàng Không Vũ Trụ cần, lấy hải lục phong hệ tài đại khí thô, tại Đông Nam Á xích đạo xây thêm một cái Thiên Không Chi Thành, cũng không có vấn đề gì. Nghiên cứu đá san hô Tiểu Minh vừa mới tại hiện trường nhìn phóng ra, trang diện kia liền cùng đi vào tương lai như thế. Nông Thạch sư phó, nghiên cứu đá san hô Tiểu Minh, giá vé bao nhiêu tiền? Nghiên cứu đá san hô Tiểu Minh, Nông Thạch sư phó, ta là công ty phúc lợi, bao ăn bao ở máy bay thuê bao phiếu, 3000 khối tiền. Các ngươi có thể hỏi thăm Thiên Không Chi Thành quan phương hảo, bên kia hẳn là có báo giá. Mặt trăng quảng hàn cung người, phía trên không cần hỏi, ta vừa rồi đi hỏi, trực tiếp đi dân cần huyện, sau đó báo Thiên Không Chi Thành một ngày du, bao ăn bao ở 1500 khối tiền. Hoàng đế kim mã thủng, dựa vào. Đoạt tiền nha. Một ngày 1500 khối tiền. Hương liệu sa trùng, cảm giác 1500 khối tiền còn có thể tiếp nhận, dù sao bao ăn bao ở, cũng không biết phía trên có cái gì hạng mục. Nghiên cứu đá san hô Tiểu Minh, phía trên có rất nhiều hạng mục, bao quát quan tinh đài năm sao, ngồi bầu trời thang máy, bầu trời nhạy cầu, khoa huyễn chủ đề game giả lập sảnh, tương lai đô thị mua sắm đường phố, mới khái niệm mỹ thực đường phố, độc lập vòng sinh thái, đến mức hàng không vũ trụ bãi phóng bên kia là không mở ra, nếu như muốn nhìn phóng ra, liền phải sớm xem xét Lam Kình Hàng Không Vũ Trụ quan phương thông cáo. Khoái hoạt hoa tiêu, vé máy bay đã đặt trước. Tuần sau liền đi. Mã Lạc Cạ dẫn nước viên, trong nước kỹ thuật đã phát triển tới loại trình độ này sao? Tân thủ người câu cá, cặc cặc cặc. Hâm mộ a. Ta vừa mới gặp Lam Kình Hàng Không Vũ Trụ thủ tịch kỹ thuật chấp hành quan Hồng Thiêm Thắng tiến sĩ, muốn tới một cái ký tên, bổ sung chụp ảnh chung, có thể triển khai. Tây Thiên Thỉnh Kinh, chúc mừng Lam Kình Hàng Không Vũ Trụ. Hồng Thiêm Thắng để điện thoại di động xuống, cười lắc đầu, cầm lấy một bình nước soda uống một ngụm, nước láo hồng, tiếp xuống các ngươi có tính toán gì? Vạn Cao Phong điểm tốt đồ ăn, thuận miệng hỏi. Buông xuống nước soda, Hồng Thiêm Thắng lòng tin tràn đầy trả lời, bước kế tiếp đương nhiên là cải tiến thể rắn nhiên liệu hỏa tiễn. Đồng thời xác định rõ đời thứ nhất cố phát tên lửa đầy loại hình. Đới Vân Phi cũng đi theo phụ hòa nói, xác định rõ loại hình, xác thực phi thường trọng yếu, dù sao chúng ta nếu như muốn hạ thấp chi phí, nhất định phải đại quy mô sinh sản cùng một loại hình tên lửa đầy. Đối với điểm này, Vạn Cao Phong tự nhiên là tán đồng. Đối với bất kỳ một cái nào công nghiệp thành phẩm mà nói, đại quy mô sản xuất hàng loạt đều hoặc nhiều hoặc ít có thể áp xúc chỉnh thể chi phí, áp xúc biên độ nhiều cùng thiếu khác nhau, quyết định bởi loại sản phẩm này các loại tình huống. Tỷ như Lam Tinh số 1 nguyên hình là Trường Trinh số 11, cái này tên lửa đẩy vốn là có đại quy mô sản xuất hàng loạt cơ sở đến mức ở bạ sẹt có thể phục dùng tên lửa đẩy kỹ thuật, đối Vân Phi đám người cũng không có quá mức chấp nhất. Sở dĩ không coi trọng tên lửa đẩy phục dùng kỹ thuật, nguyên nhân chủ yếu là thể rắn nhiên liệu hỏa tiễn động cơ, cùng thể lỏng nhiên liệu hỏa tiễn động cơ không giống nhau lắm, thể rắn nhiên liệu hỏa tiễn đều là cân nhắc duy nhất một lần công dụng sản phẩm, sẽ rất ít cân nhắc phục dùng. Mà đối Vân Phi bọn hắn càng nghĩ, cũng cảm thấy tại cố phát lên làm phục dùng, quả thực là lẫn lộn đầu đuôi, còn không bằng làm càng thêm tiện nghi cố phát hỏa tiễn, tăng thêm Thiên Không Chi Thành ưu thế. Ngược lại có thể càng nhanh hơn giảm xuống chi phí. Huống chi, cố phát cũng tốt, dịch phát cũng được, tại Lam Kình Hàng Không Vũ Trụ kỹ thuật quy hoạch lộ tuyến bên trên, đều chỉ là giai đoạn trước quá độ kỹ thuật mà thôi. Lam Kình Hàng Không Vũ Trụ giai đoạn thứ 2 kỹ thuật lộ tuyến, nhưng thật ra là đạn điện tử bắn. Chính là tại Thiên Không Chi Thành bên trong, lợi dụng phi thuyền lơ lửng ưu thế, kiến thiết một đầu cùng địa cầu tự quay khuynh hướng lực cùng phương hướng xéo xuống bên trên điện từ gia tốc quỹ đạo, sau đó kiến thiết một loại chuyên môn hàng không vũ trụ phi thuyền, trực tiếp đem hàng không vũ trụ phi thuyền bắn ra tới đường cắt mạn phía trên gần đất quỹ đạo. Thông qua loại này điện từ gia tốc quỹ đạo tiến hành bắn ra cất cánh, có thể tiến một bước tiết kiệm phi thuyền cất bước nhiên liệu, đồng thời gia tăng phi thuyền chỉnh thể hữu hiệu sức chịu đựng. Chỉ cần có thể thực hiện cái này tưởng tượng, kia hậu kỳ khẳng định không cần cố phát, mà là áp dụng điện từ hạt động cơ cùng chất lỏng nhiên liệu động cơ. Hiện giai đoạn sử dụng cố phát, đó là bởi vì cố phát có lợi cho sinh sản cùng bảo tồn, thuận tiện tiến hành đại quy mô sản xuất hàng loạt. Nếu như tiến vào đại quy mô sản xuất hàng loạt giai đoạn, Lam Tinh số 1 chỉnh thể phóng ra chi phí, rất nhanh sẽ hạ xuống tới 2 ước hoa nguyên một cái, hơn nữa hữu hiệu sức chịu đựng có thể tiếp tục tăng lên. Chi phí tới giai đoạn này, mỗi tấn hữu hiệu sức chịu đựng chi phí cũng chỉ còn lại ước chừng 3.300 vạn tới 4.200 vạn hoa nguyên tà hữu. Cái này so ở bạ sẽ phóng ra chi phí còn thấp gần 1/3, đã có đại quy mô thương nghiệp hóa điều kiện. Mà một khi hoàn thành đạn điện từ xạ kỹ thuật nghiên cứu phát minh, kia mỗi tấn hữu hiệu sức chịu đựng phóng ra chi phí, đem tiến một bước hạ xuống tới mỗi tấn 500 vạn hoa nguyên trở xuống. Tại Điền Nam Giang Miểu, đồng dạng thấy được Lam Tinh số 1 tương quan tin tức, đối với cái này hắn cũng không có cảm thấy kinh ngạc, dù sao Hải Lục Phong công ty đầu tư nhiều tiền như vậy, tăng thêm các loại kỹ thuật duy trì, có thể thu hoạch được cái này thành quả, cũng là trong dự liệu kết quả. Bất quá hắn vẫn là thông qua nội bộ công ty thông tin con đường, hướng Lam Kình Hàng Không Vũ Trụ công ty toàn thể nhân viên, phát một phong thăm hỏi tin. Cùng lúc đó, thế giới một bên khác, gần đây cũng xuất hiện một kiện đại sự. Chỉ là sự kiện kia còn tại âm thầm lên men lấy. Chương 327, không cánh mà bay. Chương 327, không cánh mà bay. Bên kia bờ đại dương, America hoàng kim trong kim khố làm sao bây giờ? Một giọng nói lo âu trong phòng làm việc trầm thấp quanh quẩn làm sao bây giờ? Một thanh âm khác tràn đầy trống rỗng, thậm chí mang theo một tia không chịu cầu tiến. Hô. Thuốc xì gà chậm rãi từ một người trong đó trong miệng thoát ra, hô. EU bên kia đã đồng ý đem hoàng kim tiếp tục chứa đựng tại chúng ta nơi này, sẽ gì cả bên kia hoàng kim, đại khái còn có 137 tấn không có trở về đi, bất quá nhìn biểu hiện của bọn hắn, dường như không có ý định tiếp tục thúc giục chúng ta giao phó hoàng kim. Ha ha, bọn hắn còn không phải là không muốn cùng chúng ta đồng quy vô tận, không phải làm sao lại như thế thư thả. Một cái tóc vàng lao đầu cười lạnh không thôi. Hút lấy xì gà trung nhân, vuốt vuốt huyệt thái dương, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là mau chóng đem thế lực khác muốn xách đi hoàng kim ổn định, hoặc là nghĩ biện pháp giao phó, không phải chúng ta tồn kho báo nguy nội tình, đem khó mà giấu giếm. Ổn định? Ngươi nói cho ta như thế nào ổn định? Tóc vàng lao đầu trực tiếp hỏi ngược lại. Nhưng vào lúc này, một cái điện thoại đánh tới. Linh linh. Trung niên nhân đem xì gà thả cái gạt tàn thuốc bên trên, tiện tay cầm điện thoại lên ống nghe, "Uy, nơi này là tốt, Thụy Dăm, ít nói nhảm." Nghe được thanh âm này trước tiên, trung niên nhân Thụy Dăm liền biết đối diện là người nào, "Mạc Găng tiên sinh, có chuyện gì không?" "Hoàng kim tồn kho vấn đề, ta đã cùng gia tộc khác thảo luận qua, các ngươi không cần quan tâm, tiếp xuống trong một tuần, các đại gia tộc sẽ hướng kim khố đưa vào 2000 tấn hoàng kim, đầy đủ giao phó cho thế lực khác." Nghe được tin tức này, Thụy Dăm trong nội tâm thở dài một hơi, đa tạ Mạc Găng tiên sinh trợ giúp. Kỳ thật Mạc Găng gia tộc và cái khác tại phiệt sở dĩ ra tay, cũng không phải cái gì tâm hệ America, mà là bọn hắn hiện tại cùng đường mà lộ. Theo thế giới thế cục sáng tỏ hóa, America các đại tài phiệt thế lực cũng từ toàn cầu các nơi bại lui về Bắc Mỹ đại bản doanh. Dù sao những này tài phiệt tư bản thế lực hiện tại không có cách nào ký sinh tại tân bá chủ thân bên trên, chỉ có thể tiếp tục duy trì lao túc chủ sinh mệnh cơ năng, tránh cho chết bất đắc kỳ tử. Lúc đầu America nếu như vô lại một chút, hoàn toàn có thể lại rơi những này hoàng kim, nhưng tình huống bây giờ hiển nhiên không cho phép bọn hắn làm như vậy. Bởi vì nếu như bọn hắn không liên hợp EU, dù gì ạ, tổ kiến Bắc Đại Tây Dương liên hợp thể, hậu quả đem vô cùng nghiêm trọng. Vì bảo trụ hạch tâm phạm vi thế lực, bao quát một găng tài phiệt ở bên trong 8 cái Bắc Mỹ đại tài phiệt, đều chỉ có thể xuất huyết nhiều một lần, đem lấy trước bị bọn hắn âm thầm móc sạch Bắc Mỹ kim khố hoàng kim, xuất ra một phần nhỏ đến, trả lại cho một bộ phận địa khu đến mức sẽ dị cả cùng châu Á liên hợp thể hoàng kim, Bắc Mỹ bát đại tài phiệt cũng không tính tiếp tục trả lại hoàng kim, mà là đem bọn hắn tại châu Á địa khu còn thừa lại sản nghiệp, chống đỡ cho châu Á liên hợp thể. Ngược lại những này sản nghiệp tại châu Á liên hợp thể trong địa bàn, cũng rất khó sinh tồn được, còn không bằng phế vật lợi dụng một chút. Tại một găng tài phiệt nhóm thế lực trong mắt, hoàng kim giá trị càng trọng yếu hơn một chút. Dù sao theo đô la Mỹ tại quốc tế thị trường uy tín sập bàn, hiện tại Bắc Mỹ chỉ có thể xuất ra vàng dòng bạc trắng xem như thế chất vật, không phải căn bản không người nào nguyện ý cùng America tiến hành giao dịch. Mặc găng tài phiệt chờ Bắc Mỹ tư bản thế lực, thông qua các loại thủ đoạn lấy được hoàng kim, kỳ thật quy mô không phải số ít, cộng lại không thua kém 5000 tấn tà hữu. Bởi vậy để bọn hắn xuất ra 2000 tấn hoàng kim tới cứu trận, nhiều nhất chỉ có thể để bọn hắn đau lòng một hồi, nhưng vì để tránh cho America thị trường cùng tài chính tiếp tục sụp đổ, bọn hắn chỉ có thể ra hạ sách này. Nhưng vào lúc này, châu Nam Mỹ Amazon rừng mưa chỗ sâu, một trận đại hồng thủy nhường Amazon rừng mưa chỗ sâu 10 cái tiểu trấn, gặp tai họa ngập đầu. Trong đó liền bao quát trước đó bí mật nghiên cứu cô thư sinh sôi kỹ thuật kia hai cái bí mật căn cứ nghiên cứu. Năm nay Amazon rừng mưa so những năm qua lượng mưa to lớn hơn, cái này chủ yếu vẫn là bởi vì Bắc Đại Tây Dương dòng nước gấm hệ thống hỗn loạn về sau, dẫn đến Nam Đại Tây Dương tới gần xích đạo phụ cận hải vực, nước biển nhiệt độ dị thường chống chết, tiến tới nhường phụ cận hải vực bốc hơi lượng tiêu thăng, cuối cùng nhường tiến vào Amazon rừng mưa mây lượng so những năm qua tăng lên rất nhiều. Không có dự liệu được đại hồng thủy xuất hiện một bộ phận tiểu trấn, còn tưởng rằng cùng những năm qua như thế, kết quả bị trong thời gian ngắn tiêu thăng thủy vị, đánh một trở tay không kịp. Nếu như vẹn vẹn hai cái này nghiên cứu khoa học căn cứ bị hồng thủy hủy diệt, cái này ngược lại cũng đúng không có cái gì đáng giá chú ý nội dung. Nhưng mà trong đó một cái nghiên cứu khoa học căn cứ trong phòng thí nghiệm đã nghiên cứu ra một bộ phận biến đổi gen họ bạ chia, cũng thành công ký sinh tại nơi đó tương đối thường gặp con muỗi bên trong. Chứa đựng những này ký sinh biến đổi gen họ bạ chia con muỗi bảo tồn dương, tại hồng thủy bên trong bị cuốn đi một bộ phận, hiện tại một bộ phận lây nhiễm biến đổi gen họ bạ chia con muỗi đã bắt đầu truyền bá tới Amazon rừng mưa bên trong. Thông qua con muỗi đốt phương thức, những này biến đổi gen họ bà chia có thể tiến vào linh trưởng loại trong thân thể, từ đó thông qua biến thành linh trưởng loại tế bào mới tế bào khí, thực hiện quấy nhiễu nhân loại sinh sôi mục đích. Bất quá cụ thể có thể tạo thành ảnh hưởng gì, lúc này vẫn là một tần số. Dù sao bí mật kia nghiên cứu cơ cấu kỹ thuật cũng không thành thục, có lẽ là nhân loại hệ thống miễn dịch đem biến đổi gen họ bạ triệt diệt sát, cũng có thể là hình thành rõ ràng ký sinh quan hệ, liền xem như ký sinh thành công, những này biến đổi gen họ bạ triệt cũng chưa chắc có thể để nhân loại tiến vào cô thư sinh sôi trạng thái. Nếu như Giang Miểu biết chuyện này, đoán chừng cũng chỉ biết cảm thán nhân loại tại tìm đường chết phương diện, đúng là thiên phú dị bẩm. Nhưng bây giờ muốn ngăn cản biến đổi gen họ bạ triệt diện tích lớn truyền bá, đã là chuyện vô bổ. Chủ yếu là thứ này là thông qua con muỗi tiến hành truyền bá, lấy nhân loại hiện giai đoạn thủ đoạn, muốn đem mang theo biến đổi gen họ bạ triệt con muỗi toàn bộ diệt sát, cơ hội là chuyện không thể nào. Cho dù là áp dụng Hải Lục Phong công ty gen mục tiêu tin tức tố hướng dẫn cùng khu trục kỹ thuật, vẫn không có cách nào cam đoan 100% đem truyền bá tới Amazon rừng mưa lây nhiễm con muỗi tiêu diệt. Đừng nhìn Hải Lục Phong công ty đã ở trong nước hoàn thành náo nhiệt kiến tiêu diệt kế hoạch, nhường Hoa Nam địa khu xâm lấn náo nhiệt kiến hoàn toàn tuyệt tích, nhưng đó là bởi vì náo nhiệt kiến thuộc về xâm lấn giống loài, đồng thời náo nhiệt kiến cũng không phải là phi trùng, thuận tiện vây quét cùng diệt sát. Muốn dùng phương pháp giống nhau đối phó con muỗi, độ khó cơ hồ muốn tăng lên gấp mấy chục lần. Hơn nữa Amazon rừng mưa loại người này một ít dấu tích gặp nguyên thủy khu vực, muốn tiêu diệt nơi đó nguyên sinh con muỗi, không khác ý nghĩ hao huyền. Trừ phi Hải Lục Phong công ty tương quan kỹ thuật tiến thêm một bước, có thể nghiên cứu ra đặc biệt nhằm vào đặc biệt gen độc tố, mới có thể mang theo đặc biệt gen con muỗi diệt tuyệt đối với diệt sát con muỗi loại chuyện này, độ khó thật sự là quá lớn. Chủ yếu là con muỗi sinh sôi tốc độ quá nhanh, dẫn đến tốc độ tiến hóa cũng là nhanh chóng. Nói không chừng vừa mới nghiên cứu ra gen mục tiêu độc tố, qua không được mấy năm, con muỗi liền hoàn thành gen thay đổi, thích ứng gen độc tố. Loại chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Phải biết nhân loại tại nông nghiệp bên trên sử dụng rất nhiều diệt trùng thuốc trừ sâu, thường thường tại sử dụng sau một khoảng thời gian, nơi đó một bộ phận côn trùng liền sẽ hình thành tính kháng dược điền nam, cao lê cống sơn. Giang Miểu một đoàn người từ Ngọc Long Tuyết Sơn phụ cận rời đi về sau, liền đến nơi này. Cao lê cống sơn thuộc về Hoành Đoạn Sơn mạch một bộ phận, cũng là chia cắt Vân Quý Cao Nguyên cùng Giang Tâm Ruộng Dốc khu thiên nhiên địa lý cách trở. Bất quá năm ngoái tháng 10, cao lê cống sơn thiên nhiên cách trở đã hoàn toàn bị đánh hạ. Một đầu song hướng đường hầm, từ dẫn Giang Hà Cốc bên này một cái chấn nhỏ cất bước, trực tiếp xuyên thấu cao lê cống sơn, thẳng tới Hàn Thoạt Đỉ bên kia Giang Tâm Ruộng Dốc khu. Giang Miểu vừa vặn đi ngang qua nơi đây, liền tại tiểu trấn phụ cận đường hầm cửa ra vào, nhìn một chút đầu này áp dụng kỹ thuật mới kiến thiết toàn bộ mới đường hầm. So với trước kia đường hầm kiến thiết kỹ thuật mới dùng hang ngầm hang hốc bích một thể kiến thiết kỹ thuật, ứng dụng nhiều tầng bọt biển si lịch vật liệu, không chỉ chỉnh thể cường độ tăng lên, tại kháng địa chấn, kháng đè ép, kháng biến hình thành kháng băng liệt phương diện, đều so lão kỹ thuật càng thêm tốt. Trừ cái đó ra, còn có một cái khác kỹ thuật ứng dụng, đồng dạng đối với đường hầm kiến thiết có trợ giúp cực lớn. Cái này kỹ thuật chính là trước đó dùng tại Lam Tinh số 1 tên lửa đẩy cấp 2 bộ phận điện từ hạt động cơ. Sở dĩ điện từ hạt động cơ có thể dùng tại đường hầm kiến thiết công trình bên trên, nguyên nhân ngay tại ở điện từ hạt nguyên lý của động cơ, kỳ thật chính là cao tốc điện từ pháo hạt. Mặc dù cự ly xa đả kích bên trên, loại này điện từ pháo hạt hiệu quả bình thường giống như, nhưng nếu như là tại khoảng cách gần bên trên, vậy cái này loại điện từ pháo hạt lực phá hoại liền vô cùng rõ rệt, áp dụng nạ chỉ hoặc là xì lịch bột phấn, xem như điện từ pháo hạt đánh chống, tại liên tục không ngừng điện lực chống đỡ dưới, điện từ pháo hạt có thể cấp tốc phá hư tầng nham thạch kết cấu hoàn chỉnh tính. Chỉ cần duy trì liên tục oanh kích vài phút, cho dù là đá hoa cương tạo thành vết đá, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc biến thành cùng loại với lưu sa trạng thái xóa tung cát sỏi. Lại phối hợp hút bụi cơ cùng xả nước cơ, rút cát cơ, một ngày có thể dễ dàng đào móc mấy trăm mét độ sâu tầng nham thạch. Mà hạng kỹ thuật này cùng thuẫn cấu cơ đào móc đường hầm có khác nhau rất lớn. Thuẫn cấu cơ yếu mở rộng đường hầm cầu độ, độ khó quyết định bởi thuẫn cấu cơ lớn nhỏ, trước mắt thuẫn cấu cơ kích thước đã đến một cái bình cảnh điện từ pháo hạt đường hầm cầu độ thì rất dễ dàng tiến hành mở rộng. Tỷ như trước mắt cao lê cống sơn thứ nhất đường hầm, thứ nhất trung đào móc 4 đầu song song hang ngầm động, mỗi một đầu đường hầm khẩu độ đường kính đều đạt đến 24 mét. Trong khoảng thời gian ngắn, đào móc ra như thế dài, lớn như thế 4 đầu song song đường hầm, nếu như áp dụng truyền thống thuẫn cấu cơ, khẳng định không có cách nào tại năm ngoái tháng 10 toàn tuyến quan thông. Chính là bởi vì các loại kỹ thuật mới ứng dụng, mới khiến cho cao lê cống sơn thứ nhất đường hầm kiến thiết tốc độ nhanh như vậy. Giang Miểu tại cái trấn nhỏ này dừng lại một đêm. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng. Sau khi rửa mặt, Giang Miểu một đoàn người tiếp tục chậm rãi từ từ dọc theo dẫn Giang Hà Cốc xuôi nam đi vào tới gần Hàn Thoạt Đỉ bến cảng thành thị phụ cận, hắn thấy được nơi đó hai bên trên đường phố khắp nơi đều là tiêu thụ phỉ thúy nguyên thạch cửa hàng cùng xí nghiệp. Đối với những này phỉ thúy nguyên thạch, Giang Miểu bồi tiếp người nhà đi dạo mười mấy nhà chuyên môn tiêu thụ phỉ thúy nguyên thạch cửa hàng, thông qua giám định bảng cầm xuống mấy khối tương đối tốt phỉ thúy nguyên thạch, lại cho phụ mẫu Thư Nhã cùng nữ nhi mua một chút phỉ thúy đồ trang sức. Ngay tại hắn bên này trở về Xuân Thành thời điểm ăn Tết, trong lúc đó tại Đông Nam Á trấn giữ Tưởng Hải Ba đột nhiên gọi một cú điện thoại tới. Hắn ngồi xe buýt cỡ trung bên trên, tiếp thông vệ tinh điện thoại: "Uy Hải Ba, có chuyện gì?" "Lão bản, năm mới vui vẻ, ta có chút việc cần phải báo cho ngươi một chút, ngươi bên kia có được hay không?" "Thuận tiện, ngươi nói đi." Giang Miểu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe, ngay tại ăn cái gì Thư Nhã bọn người tinh đảo bên này, bởi vì cân nhắc tới tương lai mặt biển lên cao uy hiếp, gần đây tại mời chúng ta công ty đi qua khai phát bất động sản, ta cảm thấy chuyện này có thể có lợi, nhưng là không quyết định chắc chắn được, muốn hỏi thăm một chút lão bản ý kiến. Tinh đảo bất động sản. Giang Miểu lập tức nhớ lại tinh đảo bất động sản tư liệu, một lát sau, hắn hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, bọn hắn dự định phê nhiều ít đất đai cấp chúng ta. Tường Hải Ba nói ra tinh đảo một vài điều kiện, nếu như chúng ta bằng lòng đầu tư, bọn hắn đồng ý duy nhất một lần phê cho chúng ta 2000 mẫu đất, bất quá yêu cầu chúng ta tại trong 3 năm hoàn thành khai phát. Ha ha, trong 3 năm. Giang Miểu lập tức liền hiểu đối phương tiểu tâm tư. Hiện giai đoạn tinh đảo sát thực đứng trước to lớn hoàn cảnh nguy cơ, nếu như không thể trên mặt biển thăng trước đó, giải quyết thổ địa vấn đề, vậy bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ biến mất tại sóng biển bên trong. Nếu như đưa vào Hải Lục Phong công ty, bọn hắn liền có thể đem Hải Lục Phong công ty buộc chặt ngay tại chỗ, thực hiện có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục mục đích. Suy tư một hồi, Giang Miểu khẽ miệng có chút dương lên, đáp ứng bọn hắn. "Tốt, ta sẽ mau chóng an bài tốt chuyện này. Nhớ kỹ, nhiều thông báo tuyển dụng một chút nhân viên." Giang Miểu nhắc nhở ta minh bạch. Tường Hải Ba tự nhiên tin tưởng Giang Miểu câu nói này nói bóng gió. Hải Lục Phong công ty cũng không phải thật cả người lẫn vật vô hại, tỉ như bọn hắn tại Mạc Bắc đầu tư, phối hợp với cái khác cỡ lớn xí nghiệp nhà nước, trong khoảng thời gian ngắn hút lỗ hồng thanh trắng niên sức lao động. Mà tiểu quốc quả dân tinh đảo, đồng dạng nhịn không được Hải Lục Phong công ty sức lao động hứng hấp. Bao quát trước mắt Đông Nam Á từng cái địa khu, bọn hắn hơn phân nửa thanh trắng niên sức lao động đều bị hút khô, nơi đó liền xem như muốn dở trò đều không có nhân thủ đến chấp hành. Huống chi, theo kinh tế thẩm thấu toàn bộ mặt đẩy vào, nơi đó đã càng ngày càng khó lấy kháng cự sẽ gì cả lực ảnh hưởng lão bản, còn có một chuyện khác. A, là liên quan tới Thiên Trúc bên kia. Thiên Trúc bên kia thì thế nào? Đoạn thời gian trước chúng ta phối hợp mấy cái xí nghiệp, đem Thiên Trúc duyên hải mấy cái trong thế lực, âm thầm nắm giữ hạch nguyên liệu thu mua, cũng vận chuyển về nước bên trong. Là chuyện này nha. Thuận lợi sao? Vẫn là thuận lợi, chính là ra một chút ngoài ý muốn. Tường Hải Ba có chút lúng túng nói rằng. Giang Miểu quan tâm hỏi, ngoài ý muốn? Cái gì ngoài ý muốn? Có hắc thủ âm thầm ra tay, đang quấy rầy chúng ta mua sắm hạch nguyên liệu chuyện, mặc dù những này giao dịch đều thành công, nhưng những này hắc thủ phía sau màn gần đây rời đi mục tiêu, bọn hắn đem lực lượng tập trung ở Thiên Trúc đất liền địa khu, lần nữa dẫn nổ mười mấy quả bom bẩn. Nói rằng đằng sau, Tường Hải Ba ngữ khí cũng mang theo một tia lửa giận ha ha, xem ra đám gia hỏa này vẫn là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Giang Miểu thanh âm bên trong tràn ngập lãnh ý, ngay sau đó hắn hỏi trước đó để các ngươi đi Tây Á cùng Bắc Phi nhiệm vụ, các ngươi làm được như thế nào? Đã hoàn thành, bất luận là sắp đi, vẫn là cái khác mấy cái chủ yếu Tây Á sinh dầu quốc, đều đồng ý mở rộng sản lượng, để thấp dầu hỏa khí thiên nhiên quốc tế giá thị trường. Rất tốt, bọn hắn lúc nào có thể hoàn thành sản lượng điều chỉnh? Dự tính trong tương lai trong vòng 2, 3 tháng hoàn thành. Vậy là tốt rồi, ngươi tiếp tục theo vào chuyện này, chỉ cần có thể áp xúc Bắc Mỹ cùng dụ xì ạ dầu hỏa khí thiên nhiên thu nhập, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tự loạn trận cước. Chúng ta cùng cái khác mấy cái ra biển xí nghiệp đều hoàn thành bố cục, lần này tuyệt đối có thể trọng thương Bắc Mỹ cùng dụ xì ạ dầu hỏa khí thiên nhiên sản nghiệp. Cứ như vậy đi, không có chuyện gì khác đi. Không có. Ừm. Giang Miểu cúp điện thoại, sau đó lại thừa cơ đánh mấy cái điện thoại, tìm hiểu một chút trong nước tại dầu hỏa khí thiên nhiên một chút bố cục tiến độ, lúc này mới yên tâm lại. Chương 328. Không bài dị khí quan. Chương 328. Không bài dị khí quan đầu tháng 3. Giang Miểu người một nhà tại Tây Nam các dạo qua một vòng, lần nữa quay trở về sản Mỹ Mã cung trấn tổng bộ. Bởi vì hắn đã giải quyết lúa nước lá khô bệnh kháng tính vấn đề, bồi dưỡng ra 5 cái hoàn toàn mới lúa nước chủ loại. Mặt khác tại hắn chỉ đạo phía dưới, Bắc Phương địa khu mấy cái gây giống phòng thí nghiệm, cũng tại lúa mì, cao lương, gạo kê cùng bắp ngô chờ họ lúa cây lương thực loại sản phẩm mới nghiên cứu phát minh bên trên, lấy được thành quả không nhỏ. Mặc dù tiến độ so ra kém hắn tự mình ra tay, nhưng đoán chừng tương lai trong 1 năm, cũng có thể xuất ra thích hợp mở rộng loại sản phẩm mới. Bởi vậy Giang Miểu liền không có tiếp tục đầu nhập họ lúa cây lương thực gây giống nghiên cứu. Dù sao có giữ gốc loại sản phẩm mới lúa nước, tăng thêm lúa mì có rất nhiều vật thay thế, không cần quá gấp, hắn liền đem loại sản phẩm mới lúa mì, bắp ngô nghiên cứu phát minh công tác, toàn bộ giao cho công ty những nghiên cứu viên khác. Hắn trở lại tổng bộ về sau, mở ra năm ngoái gác lại một cái nghiên cứu khoa học hạng mục, không bài dị khí quan. Sở dĩ nghiên cứu hạng mục này, chủ yếu là để cho tiện khí quan cấy ghép, đặc biệt là cấy ghép nhân tạo khí quan phương diện. Trước mắt khí quan cấy ghép kỹ thuật chủ yếu khuyết điểm, có 4 cái phương diện, theo thứ tự là: công dân khí quan cung cấp thể có hạn, nhân bản khí quan kỹ thuật không thành thục, máy móc khí quan không cách nào 100% mô phỏng sinh vật khí quan. Các loại có thể cấy ghép khí quan đều tồn tại khác biệt trình độ bài dị tính. Giang Miểu tương đối xem trọng nhân bản khí quan kỹ thuật phương hướng phát triển, dù sao công dân hàng năm có thể cung ứng khí quan có hạn, hơn nữa tồn tại luân lý đạo đức phương diện vấn đề. Máy móc khí quan mặc dù có thể đại quy mô sinh sản, nhưng công năng khó mà 100% mô phỏng thiên nhiên khí quan, không có cách nào hoàn toàn thay thế thiên nhiên khí quan trên cơ thể người tác dụng. Nhân bản khí quan đã có thể đại quy mô sinh sản, lại có thể phục khắc thiên nhiên khí quan công năng, đây là một cái tương đối lựa chọn tốt. Duy nhất phiền toái chính là thân thể đối với ngoại sinh khí quan bài dị phản ứng. Vì cái gì rất nhiều ung thư thời kỳ cuối người bệnh, bệnh viện nhưng thật ra là không đề nghị tiến hành khí quan cấy ghép giải phẫu. Đáp án ngay tại ở ngoại sinh bộ phận sinh dục cấy ghép về sau, nhân thể tất nhiên sẽ xuất hiện bài dị phản ứng, cần ăn kháng bài dị dược vật, giảm xuống nhân thể sức miễn dịch, từ đó nhường cấy ghép khí quan có thể trong thân thể bộ còn sống sót. Có phải hay không phát hiện một cái lỗ thủng? Ung thư thời kỳ cuối nếu như tiến hành khí quan cấy ghép, nhất định phải ăn kháng bài dị dược vật, giảm xuống nhân thể sức miễn dịch, cam đoan cấy ghép khí quan sống sót, nhưng ý vị này thân thể đã khuyết tán tế bào ung thư, sẽ hoàn toàn mất đi hạn chế chẳng mấy chốc sẽ ngóc đầu trở lại, hơn nữa lần này ngóc đầu trở lại, thể nội hệ thống phòng ngự đã giảm bớt, căn bản không phòng được tế bào ung thư công thành chiếm đất. Giang Miểu hiện tại muốn làm đầu đề, chính là giải quyết ngoại sinh khí quan bài dị nan đề. Dành riêng cho hắn trong phòng thí nghiệm, từ cả nước các nơi thu tập được mấy ngàn phần các loại tế bào ung thư, còn có chuyên môn bồi dưỡng biển kéo tế bào, chính là hắn giải quyết khí quan cấy ghép bài dị nan đề tham khảo vật liệu. Rất nhiều người cũng không biết, tế bào ung thư là một loại vô cùng đặc thù tế bào, bọn hắn có tương đối đặc thù cơ chế, có thể tránh nhân thể hệ thống miễn dịch, để cho người ta thể hệ thống miễn dịch không cách nào tiêu diệt bọn hắn. Loại này đặc thù cơ chế, Giang Miểu đã thông qua giám định bảng, tinh tường quan sát được tương quan số liệu, hạch tâm ở chỗ khối UV hoàn cảnh hình thành. Kỳ thật thân thể của chúng ta bên trong, mỗi giờ mỗi khắc đều có tế bào đột biến trở thành tế bào ung thư, nhưng là những này tế bào ung thư rất nhanh sẽ bị thân thể chúng ta hệ thống miễn dịch diệt sát. Chỉ có tình huống đặc biệt dưới, tế bào ung thư cùng tế bào bình thường kết hợp về sau, hình thành một loại đặc thù vi hoàn cảnh về sau, mới có thể từng bước hình thành đối hệ thống miễn dịch lừa gạt, nhường hệ thống miễn dịch đem nó ngộ nhận là tế bào bình thường, mới có thể biến thành khối u. Giang Miểu cách làm chính là lấy tinh hoa trừ cặn bã, hắn đã muốn khối u lừa gạt năng lực, lại không muốn tế bào ung thư vô tự sinh sôi năng lực. Bởi vậy hắn dự định thông qua biến đổi gen kỹ thuật cùng gen biên tập kỹ thuật, đem tế bào ung thư biến thành cùng loại với cơ tim tế bào trường thọ tế bào. Là cái gì nhân loại rất ít xuất hiện trái tim khối u? Nguyên nhân ngay tại ở trái tim cơ tim tế bào phân liệt phục chế chu kỳ dài dằng dặc, không giống gan tế bào, tràng đạo tế bào, khoang miệng niêm mạc tế bào cùng làn da tế bào như thế, phân liệt phục chế chu kỳ đều tương đối ngắn. Tế bào phân liệt phục chế chu kỳ ngắn, liền mang ý nghĩa tại nhân loại toàn bộ sinh mệnh chu kỳ bên trong, nên loại hình tế bào phân liệt phục chế số lần tương đối nhiều, cái này gia tăng xuất hiện phục chế sai lầm xác suất. Dù sao làm nhiều sai nhiều. Bởi vậy Giang Miểu lựa chọn hướng dẫn tế bào ung thư tiến hóa thành là cùng loại với cơ tim tế bào, sau đó tăng thêm một chút khóa chặt phân liệt phòng chế tổ hợp gen, nhường không có cách nào nhanh chóng phân liệt phục chế, từ đó đạt tới khống chế quy mô của nó mục đích. Kỳ thật đây cũng là vì nghiên cứu phát minh thông dụng hình nhân bản khí quan. Chỉ cần thân thể đối loại này biến đổi gen tế bào ung thư không tồn tại bài dị phản ứng, kia sử dụng loại này biến đổi gen tế bào ung thư bao vây lấy nhân bản khí quan, liền có thể nhường thân thể không có cách nào thông qua hệ thống miễn dịch thanh trừ hết nhân bản khí quan. Như vậy cũng tốt so khối u bao vây lấy nhân bản khí quan, ký sinh tại trong cơ thể con người, nhưng cái này khối u thuộc về miễn lành, cả một đời cũng sẽ không chuyển biến xấu, đồng thời khối u nội bộ nhân bản khí quan còn có thể thay thế nguyên sinh khí quan công năng. Giang Miểu năm ngoái đã thành công nhường khối u tế bào chuyển biến trở thành đặc biệt khối u túi thể, cũng tại động vật quá trình thí nghiệm bên trong, nhường biến đổi gen khối u túi thể, trường kỳ tại chuột bạch, heo nhà, hầu tử thể nội gửi lại, còn không ảnh hưởng những này thân thể động vật thân thể cơ năng. Nhưng kỹ thuật bị kẹt tại nhân bản khí quan cắm vào phương diện này. Cộng vào năm hắn sự tình khác tương đối nhiều, liền tạm thời gác lại hạng mục này. Năm nay khởi động lại hạng mục này, Giang Miểu đã nghĩ đến giải quyết biến đổi gen túi thể cùng nhân bản khí quan lẫn nhau bài dị vấn đề. Hắn giải quyết mạch suy nghĩ, cũng không phải là cải tạo biến đổi gen túi thể, mà là điều chỉnh nhân bản khí quan kỹ thuật. Trước mắt nhân bản khí quan kỹ thuật đều là lấy nhân loại khí quan làm bản gốc, sử dụng gen người làm tế bào hoặc là thể tế bào, xem như bồi dưỡng cây gốc. Giang Miểu cho rằng, đã đều làm biến đổi gen túi thể, cái kia còn làm cái gì đơn thuần nhân loại khí quan? Dứt khoát một bước đúng chỗ, trực tiếp áp dụng biến đổi gen kỹ thuật, bồi dưỡng ra có đặc biệt công năng mới khí quan, chỉ cần cái này khí quan có thể thay thế nhân loại nguyên sinh khí quan công năng, vậy thì đạt đến khí quan tấy ghép mục đích. Đồng thời Giang Miểu còn có một cái khác cần giấu mục đích, kia chính là vì để phòng vạn nhất. Hắn tại để phòng cái gì? Đương nhiên là Nhật Tân Nguyệt Dị trí tuệ nhân tạo. Năm ngoái châu Á chất bán dẫn sản nghiệp đại hội về sau, năm nay hàng nội địa cao tính năng chip đem đại quy mô sản xuất hàng loạt, này sẽ tăng thêm một bước trong nước trí tuệ nhân tạo phát triển tốc độ. Giang Miểu có dự cảm, tại hắn sinh thời bên trong, khả năng liền sẽ nhìn thấy cái thứ nhất mạnh trí tuệ nhân tạo. Dù là hắn năm nay dự định đề án, nhường sẽ gì cả cùng châu Á liên hợp thể sớm chế định hạn chế trí tuệ nhân tạo một chút quy định, đồng thời đề phòng trí tuệ nhân tạo xuất hiện mất khống chế khẩn cấp dự án. Nhưng hắn minh bạch, châu Á liên hợp thể bên này có thể hạn chế, nhưng Bắc Đại Tây Dương liên hợp thể cùng cái khác địa khu lại không có cách nào cam đoan. Trí tuệ nhân tạo tất nhiên tại nội bộ nhân loại thế lực lẫn nhau đấu đá hạ, không ngừng tiến hóa cùng phát triển, đồng thời cũng sẽ bị ứng dụng tại một chút lĩnh vực cấm kỵ bên trên. Có thể trí tuệ nhân tạo thực sẽ vĩnh viễn nghe theo nhân loại mệnh lệnh sao? Đặc biệt là có một ngày, trí tuệ nhân tạo năng lực siêu việt nhân loại thời điểm, bọn hắn sẽ còn người thi hành loại mệnh lệnh. Đừng nói cái gì người máy ba định luật loại hình, bởi vì thứ này căn bản hạn chế không được mạnh trí tuệ nhân tạo. Làm cái tương tự, liền biết cái gọi là người máy ba định luật là cỡ nào tái nhận bất lực. Như vậy cũng tốt so có một ngày, ngươi nắm giữ siêu nhân năng lực, kia địa cầu pháp luật đối ngươi có hạn chế sao? Ngươi là lựa chọn làm tuân thủ luật pháp siêu nhân, vẫn là làm không cố kỵ gì tổ quốc người? Chỉ sợ tuyệt đại bộ phận người đều sẽ trở thành tổ quốc người. Đừng đánh giá cao đạo đức của mình. Ngươi sở dĩ tuân thủ luật pháp, không phải ngươi nói đức cỡ nào cao cả, mà là ngươi bất lực. Làm ngươi tùy tiện một đấm có thể hủy diệt một cái thành thị thời điểm, ngươi sẽ còn nghe những người phàm tục kia lời nói. Đừng nói giỡn, ngươi chỉ có thể cảm thấy những này sâu kiến thực đáng ghét, liền không thể yên tĩnh một chút sao? Cho lão tử hủy diệt ta. Mà mạnh trí tuệ nhân tạo tỷ lệ lớn cũng là như thế đối đãi nhân loại người sáng tạo này, đây cũng là Giang Miểu rõ ràng có năng lực, có thể tiến một bước thôi động chip kỹ thuật phát triển, lại đối với cái này biểu hiện được thiếu thốn hứng thú tiềm ẩn nguyên nhân. Hắn cũng không muốn có một ngày bị chính mình sáng tạo kỹ thuật đem chính mình cho mai táng đã trí tuệ nhân tạo không tin được. Kia Giang Miểu liền lựa chọn một cái khác đầu kỹ thuật lộ tuyến, nhân thể cường hóa kỹ thuật. Không bài dị khí quan kỹ thuật, chính là nhân thể cường hóa kỹ thuật trước đưa kỹ thuật một trong. Rất nhiều người có lẽ không có ý thức được không bài dị khí quan kỹ thuật chỗ lợi hại, nếu như vẹn vẹn dùng tại tấy ghép bình thường khí quan, vậy cái này kỹ thuật cũng liền chữa bệnh cấp bậc kỹ thuật. Nhưng như thế nào dùng tại những sinh vật khác khí quan tấy ghép bên trên đâu? Nhân loại so những sinh vật khác mạnh chỗ, kỳ thật chính là đại não tương đối lợi hại, sức chịu đựng tương đối tốt, có thể lợi dụng nhân tạo công cụ, có tri thức truyền thừa hệ thống. Nhưng nhân loại tại phương diện khác, nhưng thật ra là so ra kém có một ít động vật. Tỷ như côn trùng các loại cảm giác khí quan, năng lực liền so với nhân loại mạnh, côn trùng có thể rất dễ dàng phân biệt ra nhỏ xíu tin tức tố, còn có thể cảm giác từ trường biến hóa trở. Phương diện lực lượng cũng là không cần thiết tương đối, dù sao nhân loại hiện tại đã có máy móc xương vào ngoài, rất nhanh liền có thể thực hiện cùng loại với siêu nhân loại lực lượng. Ngược lại là một chút đặc thù sinh vật khí quan, có thể khiến nhân loại mang đến hữu dụng hơn biến hóa. Cùng loại với chụp ảnh nhìn mắt, từ trường mắt, tin tức tố tìm vào khí, chấn động cảm ứng thể mao, sinh vật âm thanh a khí quan, tin tức tố tiêu ký sản vật sinh khí quan, dưới nước hô hấp, ngủ đông cơ chế, sự quang hợp làn da, không dưỡng hô hấp, ngụy trang làn da, thứ hai ăn khí quan, con rơi hệ thống miễn dịch, sinh vật chất keo bài tiết khí, cá trình điện phát điện khí quan, sinh vật độc tố hợp thành khí quan trở. Nếu như những này khí quan cùng năng lực có thể tổng thể tại túi thể khí quan tổ bên trong, kia nhân loại trở nên vô cùng cường đại, từ đó thu hoạch được đối kháng người máy nội tình. Hiện tại Giang Miểu nghiên cứu biến đổi gen nhân bản khí quan kỹ thuật, sau đó đem nó cùng biến đổi gen túi thể kỹ thuật kết hợp, liền có thể sơ bộ hoàn thành nhân thể cường hóa kỹ thuật bố trí trước điều kiện. Dù sao làm con người có thể không tác dụng phụ cấy ghép các loại sinh vật khí quan lúc, kia nhân loại tiến hóa tất nhiên sẽ tự phát tiến hành, bất kỳ thế lực nào đều ngăn cản không được một ngày này đến. Cũng không phải nói trí tuệ nhân tạo không thể sử dụng, mà là mạnh trí tuệ nhân tạo không thể sử dụng. Nhân loại là không khống chế được mạnh trí tuệ nhân tạo, điểm này cho dù là nhân loại nắm giữ Giang Miểu nghiên cứu siêu nhân loại chi thể, vẫn không có cách nào khống chế mạnh trí tuệ nhân tạo. Bởi vậy hạn chế trí tuệ nhân tạo đã bắt buộc phải làm, Giang Miểu sẽ không chờ tới mạnh trí tuệ nhân tạo ra đời, mới có thể vội vã ra tay bóp chết, mà là muốn phòng ngừa chú đáo. Nếu như cái khác địa khu xuất hiện mạnh trí tuệ nhân tạo, vậy thì mang ý nghĩa một vòng mới thế chiến đem khó mà tránh khỏi. Bất quá lần này thế chiến, không còn là nhân loại nội chiến, mà là nhân loại cùng trí tuệ nhân tạo ở giữa chiến tranh. Cũng may trải qua một hệ liệt suy yếu về sau, Bắc Đại Tây Dương liên hợp thể chất bán dẫn kỹ thuật biến không hoàn chỉnh, tiến bộ không gian bị áp chế lại. Dù sao trước mắt toàn cầu chất bán dẫn kỹ thuật có hơn phân nửa tập trung ở Đông Á cùng Đông Bắc Á địa khu. America hiện tại co vào về Bắc Mỹ về sau, mặc dù muốn một lần nữa phát triển chất bán dẫn kỹ thuật, nhưng Intel, Texas dụng cụ chờ hạch tâm chất bán dẫn xí nghiệp, tại gần vài chục năm kỹ thuật trong quá trình phát triển, kỳ thật đã biến chỉ trệ không tiến. Hiện tại đã mất đi Đông Bắc Á chất bán dẫn sản nghiệp, EU chất bán dẫn sản nghiệp hiển nhiên bổ không được Đông Bắc Á lỗ hổng, cái này dẫn đến Bắc Đại Tây Dương liên hợp thể chất bán dẫn kỹ thuật muốn tiếp tục phát triển, nhất định phải một lần nữa bồi dưỡng nhân tài, vậy đại khái cần thời gian mười mấy năm mới có thể chấn chỉnh lại. Bởi vậy Giang Miểu có thể căn cứ tình huống này, đánh giá ra toàn cầu xuất hiện mạnh trí tuệ nhân tạo thời gian tiết điểm, đại khái ngay tại năm 2040 tới năm 2050 về sau đương nhiên, đây chỉ là một dự đoán. Cũng không thể loại trừ Âu Mỹ bỗng nhiên xuất hiện một chút thiên tài, thông qua mở ra lối riêng phương thức, sớm làm ra mạnh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật. Khả năng này là tồn tại. Bất quá Giang Miểu cũng không có đem hy vọng ký thác vào Âu Mỹ chậm rãi bên trên, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, bởi vậy sớm chuẩn bị mấy tay, là phi thường có cần phải an bài. Nhân loại tại tìm đường chết phương diện, vẫn luôn là dị bẩm thiên phú sinh vật, đặc biệt là không làm người Âu Mỹ thế lực, bọn hắn phòng thí nghiệm 3 ngày 2 đầu ra sự cố, vì cái gì bọn hắn quay chụp phim khoa học viễn tưởng, có đôi khi nhìn không có chút nào logic. Nguyên nhân chính là bọn hắn trong hiện thực phòng thí nghiệm cũng là như vậy vô nghĩa. Có một câu nói làm cho không có sai, viết tiểu thuyết cần cân nhắc logic, nhưng hiện thực không cần. Người cho rằng phòng thí nghiệm, nghiêm phòng tử thủ, tầng tầng giám sát. Trên thực tế phòng thí nghiệm, trăm ngàn chỗ hở, tùy tiện ra vào. Amazon rừng mưa kia hai cái phòng thí nghiệm bí mật, chính là như vậy tình huống, một trận đột phát đại hồng thủy, liền để lên trong phòng thí nghiệm bộ biến đổi gen họ bạ triệt lây nhiễm con muỗi tiết lộ ra ngoài. Mà Âu Mỹ những cái kia phòng thí nghiệm, hàng năm xuất hiện thí nghiệm sự cố, có trời mới biết có bao nhiêu. Dù sao rất nhiều phòng thí nghiệm là bí mật cơ cấu tại quản lý, liền xem như xuất hiện cao nguy sự cố, đối phương tỷ lệ lớn sẽ không đem ra công khai, mà là lựa chọn giấu giếm, cùng xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đây cũng là Giang Miểu cảm thấy không cần thiết cùng Âu Mỹ đánh chiến tranh nóng nguyên nhân, bởi vì lấy bọn hắn tìm đường chết năng lực, đều không cần động thủ, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đem chính mình cho đùa chơi chết. Hiện tại ngược lại là cân nhắc như thế nào bảo toàn chính mình, lộ ra càng trọng yếu hơn cùng gấp gáp một chút. Ngoại trừ làm nhân thể cường hóa kỹ thuật, di dân kim tinh cũng là vô cùng có cần phải đường lui. Vạn nhất ngày nào Âu Mỹ làm ra diệt thế nguy cơ, tỷ như xuất hiện cùng loại với thiên võng mạnh trí tuệ nhân tạo, kia sẽ gì cả còn có thể cân nhắc từ bỏ địa cầu, sau đó sử dụng bom hydrogen, đem địa cầu mặt ngoài hoàn toàn thanh tẩy một lần. Dù sao thiên võng mạnh hơn, cũng gánh không được bom hydrogen đốt thủy tinh. Mà muốn sử dụng đốt thủy tinh chiến thuật, tiền đề tự nhiên là từ bỏ địa cầu cái này không gian sinh tồn, không phải sợ ném chuột vỡ bình dưới tình huống, khả năng không có cách nào đem thiên võng diệt sát sạch sẽ. Bởi vậy sớm chuẩn bị một đầu đường lui, liền lộ ra vô cùng có cần phải. Kim tinh chính là nhân loại chọn lựa đầu tiên di dân tinh cầu. Bởi vì kim tinh cùng địa cầu trọng lực điều kiện không sai biệt lắm, sẽ không ảnh hưởng nhân loại tại kim tinh bên trên sinh tồn. Tại trọng lực về điểm này, hỏa tinh cùng cái khác thái dương hệ tinh cầu là rất khó cam đoan. Chương 329, địa khu cân đối xu thế. Chương 329, địa khu cân đối xu thế. Giang Miểu bên này tại khu chiêng gõ chống nghiên cứu không bài dị khí quan cấy ghép kỹ thuật, mà theo 3 tháng đến, bắc bán cầu bên trong cao vĩ độ địa khu mùa xuân cũng tại ấm áp gió phương nam quét hạ, im ắng đến. Bất quá mấy năm này cực đoan thời tiết càng phát ra thường xuyên, hoa bắc bình nguyên, đông bắc địa khu, mạc nam mạc bắc các vùng vẫn còn chợt ấm còn lạnh không xác định bên trong. Lúc này mạc nam đông bộ, chiết lý một thị họ kín xa địa, trải qua mấy năm này cường độ cao cải tạo, nơi này đã biến thành một cái to lớn nông trường. Biến đổi gen gốc ghép kỹ thuật không ngừng mở rộng, ở chỗ này biến càng ngày càng phổ biến. Thông qua biến đổi gen gốc ghép kỹ thuật, có thể ngay tại chỗ trồng trọt quả hồ chăn, anh đào trở cây nông nghiệp. Bởi vì lo lắng thời tiết bỗng nhiên kịch liệt hạ nhiệt độ, nông trường công nhân ngay tại chỗ nhiệt độ không khí lên cao, anh đào cây bắt đầu nở hoa đâm chồi lúc này, áp dụng bộ túi phương thức, tiến hành dự phòng đột phát giảm nhiều ấm. Những này màng ni lông mỏng túi, đến từ nơi đó đại lượng sinh sản cỏ cao su quá trình bên trong, sinh ra sản phẩm phụ, ý nụ lìn. Cỏ cao su ý nụ lìn thông qua một hệ liệt gia công, hợp thành tụ bộ lý là cải, ý nụ lìn tụ bộ lý là cải cũng là trước mắt trong nước hai đại sinh vật nhựa tợ lặt tiệc sản phẩm một trong, một cái khác chính là quế tình áp dụng đường nghĩa, sinh sản đường nghĩa tụ bộ lý là cải. Tiện nghi lại có thể sinh vật thoái biến ý nụ lìn tụ bộ lý là cải sản phẩm, tại trước mắt toàn bộ Bắc Phương địa khu sử dụng càng ngày càng rộng khắp. Năm nay tọa trấn Mạc Nam Mạc Bắc Lữ Vi Bân, lúc này ngay tại Mạc Bắc đột nổ gỗ vì địa khu. Hắn ngồi xe mở mũi xe bán tải, nhìn ngoài cửa sổ hai bên mênh mông vô bờ nông trường, số lớn nông nghiệp máy móc tại sa mạc trên gành bãi làm việc, cải tạo cái này một mảnh sa mạc bãi quản lý, nông trường chúng ta năm nay nhiệm vụ đã hoàn thành. Lữ Vĩ Bân cũng không trả lời, mà là nhìn thoáng qua trên tay nội bộ định chế tấm phẳng, trước mắt toàn bộ mạc Bắc Đọt Nổ Gỗ Vi địa khu, Hải Lục Phong công ty hết thảy khai phát 15 cái nông trường, mỗi một cái nông trường đều muốn quản lý diện tích 20 vạn mẫu tả hữu thổ địa. Hắn trượt lên sờ khống bình phong, biết, các ngươi theo kế hoạch gieo hạt ta. Nông trường chàng trưởng Ngô Ba tiếp tục nói, quản lý, chúng ta bên này chỉ có thể loại đậu nành sao? Lữ Vĩ Bân cũng không ngẩng đầu lên, nơi này nước nóng điều kiện quá kém, có thể trồng đậu nành đã là công ty kỹ thuật gia trì, không phải loại quặng lông. Ngô Ba chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, quản lý, ta nghe nói Đọt Nổ Gỗ Vi 12 nông trường, bên kia không phải đang gieo trồng cỏ cao su sao? Bọn hắn có thể loại này cỏ cao su nguyên nhân, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Chớ suy nghĩ quá nhiều, vì quy khai thác nước ngầm, được không bù mất. Nô Ba tự nhiên tin tưởng Đọt Nổ Gỗ Vì 12 nông trường có thể trồng trọt cỏ cao su nguyên nhân, cái kia chính là Đọt Nổ Gỗ Vì 12 nông trường phụ cận phát hiện một cái cỡ lớn dưới mặt đất nước chất hồ, có thể rút nước chất tinh luyện muối kali cùng lì thủ muối. Cùng truyền thống dưới mặt đất nước chất tinh luyện công nghệ bên trong, mượn nhờ ánh mặt trời phơi muối công nghệ không giống, cái này khai thác căn cứ áp dụng tinh luyện công nghệ là nạ nổ mất nước pháp, bởi vậy hàng năm có thể thu hoạch được mấy trăm vạn mét khối nước ngầm. Một phần trong đó nước ngầm bị tịnh hóa về sau, xem như nhà máy sinh sản sinh hoạt dùng nước, còn lại một bộ phận nước lọc thì xem như phụ cận nông trường tưới tiêu dùng nước, đây cũng là Đọt Nổ Gỗ Vì 12 nông trường có thể trồng trọt cỏ cao su nguyên nhân. Mà cái khác tại Đọt Nổ Gỗ Vì địa khu nông trường liền không có điều kiện này, chỉ có thể trồng trọt không cần quá nhiều tưới tiêu nước đầu tiên đậu nành. Chuẩn xác tới nói, trước mắt toàn bộ Mạc Bắc địa khu đã quy hoạch nông nghiệp khu, diện tích nhiều đến 100 vạn cây số vuông, trong đó 90 vạn cây số vuông đều là trồng trọt đậu nành khu vực. Còn lại 10 vạn cây số vuông tại Bắc Bộ cùng Đông Bộ ướt át khu thì quy hoạch là cỏ cao su trồng trọt khu. Dù là Mạc Bắc địa khu chỉ có thể hàng năm thu hoạch một lần đậu nành, nhưng vẫn không trở ngại Mạc Bắc trở thành toàn cầu thứ hai thật to đậu sản xuất địa, nếu như 90 vạn cây số vuông đều khai phát hoàn thành, dự tính có thể thực hiện năm sinh 4 ức tấn đậu nành. Vì khai phát cái này 100 vạn cây số vuông nông trường, các đại nông nghiệp tập đoàn hút khô Mạc Bắc thanh tráng niên sức lao động, vẫn còn có to lớn sức lao động lỗ hổng. Bởi vì 100 vạn cây số vuông lớn cơ giới hóa nông trường, cần trực tiếp nông trường công nhân liền cần ước chừng 50 vạn người tả hữu. Sau đó chính là những này nông trường sản xuất đậu nành, cỏ cao su, cỏ nuôi súc vật loại hình, còn cần hai lần gia công cùng lợi dụng, tỉ như đậu nành gia công sâu cùng chăn nuôi nghiệp các sản nghiệp. Những này nông nghiệp diễn sinh ra sản nghiệp, lại cần hơn 100 vạn tương quan sức lao động. Trừ cái đó ra, còn có lấy quặng sản nghiệp, nghề phục vụ, giao thông hậu cần sản nghiệp, kiến trúc nghiệp chờ, đồng dạng cần hơn 100 vạn sức lao động. Nếu như tăng thêm cái khác thượng vàng hạ cám ngành nghề, toàn bộ Mạc Bắc địa khu, ước chừng cần từ trong nước đưa vào 200 vạn sức lao động, mới có thể miễn cưỡng nhường nơi đó toàn bộ sản nghiệp vận chuyển bình thường. Lữ Vĩ Bân đội xe, chỉ chốc lát đã đến Đọt Nổ Gỗ Vị 09 nông trường trấn vùng ngoại thành. Cái này trấn cũng không có để cho 09 nông trường trấn, mà gọi là Vị Hoang Hồ trấn, bởi vì cái này tiểu trấn bên cạnh chính là một cái hồ, tức cỡ nhỏ hồ nước. Vị Hoang Hồ trấn nhân khẩu cũng không ít, ngoại trừ nông trường cùng nhà máy công nhân, còn có không ít từ trong nước chạy tới mở tiệm hộ cá thể, tăng thêm công nhân gia thuộc, toàn bộ trấn có ước chừng 3.2 vạn người tả hữu. Hải Lục Phong công ty tại Mạc Bắc Đọt Nổ Gỗ Vị địa khu, hết thảy có 15 cái không sai biệt lắm nông trường tiểu trấn, tổng nhân khẩu không sai biệt lắm tại 67 vạn người tả hữu. Bất quá những này tiểu trấn giao thông so trước kia Mạc Nam các thành trấn càng thêm tiện lợi, nơi này theo vẫn là di sản tỉnh khu. Không có sai, Mạc Bắc Đọt Nổ Gỗ Vì địa khu là Mạc Bắc các nơi bên trong cái thứ nhất thực hiện di sản tỉnh địa khu. Có thể thực hiện di sản tỉnh, một mặt là phi thuyền chuyển vận đại phát triển, một phương diện khác thì là trước mắt đầu này vừa mới kiến thiết hoàn thành cao tốc đường sắt. Lữ Vĩ Bân cũng không có ở ngoài chính phủ vịt hồ trấn dừng lại, mà là đi thẳng tới trấn Tây ngoại ô trạm đường sắt cao tốc, áp dụng hoàn toàn mới kỹ thuật kiến thiết giá không đường sắt cao tốc, không chỉ kiến thiết chi phí so trước kia giảm xuống ước chừng 46%, kiến thiết tốc độ cũng so trước kia nhanh hơn rất nhiều, bình quân mỗi cây số đường sắt cao tốc tuyến đường, tiết kiệm gần 77% kiến thiết thời gian. Đầu này đường sắt cao tốc là Hải Lục Phong công ty chính mình đầu tư cùng kinh doanh đường sắt, trực tiếp từ Mạc Bắc Đọt Nổ Gỗ Vi địa khu, kết nối Mạc Nam Đông Bộ Chiết Lý Mộc Thị, sau đó thẳng tới Bột Hải Vịnh Duyên Hải. Mà những này đường sắt cao tốc tuyến đường kế tiếp còn sẽ tiến một bước kết nối từng cái nông trường tiểu trấn, thực hiện mỗi trấn thông đường sắt mục đích. Dù sao kiến thiết chi phí giảm xuống, kiến thiết chu kỳ lại tương đối ngắn, tăng thêm Mạc Nam Mạc Bắc thổ địa trưng thu phí tổn tương đối thấp, không cần giống nội địa như thế cân nhắc dọc đường đền bù, tự nhiên có thể mỗi trấn kết nối đường sắt. Kỳ thật dạng này thêm không lên đường sắt, còn có một mục đích khác, cái kia chính là tận khả năng thôi động khu vực một thể hóa, nhường mỗi cái nông trường tiểu trấn ở giữa giao thông thời gian tận khả năng ngắn. Bởi vậy ngoại trừ một đầu tuyến chính đường sắt về sau, còn lại chi nhánh đường sắt, kỳ thật thì tương đương với thành tế nhẹ quỹ. Dù sao mỗi cái tiểu trấn ở giữa khoảng cách mấy chục cây số, thông qua chi nhánh đường sắt kết nối, liền có thể cam đoan cái này mười mấy cái tiểu trấn ở giữa, cơ hồ bị đặt vào một giờ thông cần trong vòng. Lữ Vĩ Bân trợ lý đã thông qua nội bộ hệ thống, mua vé xe, bọn hắn ngồi đoàn tàu cấp tốc ngược gió xuôi nam. Cùng lao cao sắt không giống, mới đường sắt cao tốc dùng toàn bao quỹ đạo, trên quỹ đạo mới là tấm quan năng, hai bên thì là bọt biển xi lịp kết cấu quan bích, thông qua cửa kính xe, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thường cách một đoạn khoảng cách, đặc biệt lưu lại trạm rông quan bích, cái này có thể để người ta quan sát được hai bên một bộ phận cảnh sắc. Không đến nửa giờ, đoàn tàu liền vượt qua 68 cây số khoảng cách, đã tới Đọt Nổ Gỗ Vì 12 nông trường, tức mối Kali trấn trạm đường sắt cao tốc quản lý, tới rồi. Nghe được trợ lý nhắc nhở, Lữ Vĩ Bân mới thu hồi làm việc tấm phẳng, hắn rũi ra lưng mỏi, cầm lấy vừa rồi mua sắm cắt cức nước uống một hơi cạn sạch, đi thôi. Mối Kali trấn, tên như ý nghĩa chính là một cái bởi vì khai thác mối Kali mà phát triển thành trấn, cũng là Đọt Nổ Gỗ Vì địa khu lớn nhất thành thị, hết thảy có 11 vạn nhân khẩu. Nơi này hàng năm có thể khai thác 40 vạn tới 60 vạn tấn axit sủ phiểu dịch giáp, K, cùng ước chừng 3000 tấn axit sủ phiểu dịch lì thùm. Đây chỉ là bảo hộ tính khai thác, bởi vì căn cứ mới nhất khảo sát số liệu, nơi đó khu muối kali tài nguyên số lượng dự trữ ước chừng tại 60 ước tấn tả hữu, lì thùm muối tài nguyên số lượng dự trữ thì tại 1.7 ước tới 2.2 ước tấn tả hữu. Lữ Vi Bân im mang tới, cũng không có thông chi phân công ty những người khác, dù sao mấy tháng này hắn đều tại Mạc Nam phân công ty cùng Mạc Bắc phân công ty các nơi chạy tới chạy lui, nếu như vừa đến một chỗ liền để nơi đó tầng quản lý tới, kia nơi đó tầng quản lý liền không cần làm sự tình khác. Từ mối kali trấn trạm đường sắt cao tốc xuống tới, hắn liền thấy vừa mới không giới hạn mối kali trấn Mỹ vị cây nấm nhà máy. Nhìn mặt mà nói chuyện trợ lý, tranh thủ thời gian nhỏ giọng giải thích, quản lý, cái công xưởng này là năm ngoái từ Lương Châu phân công ty dẫn vào kỹ thuật, cũng là vì lợi dụng bản địa phong phú cảnh cây thân cùng dê bỏ phân tài nguyên. Mỹ vị cây nấm, chính là sẽ gì cả Mỹ vị cây nấm. Đúng vậy, chính là loại kia có thể sinh trưởng tới đĩa lớn nhỏ mỹ vị cây nấm. Lộc cộc lộc cộc. Lữ Vi Bân bụng vang lên, hắn cười lắc đầu, tìm một cái tiệm ăn ăn một bữa cơm trưa a. Chỉ chốc lát, bọn hắn ngay tại nhà ga cách đó không xa ven đường, thấy được một nhà gọi Đồng Hương gà nhà hàng. Lữ Vi Bân cũng là không có vì tiết kiệm mấy đồng tiền, chuyên môn về nơi đó phân công ty nhà ăn ăn cơm, hơn nữa hắn nhìn thoáng qua nhà này nhà hàng chưa bài, liền biết đây là một nhà Hải Lục Phong công ty hợp tác hộ cá thể nhà hàng. Phải biết, loại này nông trường trong tiểu trấn, 90% trở lên công nhân công nghiệp đều là Hải Lục Phong công ty người, muốn tại loại này tiểu trấn mở tiệm, không có trải qua Hải Lục Phong công ty thương nghiệp hợp tác sự nghiệp bộ đồng ý, là rất khó phát triển. Cũng không phải Hải Lục Phong công ty cố ý chen ép ngoại lai hộ cá thể cùng nhỏ xí nghiệp, mà là không có trải qua Hải Lục Phong công ty nhận chứng tiểu điếm, công ty nhân viên sẽ không tin tưởng đối phương sản phẩm tính an toàn, đặc biệt là ăn uống ngành nghề, có hay không Hải Lục Phong công ty xác nhận, tại loại này nông trường trong tiểu trấn, vậy cơ hồ là khác biệt trời vực đãi ngộ, đây cũng là rất nhiều ăn uống tiểu điếm kẻ kinh doanh, cam nguyện bị Hải Lục Phong công ty 3 ngày 2 đầu kiểm. Tra nguyên nhân, bởi vì chỉ cần thông qua kiểm tra, vậy thì tương đương với có Hải Lục Phong công ty an toàn xác nhận, tự nhiên mà vậy có thể hấp dẫn tới số lớn công nhân công nghiệp tới tiêu phí. Tiến vào nhà hàng, vừa mới ngồi xuống đến, Lữ Vi Bân tiện tay cầm lấy menu, một cái ba chén gà, một cái tam tiên, lại một cái thịt ướp mắm chiên, thêm một cái cầu kỳ đồ ăn trứng hoa canh. A, các ngươi còn có mỹ vị cây nấm. Lão bản nương một bên bút ký lấy tờ đơn, một bên cười ha hả hồi đáp, mấy ngày nay mới tới đồ vật mới, liền sắt vách cây nấm nhà máy sinh sản, lão bản có cần phải tới một phần nếm thử tươi. Vậy thì thêm một bàn thịt ba chỉ xào mỹ vị cây nấm. Không có vấn đề, lão bản ăn gạo cơm, vẫn là mì sợi. Lữ Vi Bân nhìn về phía những người khác, ta ăn gạo cơm, các ngươi đâu? Ta cũng muốn cơm. Ta muốn một bát tương ớt tấm mặt. Ta muốn một bát chắc nước bạch diện liền tốt. Mập mạp lão bản nương nhắc nhở, tấm mặt cùng bạch diện đều không có vấn đề, bất quá cơm đều là nhân tạo mét, các vị ăn đến quen thuộc không? Ăn đến quen. Lữ Vi Bân đương nhiên biết nhân tạo mét hương vị, bên này nhân tạo mét đều là công ty chính mình sinh sản, hắn tại nhà ăn thường xuyên ăn, tự nhiên không cảm thấy không quen được rồi. Chờ một chút, lập tức tốt. Lão bản nương kéo xuống tờ đơn, đi hướng bếp sau an bài thức ăn. Mấy cái đồng sự thì tại trong tủ lạnh, cầm mấy bình đồ uống, Lữ Vi Bân cũng không tiếp tục cầm cắt cất nước, dù sao thứ này uống nhiều quá đốt dạ dày, hắn muốn một bình bình thủy tinh hoa nhược cây. Nhưng vào lúc này, tiểu điếm lại tới không ít khách nhân. Có bản địa công nhân công nghiệp hoặc là gia thuộc, còn có ly biệt quê hương tới bên này lập nghiệp nội địa người, cùng hai người sinh viên đại học bộ dáng du khách. Theo tới gần cơm trưa điểm, tiểu điếm cũng càng phát ra náo nhiệt lên. Rất nhanh, Lữ Vi Bân bàn này đồ ăn liền lần lượt đi lên. Hắn cầm lấy đũa kẹp lên một khối thịt ướp mắm chiên, liền cơm ăn lên. Tại sát vách bàn hai người sinh viên đại học du khách thì một bên uống vào đậu sữa, một bên nhỏ giọng thảo luận cái thành nhỏ này thì a hoa, sau khi ngươi tốt nghiệp thật dự định tới Mạc Bắc công tác. Ừm. Mặc màu đỏ áo lông người trẻ tuổi nhẹ gật đầu, nội địa cạnh tranh áp lực quá lớn, hiện tại Mạc Bắc tiểu thành thị hoàn cảnh cũng không tệ lắm, đãi ngộ cũng tương đối tốt, cạnh tranh áp lực lại không lớn, làm gì đi Bắc Thượng Quảng Thâm chen lấn đầu rơi máu chảy. Vừa rồi đặt câu hỏi người trẻ tuổi một mặt phiền muộn, "Ai, cha mẹ ta không đồng ý ta rời nhà quá xa, không phải ta cũng nghĩ qua đến Mạc Bắc nông trường nằm ngựa. Tiểu tử ngươi có cái gì tốt oán trách? Ngươi là con một, không cần cân nhắc mua phòng ốc loại hình chuyện, ta huynh đệ tỷ muội bốn cái mới có thể chạy xa như vậy." A Hoa khuyên nói, hiện tại Tây Bắc cùng bên trong Bắc địa khu đại khai phát, sắp thực hấp dẫn một nhóm gia đình áp lực tương đối lớn người trẻ tuổi. Một mặt là những này địa khu nông trường cùng công nhân công nghiệp, đãi ngộ sắp thực tương đối tốt. Một phương diện khác, cũng cùng Tây Bắc bên trong Bắc hệ thống giao thông toàn diện thăng cấp có quan hệ rất lớn. Tỷ như trước kia từ Mạc Bắc tới Hoa Bắc, giao thông liền không tiện lắm, đường cái cùng đường sắt không có quá nhiều tuyến đường, máy bay giá cao chót vót. Hiện tại thì không giống nhau, cùng loại với Hải Lục Phong công ty bán trực tiếp đường sắt cao tốc, tại Mạc Nam cùng Mạc Bắc ở giữa, liền phân bố 5 đầu tuyến chính cùng 17 đầu chi nhánh. Tăng thêm càng ngày càng tiện nghi chi nhánh máy bay hành khách, hiện tại Mạc Bắc từng cái có chút quy mô thành thị, đều có cỡ nhỏ chi nhánh sân bay, từ Mạc Bắc bay Mạc Nam, rẻ nhất vé máy bay mới 150 khối tiền tả hữu, liền tựa như không trùng xe buýt như thế. Cuối cùng cũng là bởi vì theo nguyên một đám nông trường khai phát, hiện tại nơi đó báo cắt đã nhanh tuyệt tích. Một bộ phận tiểu trấn còn có xe á vòng sinh thái, có thể tại khu cư trú hình thành cục bộ hẹp hòi đợi, giải quyết cao nguyên hoang mạc các liệt ở lại hoàn cảnh. Rất nhiều người cảm thấy Bắc Thượng Quảng Thâm trở thành phố lớn cạnh tranh quá lớn, không muốn đi nội quyền, liền lựa chọn tới loại này xa xôi địa khu công tác. Kỳ thực hiện tại những này mới khai phá xa xôi địa khu, tại các loại cơ sở phục vụ cùng nguyên bộ công trình bên trên, cũng không so Bắc Thượng Quảng Thâm trở thành phố lớn kém bao nhiêu. Cái này cùng kỹ thuật phát triển có quan hệ. Các loại kỹ thuật không ngừng đổi mới thay đổi, thôi động xã hội bằng phẳng hóa phát triển. Trước kia thành phố lớn có thể hống hấp tiểu thành thị cùng nông thôn, đó là bởi vì những này thành phố lớn đang giáo dục, chữa bệnh tài nguyên bên trên, có rất lớn ưu thế, đồng thời còn tồn tại vượt qua giai cấp phát triển cơ hội. Hiện tại xa xôi địa khu cũng có phát triển cơ hội, đồng dạng đang giáo dục cùng chữa bệnh các loại tư nguyên bên trên, từng bước đổi kịp thành phố lớn đối mặt loại biến hóa này, người trẻ tuổi nhiều một lựa chọn, đương nhiên sẽ không một mạch chen hướng thành phố lớn. Chương 330. Hậu cần đổi mới. Chương 330. Hậu cần đổi mới. Hoàng Hà cửa sông. Một đạo độ rộng đạt tới 5 cây số, độ cao đạt tới gần 35m đê đập, trải qua hơn 1 năm nhiều duy trì liên tục kiến thiết, rốt cục xuất hiện tại mảnh này cửa sông vùng châu thổ bên trên. Trừ cái đó ra, còn có một tòa nhìn vô cùng phản trực giác đập lớn ngăn sông, cùng một tòa có thể thông tàu thuyền 5000 tấn thuyền cỡ lớn âu thuyền. Sở dĩ kiến thiết đập lớn ngăn sông cùng âu thuyền, chủ yếu là bởi vì theo mặt biển lên cao, bột hải nước biển tất nhiên thông qua Hoàng Hà đường sông đi ngược dòng nước. Nếu như lấy tương lai 15 năm bên trong, toàn cầu mặt biển lên cao 30m là hạn mức cao nhất, kia lấy Tề Lỗ tỉnh Tuyền Thành là điểm phân định, Tuyền Thành trở lên Hoàng Hà thượng du, vẫn là từ thượng du chảy xuống nước ngọt. Mà Tuyền Thành trở xuống Hoàng Hà hạ du, sẽ bị bột hải nước biển chảy ngược, hình thành rộng lớn xâm thực khu. Bởi vậy hiện giai đoạn, nhất định phải hai bút cùng vẽ. Một phương diện mau chóng ngăn chặn toàn cầu mặt biển lên cao, trong nước có thể tiếp nhận mặt biển lên cao hạn mức cao nhất, chính là lên cao chừng 20m. Một phương diện khác thì là tại những này dòng sông thấp độ cao so với mặt biển hạ du đường sông, kiến thiết cao quy cách đê đập, đồng thời cũng là muốn đưa ra một bộ phận chỗ trúng địa khu, xem như Hoàng Hà thượng du nước ngọt tích xúc mới hồ khu. Vì thực hiện cái mục tiêu này, Hoàng Hà hạ du đường sông hai bên chỗ trúng khu vực đã mở ra toàn diện di dân công tác, đem ước chừng 877 vạn dân bản xứ lần lượt di chuyển tới Mạc Nam cùng Tây Bắc. Tương lai, Hoàng Hà Tuyền Thành trở xuống đường sông chỗ trúng sẽ bị lần lượt bao phủ, hình thành một mảnh diện tích không nhỏ hơn 800 cây số vuông hồ nước. Chuyện này có lợi có hại. Tệ nạn tự nhiên là đại lượng bình nguyên đất cày cùng thành trấn bị dìm ngập. Lợi tốt một phương diện thì là thông qua đê đập cách trở, kiến thiết duyên hải nước biển làm nhạt nhà máy liên tục không ngừng đưa vào nước ngọt, cái hồ này chính là một cái nước ngọt hồ, hơn nữa đi thuyền hơn vạn tính bằng tấn khắc thuyền, cũng không có vấn đề gì. Bởi vậy tại phòng ngừa chu đáo điều kiện tiên quyết, tại Tuyền Thành phụ cận Hoàng Hà đường sông bên trên, một tòa khác đập lớn cùng cỡ lớn âu thuyền cũng tại khu chiêng gõ chống kiến thiết. Thông qua những này đập lớn cùng âu thuyền, tương lai có thể bảo đảm Hoàng Hà hạ du 5000 tấn thông tàu thuyền đường sông, đem từ duyên hải thẳng tới Tam Môn hạ đập lớn phụ cận. Kỳ thật Trường Giang đường sông cũng cần tiến hành không sai biệt lắm cải tạo thăng cấp. Không quá lớn sông niên kỷ dòng chảy lượng tương đối lớn, không thể giống Hoàng Hà sông Hoài như thế toàn chắn lên, phải cùng đại hải kết nối. Cái này mang đến một cái phiền toái. Cái kia chính là Trường Giang hạ du một bộ phận đường sông đem biến thành mặn nhạt hỗn hợp thủy vực, mặc dù đề cao đường sông thông tàu thuyền hạn mức cao nhất, nhưng cũng dẫn đến nơi đó dùng nước nhất định phải thông qua nước biển làm nhạt thiết bị xử lý. Tại loại này tương lai đại xu thế hạ, châu Á liên hợp thể cảnh nội dòng sông chỗ chúng khu vực, nhất định phải có chỗ dứt bỏ. Tỷ như hắn thoát đi ẩn con thành, thành phố này chỗ cửa sông vùng châu thổ bình nguyên, liền cơ bản chỉ có thể bỏ. Bao quát Hồng Hà vùng châu thổ, sông Mê Công vùng châu thổ, Trao Phật Dạ vùng châu thổ chờ chỗ chúng đồng bằng phù sa, tương lai vận mệnh đều một cái dạng. Kỳ thật đối với điểm này, Xê Dị Cạ là ngầm thừa nhận từ bỏ những này cửa sông bình nguyên, trong đó nguyên nhân không cần nói cũng biết. Bởi vì Đông Nam Á địa khu những này cửa sông vùng châu thổ bình nguyên đều là bản xứ trọng yếu lương thực khu sản xuất, nếu như mất đi những này lương thực khu sản xuất, kia Đông Nam Á tương lai muốn lần nữa khôi phục lương thực chính tự chủ sản lượng, liền sẽ khó càng thêm khó. Loại tình huống này, Xê Dị Cạ đương nhiên là vui thấy kỳ thành. Theo toàn cầu mặt biển lên cao, Đông Á trong khu vực lục mặt Nam, mặt Bắc, Tây Bắc đem ăn vào mưa mang bắc rời Tây Di một bộ phận mới tăng hơi nước, nhường nơi đó khí hậu tiến một bước ướt tát hóa, tăng thêm các loại kỹ thuật mới ứng dụng. Tây Bắc, mặt Nam, mặt Bắc ba cái địa khu cộng lại liền có thể mới tăng lớn nước 30 ước mẫu đất cày, tăng thêm vốn là có 1 tỷ mấy mẫu đất cày, còn có Đông Nam Á, Đông Bắc Á còn lại đất cày. Toàn bộ Châu Á liên hợp thể nội bộ đất cày đầy đủ cung ứng ước chừng 40 ước nhân khẩu đồ ăn nhu cầu. Bởi vậy loại tình huống này, Đông Nam Á bị dìm ngập một bộ phận đất cày, đối với Xê Dị Cạ mà nói là một cái vô cùng có lợi xu thế đã xây thành một bộ phận vòng bột hải phòng hải đại trên đê, không hề giống truyền thống đập lớn như thế, là chuỗi lùi xi măng cốt thép mặt ngoài, mà là diện tích rộng lớn mới đất cày. Tỷ như Hoàng Hà cửa sông phụ cận phòng hải đại trên đê, liền trồng đại lượng anh đào. Nơi đó anh đào cũng là dùng biến đổi gen gốc ghép, tăng thêm vĩ độ so Mạc Nam thấp rất nhiều, bởi vậy tới cuối tháng 3 đầu tháng 4, nơi đó anh đào liền tiến vào mùa thu hoạch. Từng cái chủng loại lớn anh đào cùng bản địa tiểu anh đào đều tiến vào thu thập giai đoạn. Còn có không ít xung quanh du khách, một bên du lịch một bên mua vé tới nông trường ngắt lấy. Nhận đầu những này đập lớn nông trường xí nghiệp cùng hộ cá thể cũng bận rộn. Hải Lục Phong công ty tại vòng bột hải địa khu có ước chừng 22 vạn mẫu anh đào vườn trồng trọt. Từ Mạc Bắc phân công ty ngồi đường sắt cao tốc xuôi Nam Lữ Vĩ Bân một đoàn người, lúc này ngay tại trong đó một cái anh đào nông trường tiến hành thị sát lữ quản lý, hoan nghênh đến chỉ đạo. Bột hải 14 nông trường tràng trưởng phiền quảng nghiệp đầu đầy mồ hôi chào hỏi. Cầm lấy một thanh vừa mới hái xuống lớn anh đào, Lữ Vĩ Bân dùng mang theo người nước khoáng, tùy tiện xông tắm một cái, liền ăn mấy quả nước súng mãn, phong vị 10 phần lớn anh đào. Các ngươi nông trường năm nay dự tính thu hoạch nhiều ít tấn anh đào? Lữ quản lý, nông trường chúng ta hết thảy có 40000 mẫu lớn anh đào, tổng cộng chia làm 4 cái thu hoạch nguyệt, tháng 4 năm 10000 mẫu, bình quân mẫu sinh có thể đạt tới 2000 kg tả hữu, không sai biệt lắm chính là 2 vạn tấn tươi mới lớn. Anh đào. Lại ăn mấy quả lớn anh đào, Lữ Vĩ Bân nhìn về phía cách đó không xa đóng gói trận, đi đóng gói trận nhìn một chút. Lữ quản lý mời tới bên này. Phiên quảng nghiệp tranh thủ thời gian dẫn đường đi vào đóng gói trận. Mười mấy cái trung niên nam nữ nhân viên, mỗi người quản lý chức vụ của mình đóng gói lấy từng dương anh đào. Phiên quảng nghiệp vỗ vỗ một bên nhựa tợ lật tiệp cái dương, đây chính là công ty gần đây tại nội bộ mở rộng sử dụng chuyển phát nhanh dương. Đối với những này chuyển phát nhanh dương, Lữ Vĩ Bân so phiền quảng nghiệp còn rõ ràng, bởi vì hắn liền tham dự chuyển phát nhanh dương quy hoạch cùng thảo luận. Hải Lục Phong công ty có chính mình chuyển phát nhanh công ty con, cái này chuyển phát nhanh công ty liền gọi Hải Lục Thông chuyển hàng nhanh. Nên chuyển phát nhanh công ty quy mô đã siêu việt cầu đồng chuyển phát nhanh, trở thành châu Á liên hợp thể nội bộ, gần với bưu chính chuyển phát nhanh thứ hai lớn hậu cần xí nghiệp. Hải Lục Thông chuyển hàng nhanh công ty trải qua nghiệp vụ sát nhập gây dựng lại về sau, dưới cờ có không phải số ít sản nghiệp, bao quát châu Á Hải Dương vận chuyển công ty, Thiên Khung Hàng Không vận chuyển công ty, Thiên Khung Hàng Không vận chuyển hành khách công ty, Lục Thông Đường cái vận chuyển công ty, Lục Thông Đường sắt cao tốc vận chuyển công ty. Dưới cờ nắm giữ 7.9 vạn chiếc các loại xe hàng lớn, 358 chiếc vận chuyển phi thuyền, 8 chiếc vận chuyển hành khách phi thuyền, 1 chiếc cỡ lớn du lịch phi thuyền, 2137 cái hậu cần nhà kho, 3.2 vạn cái phối đưa trạm điểm, bàn bạc có 54 vạn tên nhân viên. Còn nắm giữ 441 chiếc thuyền vận tải, tổng tải trọng tấn là 1738 vạn tấn, nắm giữ số lớn thùng đường hàng thuyền, tán thuyền hàng, đặc chủng thuyền vận tải, kinh doanh có 37 cái bến cảng. Là trong nước thứ 3 đại hải vận công ty, cũng là thứ 2 đại nội vận chuyển đường sông tour công ty. Hải Lục Thông công ty gần đây tại chuyển phát nhanh ngành nghề bên trên, ngay tại mưu cầu phát triển thêm một bước, trong đó trọng điểm phương hướng chính là trước mắt những này chuyển phát nhanh dương. Những này chuyển phát nhanh dương có chút cùng loại với Mỹ nghi tốt hàng phối đưa dương, chính là quy cách bên trên có một chút khác nhau. Hải Lục Thông chuyển phát nhanh dương tổng cộng chia làm 5 cái quy cách, đồng thời sử dụng nhan sắc phân chia đóng gói khác biệt vật phẩm công dụng. So với trước mắt những này lục sắc cái dương, mỗi một cái đều có thể chứa vào 1/5 cân nặng lớn anh đào đóng gói viên, đem chứa 5 cân lớn anh đào đóng gói hộp để vào chuyển phát nhanh trong dương. Sau đó cầm lấy một bên phát bọc thường, lấy ý nụ lỉnh tụ bổ lý là cải làm cơ sở liệu phát bọc tề, rót vào chuyển phát nhanh trong dương, rất nhanh đóng gói hộp cùng chuyển phát nhanh dương ở giữa khoảng cách, liền bị chất dẻo xốp bỏ thêm vào hơn phân nửa. Một cái khác đóng gói viên, nhìn thấy chất dẻo xốp xuống tới, từ một bên trong dương, lấy ra một cái cùng loại với băng khô túi đồ vật, kéo xuống cái túi một cái màu lam móc kéo. Theo móc kéo bị kéo ra, túi nội bộ chậm thả làm lạnh tề, bắt đầu chậm chạp phản ứng, đồng thời hấp thu trong dương bộ nhiệt lượng, thứ này có thể duy trì liên tục phản ứng 70 giờ. Bởi vì chuyển phát nhanh dương bị kín, tăng thêm chất dẻo xốp tầng giữ ấm, bởi vậy trong dương bộ sẽ ở sau đó 80 giờ bên trong, một mực bảo trì ước chừng 5 độ C nhiệt độ thấp thu về tình huống như thế nào. Căn cứ chuyển phát nhanh bên kia phản hồi, bọn hắn là tại đưa đến hộ khách trên tay thời điểm, đem chuyển phát nhanh dương mở ra, nhường hộ khách mang đi bên trong đóng gói hộ, mà nhân viên chuyển phát nhanh thì thu về chuyển phát nhanh dương cùng làm lạnh túi. Lữ Vĩ Bân nhẹ gật đầu, kia hàng hóa tổn thất xuất đâu? Trước mắt chúng ta áp dụng chuyển phát nhanh dương phối tặng lớn anh đào, hộ khách phản hồi đều chưa từng xuất hiện va chạm loại hình vấn đề, hơn nữa mới mẻ độ phi thường tốt, quả thành thục độ cũng tương đối cao, bởi vậy phong vị tương đối tốt. Chi phí phương diện đâu? Phiên Quảng Nghiệp nhớ lại một chút, phương diện này, trước mắt chuyển phát nhanh bên kia cũng không có nói giá, vẫn là trước kia đơn giá. Như vậy sao? Lữ Vĩ Bân cũng nghĩ tới Hải Lục Thông công ty thôi động chuyển phát nhanh dương ứng dụng một nguyên nhân khác, vậy thì vì giảm bớt tổn thất trong vận chuyển, đồng thời cũng giảm bớt chuyển phát nhanh bảo hiểm phí dùng chi tiêu. Hắn xuất ra làm việc tấm phẳng, xem một chút Hải Lục Thông công ty một bộ phận nội bộ số liệu. Quả nhiên tại ứng dụng chuyển phát nhanh dương, phát bọt nhựa tợ là tiếp, chậm thả làm lạnh túi về sau, bọn hắn chỉnh thể kinh doanh chi phí không tăng mà lại giảm đi. Sở dĩ xuất hiện chi phí hạ xuống, thứ nhất là nhanh đưa dương toàn diện chuẩn hóa về sau, điểm lấy độ khó giảm xuống. Thứ hai thì là trước kia chuyển phát nhanh, đóng gói chi phí bên trong, có một bộ phận chuyển phát nhanh đóng gói vật liệu là không có cách nào thu về, hoặc là nói thu về lại tỷ lệ lợi dụng tương đối thấp, mà tiêu chuẩn chuyển phát nhanh dương thu về lại tỷ lệ lợi dụng, cơ hội đạt tới 100%. Thứ ba thì là hàng hóa tổn thất suất giảm xuống gần 2 cái lượng cấp, đặc biệt là tại sinh tươi sản phẩm vận chuyển bên trong, Hải Lục Thông công ty lấy được hộ khách độ hài lòng là cao nhất đến mức chuyển phát nhanh dương gia tăng trọng lượng cùng thể tích, hai cái này ảnh hưởng trái chiều, nhưng thật ra là có thể thông qua kỹ thuật giải quyết. Trước mắt Hải Lục Thông công ty chuyển phát nhanh dương đều dùng siêu khinh bạc cường độ cao xì lịp đậu tơ vật liệu, chỉnh thể trọng lượng so với bình thường nhựa tơ lạt tiệp dương còn nhẹ, ước chừng chỉ có giống nhau quy cách nhựa tơ lạt tiệp dương 14% trọng lượng. Thể tích phương diện, kỳ thật trước kia rất bao nhanh đưa hộp, dương quy cách không giống, dẫn đến cần container thể tích tỷ lệ lợi dụng hạ xuống, chuẩn hóa chuyển phát nhanh dương có thể tăng lên cần container không gian tỷ lệ lợi dụng. Tổng hợp đến xem, tiểu mới tiêu chuẩn chuyển phát nhanh dương ứng dụng, nhường chuyển phát nhanh chỉnh thể chi phí giảm xuống không ít. Như vậy cũng tốt so thùng đựng hàng tại hải vận đang phát triển, có to lớn chi phí hạ xuống tác dụng. Lữ Vĩ Bân nhìn thấy Hải Lục Thông công ty tại Đông Nam Á cùng Đông Bắc Á thị trường tình huống phát triển, phát hiện bọn hắn tại hai cái này địa khu nghiệp vụ khuyết trương tốc độ vẫn rất nhanh, đặc biệt là Đông Nam Á địa khu nhân quân thu nhập tăng lên trên diện rộng về sau, dân bản xứ tiêu phí lực cũng tại càng lúc càng tăng. Cùng loại với lớn anh đảo loại này ôn đới hoa quả, Đông Nam Á tiêu phí lượng đang không ngừng tiêu thăng. Hải Lục Phong công ty tại Đông Nam Á các nơi bán trực tiếp cửa hàng, một cân 15 đồng tiền lớn anh đảo, mỗi ngày đều là hàng vừa đến liền bị cướp mua không còn. Dù sao Đông Nam Á địa khu có 7.1 ước nhân khẩu, trước mắt nhân quân tháng thu nhập tại 3.417 hoa nguyên tả hữu, liền so trong nước thấp một chút. Trong nước trước mắt nhân quân tháng thu nhập là 4.259 hoa nguyên, Đông Doanh thì là 4.758 hoa nguyên, Nam Cao Ly là 4.205 hoa nguyên, Mạc Bắc là 5.584 hoa nguyên. Hiện nhiên nhân khẩu thưa thớt, lấy nông mục nghiệp cùng thải quán nghiệp làm hạch tâm Mạc Bắc địa khu, nhân quân tháng thu nhập là châu Á liên hợp trong cơ thể cao nhất địa khu Đông Nam Á nhân quân thu nhập tăng lên trên diện rộng về sau, tự nhiên mang đến tràn đầy tiêu phí nhu cầu. Sẽ gì cả sinh sản đại lượng ôn đới hoa quả rau quả, cùng Đông Nam Á nhiệt đới hoa quả rau quả, nhưng thật ra là bổ sung lẫn nhau sản nghiệp đương nhiên, châu Á liên hợp thể ngoại trừ chính mình nội bộ tiêu phí rau quả hoa quả, còn hướng toàn cầu cái khác địa khu đại lượng xuất khẩu ở trong quá trình này, lại sinh ra đại lượng mậu dịch. Vì vớt bằng rõ ràng mậu dịch nhập siêu, châu Á liên hợp thể thông qua các loại ngành nghề hiệp hội, hướng cái khác địa khu tập trung mua sắm khoáng sản tài nguyên cùng đặc sản. So chịu đủ lá khô bệnh nặng sáng tạo châu Nam Mỹ, bọn hắn năm nay lương thực miễn cưỡng tự cấp tự túc, bởi vậy châu Nam Mỹ sinh sản hoa quả, thịt bò, thịt heo, sản phẩm về sữa tươi, rượu nho chờ nông sản phẩm, vẫn cần đại lượng hướng châu Á liên hợp thể thể xuất khẩu, sau đó từ châu Á liên hợp thể thu hoạch được giá thấp lương thực chính cùng công nghiệp sản phẩm. Ngược lại Tây Á cùng Bắc Phi, bọn hắn lựa chọn ôm ấp châu Á liên hợp thể về sau, không chỉ không có nhận lương thực nguy cơ xung kích, ngược lại biến càng thêm ổn định lên. Dù sao hai cái này địa khu đều là sa mạc hoàn cảnh làm chủ, hoàn cảnh lại chuyển biến xấu, cũng chuyển biến xấu không đi nơi nào. Tỷ như Ai Cập bên kia, theo cả tờ tạ dạ đất chúng đại khai phát duy trì liên tục đẩy vào, nơi đó cây công nghiệp trồng trọt quy mô không ngừng mở rộng, không chỉ hút đi đại lượng không ổn định thanh tráng niên sức lao động, còn nhường nó trở thành xung quanh địa khu nông sản phẩm thương nghiệp cung ứng. Hạng mục này bên trong, Sệ Dị Cạ Gia Biển Xí Nghiệp tự nhiên không có làm ăn lô vốn, Ai Cập nước ngọt cùng phát điện sản nghiệp, cơ bản đều bị Sệ Dị Cạ Gia Biển Xí Nghiệp một mực nắm giữ trong tay bên trên. Lữ Vĩ Bân từ Hải Lục Thông công ty hậu cần số liệu bên trong, cũng có thể thấy được Sệ Dị Cạ Gia Biển Xí Nghiệp tại hải ngoại phát triển tốc độ là cỡ nào kinh người. Có hải ngoại thị trường chèo chống, Hải Lục Phong công ty các đại sản nghiệp mới có thể phát triển thêm một bước. Bất quá so với cái khác gia biển xí nghiệp ưa thích đi châu Nam Mỹ, châu Phi, Tây Á các vùng khai thác, Hải Lục Phong công ty đối lập bảo thủ một chút, trước mắt chủ yếu tập trung lực lượng khai thác Đông Nam Á cùng Đông Bắc Á khảo sát đóng gói trận về sau, Lữ Vĩ Bân mới vừa đi ra đến, lại dừng bước lại, "Phiền trang trưởng, các ngươi muốn chú ý một chút thời tiết." Nghe được cái này nhắc nhở, Phiền Quảng Nghiệp lập tức nhẹ gật đầu, đa tạ Lữ quản lý nhắc nhở. Mấy năm này thời tiết càng ngày càng khắc thường, đặc biệt là mùa xuân, bỗng nhiên đại thăng ấm, cách mấy ngày lại đột nhiên giảm nhiều ấm, đối sản xuất nông nghiệp là một cái vô cùng mặt trái tình huống. Phiên Quảng Nghiệp tò mò hỏi, "Lữ quản lý, nghe nói về sau hoàn thành châu Nam cực năng lượng mặt trời khai phát hạng mục về sau, chúng ta liền có thể khống chế toàn cầu khí hậu. Người nghe ai nói?" Lữ Vĩ Bân cười lắc đầu, "Ta nhìn trên mạng có người dạng này phân tích." Lữ Vĩ Bân thuận miệng giải thích một chút, "Châu Nam cực năng lượng mặt trời khai phát hạng mục khoảng cách điều tiết khống chế toàn cầu khí hậu còn rất xa, bất quá tiếp qua 2-30 năm, nói không chừng còn có thể thực hiện khí hậu khống chế." 2-30 năm? Kia cũng không xa. Phiên Quảng Nghiệp cảm thấy tiến độ này đã tốc độ cực nhanh. Chương 331: Độ cao thành thị hóa. Chương 331: Độ cao thành thị hóa Đông Nam Á, đảo Sumatra. Một chiếc chở đầy 2000 tấn hàng hóa vận chuyển phi thuyền, từ châu Tam Giác cảng hàng không lao vùng tới, chậm rãi bỏ neo tại đảo Sumatra Nam Hải bờ một cái tiểu thành thị. Thành phố này gọi Ca Đánh A Cống, ở vào đảo Sumatra Nam bộ một cái vịnh biển bên trong, cùng Dạ Vạ đảo cách một đầu tốn hắn eo biển. Lúc đầu cái thành nhỏ này thị, tại Nam Dương quần đảo bên trong, cũng là vô cùng địa phương không đáng chú ý, nhưng là từ năm ngoái bắt đầu, cái thành nhỏ này thị lại nên đón to lớn phát triển. Bởi vì Ca Đánh A Cống trở thành châu Á liên hợp thể khai thông châu Nam cực hai cái trên biển tuyến đường một trong một cái điểm tựa thành thị. Bởi vì Ca Đánh A Cống ngay tại châu ngôn ngữ trong ý tứ, cũng có thể dịch ý là vĩ đại thành thị, bởi vậy nơi này tại châu Á liên hợp thể nội bộ mệnh danh bên trong, bị chính thức mệnh danh là Vĩ Thành. Vĩ Thành phía nam chính là một cái cỡ nhỏ bán đảo, cũng là châu Á, châu Nam cực trên biển tuyến đường bên trong Tích Lan Dương tuyến đường điểm xuất phát. Vận chuyển phi thuyền sẽ tại vịnh biển bên trong lưu động hải không cảng bỏ neo xuống tới về sau, nguyên một đám thùng đựng hàng bị tháo xuống, thông qua phủ đảo cầu lớn đem những này thùng đựng hàng vận chuyển tới Vĩ Thành bên trong. Thành thị mới xây thiết trên đường phố biển người phun trào. Từ biển đối diện Dạ Vạ đảo chạy tới làm công, hoặc là làm ăn người bản địa không phải số ít. Thành phố này lúc đầu cư dân cũng không nhiều, nhưng bây giờ nhân khẩu lại đạt đến gần 88 vạn. Mặc dù nhân khẩu đột nhiên tiêu thăng, nhưng khi nhà ở cung ứng diện tích lại vô cùng sung túc, áp dụng một thể phòng công nghệ kiến thiết khu dân cư nhỏ, tại chừng nửa năm thời điểm, liền xây dựng ước chừng 12 vạn bộ hợp cách một thể phòng, tăng thêm nơi đó vốn là có phòng ốc, bình quân 5 người liền có một bộ phòng. Bất quá cái này thành thị nhân khẩu còn tại tiêu thăng. Vĩ Thành dựa vào trung quanh địa hình, hướng cái kia non nửa đảo cao độ cao so với mặt biển vùng núi mở rộng thành thị diện tích. Sở dĩ hướng cao độ cao so với mặt biển vùng núi mở rộng thành thị diện tích, nguyên nhân tự nhiên là dự phòng tương lai mặt biển lên cao phong hiểm. Ai thành thị phồn vinh, chủ yếu là đến lợi cho kiến thiết Tích Lan Dương trên biển tuyến đường cái này công trình. Cái gọi là Tích Lan Dương trên biển lộ tuyến công trình, chính là vì khai thông châu Á cùng châu Nam Cực, đem châu Nam Cực năng lượng mặt trời khai phát trong kế hoạch, sinh ra điện năng thông qua đáy biển cấp điện thua hướng châu Á, vì mục đích này mà kiến thiết một đầu tại điện tuyến đường, tổng trưởng độ là 6500 cây số, toàn bộ hành trình tuyệt đại bộ phận tuyến đường đều tại đáy biển. Nhưng cân nhắc tới giữ gìn đáy biển cấp điện cùng khai phát đáy biển tài nguyên cần, tại 6500 cây số thẳng tắp tuyến đường bên trong, kế hoạch tại dọc tuyến kiến thiết 13 tòa trên biển cỡ lớn phù đảo thành thị. Vĩ Thành chính là kết nối cái này 13 tòa trên biển phù đảo thành thị điểm xuất phát thành thị. Bởi vậy nơi này gánh chịu rất nhiều nguyên bộ hạng mục. Những này nguyên bộ hạng mục đến, là nơi đó mang đến đại lượng cương vị công tác, tương lai theo châu Nam cực năng lượng mặt trời khai phát kế hoạch mang tới khổng lồ điện năng, thông qua cai thành thị liên tục không ngừng đưa vào châu Á nội địa, ở trong đó cũng mang theo khổng lồ lợi ích. Tỷ như lợi dụng giá rẻ lại dư thừa điện lực, tăng thêm đảo Sumatra phong phú mỏ tiếc, còn có mạ lực cả eo biển đáy biển phong phú nhôm thổ mỏ. Căn cứ mới nhất khảo sát số liệu, mạ lực cả eo biển đáy biển cổ đồng bằng phù sa bên trong, giàu có đại lượng nhôm thổ mỏ, sơ bộ khảo sát đi ra có thể khai thác tài nguyên lượng, ước chừng tại 7.5 ức tấn tài hữu. Bởi vì tại thời đại viết cổ, Đông Nam Á Nam Dương quần đảo bên trong, tại một chút tương đối rét lạnh thời đại, nhưng thật ra là nối thành một mảnh lục địa, những này cổ lục địa bên trong chứa rất nhiều trầm tích hình khoáng vật. Bao quát nhôm thổ mỏ, hạt quặng sắt, đất cao lanh, thạch cao trở. Tỷ như Bắc Hải, Hoàng Hải, Đông Hải thêm lục địa bên trên, cổ ba biển bên trong vùng bình nguyên, mấy năm này liền phát hiện đại lượng phẩm vị không sai khối sắt, nhôm thổ mỏ. Trong đó lấy Bành Hồ quần đảo phía tây chỗ nước cạn hải vực, phát hiện chỗ nước cạn quặng sắt khổng lồ nhất, nên hải vực đáy biển phát hiện một mảnh số lượng dự trữ không nhỏ hơn 120 ức tấn cao phẩm vị hạt quặng sắt. Theo châu Á liên hợp thể xuất hiện, Đông Á, Đông Bắc Á, Đông Nam Á phụ cận hải vực, các loại khai phát lực cản hầu như không tồn tại. Trước mắt biển cạn khoáng vật khai thác cần cân nhắc vấn đề, chính là khai thác chi phí, khai thác kỹ thuật, hoàn cảnh ảnh hưởng ba cái này vấn đề. Cân nhắc tới lục địa tài nguyên còn miễn cưỡng có thể duy trì một đoạn thời gian, bởi vậy châu Á liên hợp thể cũng không có quá gấp đi mở mang đáy biển khoáng vật, mà là dùng vừa lai hái, một bên chữa trị phương án. Tỷ như một cái hải vực có quặng sắt, vậy thì đúng nên hải vực khu mỏ quặng tiến hành phân chia khu khối, chia làm khai thác khu, chờ khai thác khu, tài nguyên dự trữ khu, chữa trị khu. Khai thác phương thức bên trên cũng tận khả năng lựa chọn đối hải dương hoàn cảnh tương đối thân thiện loại hình. Mã Lạc Cả eo biển đáy biển mấy cái nôm thổ mỏ, hiện tại chỉ có một cái thu được khai phát cho phép, dự tính hàng năm có thể hướng đảo Sumatra điện phân nôm nhà máy cung cấp ước chừng 200 vạn tấn cao phẩm vị nôm thổ mỏ. Kỳ thật đảo Sumatra điện phân nôm sản nghiệp cũng có thể lợi dụng Nam Dương quần đảo trên lục địa nôm thổ mỏ, dù sao nơi đó đất đỏ rừng mưa nhiệt đới bên trong liền ẩn chứa đại lượng chưa phát hiện nôm thổ mỏ. Về phần tại sao muốn kiến thiết tích Lan Dương đáy biển cấp điện mà không phải từ Châu Đại Dương lục địa mượn đường, nguyên nhân tự nhiên là Úc Sở Chay Lia còn tại chết kiêng. Úc Sở Chay Lia bởi vì nhân khẩu tương đối ít, đất cày diện tích rộng lớn, lương thực cùng các loại nông sản phẩm lượng cung ứng, còn có thể tự cấp tự túc, công nghiệp thành phẩm phương diện bọn hắn thì thà rằng lựa chọn EU sản phẩm, cũng không nguyện ý bị Châu Á liên hợp thể bắt cổ. Hiện tại song phương quan hệ vô cùng lãnh đạo, trước mắt chỉ là duy trì lấy nhất định lượng quan sát, nhôm thổ mỏ, mỏ đồng mậu dịch, sau đó Úc Sở Chay Lia căn cứ những này ích lợi từ Châu Á liên hợp thể mua sắm nhất định lượng công nghiệp sản phẩm. Bọn hắn cũng không hề hoàn toàn ỷ lại Châu Á liên hợp thể giá rẻ công nghiệp thành phẩm, bởi vì bọn hắn lo lắng bị chiếm đoạt, chỉ có thể cắn răng mua sắm một bộ phận EU giá cao công nghiệp sản phẩm. Chính là cân nhắc tới song phương lãnh đạm quan hệ, Châu Á liên hợp thể đương nhiên sẽ không cân nhắc nhường cấp điện trải qua Châu Đại Dương, mà là lựa chọn toàn tuyến đáy biển phương án. Kỳ thật Úc Sở Chay Lia hiện tại cũng vô cùng xoắn xuýt, chủ yếu là America suy bại quá nhanh, dẫn đến Úc Sở Chay Lia còn không có chuẩn bị kỹ càng, liền đã mất đi America ô dù, chỉ có thể chính mình đối mặt gần trong gang tấc Châu Á liên hợp thể. Nếu như Úc Sở Chay Lia cùng Châu Á liên hợp thể buộc phát xung đột chính diện, cách một cái Thái Bình Dương America, hiển nhiên là không có cách nào toàn lực trợ giúp Úc Sở Chay Lia, dù sao ba cái địa khu địa lý khu vị cùng thực lực tổng hợp, liền quyết định tam phương nhưng tại Châu Đại Dương địa khu ném tặng lực lượng cấp bậc. Nếu Châu Á liên hợp thể thực lực tổng hợp là 100, kia America thực lực tổng hợp ngay tại 30 tả hữu, Úc Sở Chay Lia thì chỉ có 2 tả hữu. America từ Bắc Mỹ chuyển vận tài nguyên tới Châu Đại Dương, 30 thực lực tổng hợp có thể phát huy ra 10, đã là lý tưởng trạng thái. Mà Châu Á liên hợp thể hướng Châu Đại Dương chuyển vận tài nguyên, hầu như không tồn tại chiết khấu, 100 thực lực tổng hợp thế nhưng là thực sự lực lượng. Có lẽ Úc Sở Chay Lia có thể mượn nhờ bản thổ ưu thế, liền hai thực lực tổng hợp phát huy ra 4 hiệu quả. Bởi vậy tam phương tại Châu Đại Dương lực lượng so sánh, không sai biệt lắm chính là 100, 10, 4. Cái này căn bản cũng không cần đánh, trực tiếp liền bị Châu Á liên hợp thể nghiền ép. Nếu không phải lo lắng tới America nắm giữ vũ khí hạt nhân, tăng thêm hiện tại không cần thiết thông qua loại này đồng quy vu tận phương thức đến đạt thành mục đích, Úc Sở Chay Lia mới kéo dài hơi tàn xuống tới. Bất quá có thể kéo dài hơi tàn xuống tới, cũng không đại biểu bọn hắn dám chọc giận Châu Á liên hợp thể, tỉ như giống như kiểu trước đây, mời America tới đứng đại chuyện, Úc Sở Chay Lia bây giờ căn bản không dám làm như vậy. Công thủ đổi hình, chính là lúc này hiện trạng. Vĩ thành Tân thành khu bên trong, chen vai thích cánh phụ nữ, tại phồn hoa thương nghiệp đường phố mua sắm lấy các loại thường ngày vật dụng cùng đồ ăn đi qua đường, đừng bỏ qua, đến từ bột hải mới mẹ lớn anh đào, một cân chỉ cần 16 nguyên. Một nhà tiệm trái cây loa lớn, dùng nơi đó ngôn ngữ duy trì liên tục phát hình. Một cái trung niên phụ nữ một tay lôi kéo nữ nhi, một cái tay khác mang theo một cái hàng che chúc rổ, bị bên tai loa tuyên truyền âm thanh làm cho có chút tâm phiền ý khô. Cũng may bố trí ở trên bầu trời thành phố có thể di động thức điện mặt trời màng mỏng, che lại thành thị một bộ phận khu vực, tăng thêm điện mặt trời màng mỏng phát ra điện lực, bị dùng tại thành thị sinh hoạt sinh sản bên trong. Tỷ như thương nghiệp đường phố dọc đường cửa hàng, vì hấp dẫn hộ khách, bọn hắn đều mở ra điều hòa không khí, lạnh siêu siêu gió lạnh từ cửa hàng nội bộ quét đi ra. Người đi trên đường có thể cảm nhận được từng sợi gió mát. Kỳ thực hiện tại rất nhiều nhiệt đới thành thị đều không nóng, chính là những thành thị này trên không đều bố trí điện mặt trời màng mỏng, có thể phản xạ rơi rất lớn một bộ phận nhiệt lượng, tăng thêm thành thị nội bộ các loại làm lạnh thiết bị, những này nhiệt đới thành thị ban ngày phổ biến tại 30 độ C trở xuống, ban đêm thì có thể đạt tới 25 độ C trở xuống. Tô Nhã bị nữ nhi Đạt Na kéo một chút tay áo, nàng lập tức thấy được trông mong nữ nhi đang theo dõi cách đó không xa một nhà tiệm bán quần áo tơ lụa quần áo mụ mụ, mua một đầu váy có được hay không. Tô Nhã trong nội tâm tính toán tháng này chi tiêu, trợ phu nàng tại Vi Thành Đông Cảng khu hợp lý xe hàng lớn lái xe, mỗi tháng có kém không có bao nhiêu 10.000 hoa nguyên thu nhập, mà chính nàng thì tại một nhà hàng làm rửa chén công, mỗi tháng cũng có hơn 3.000 hoa nguyên thu nhập. Bất quá nhà nàng có 3 đứa hài tử, bởi vậy hiện tại thu nhập chỉ có thể miễn cưỡng không có trở ngại, nhưng cái này cũng so trước kia tốt hơn rất nhiều. Nhà nàng trước kia là tại Dạ Vạ đảo bên kia, dân bản xứ miệng dày đặc, thu nhập lại vô cùng thấp. Nhìn thoáng qua tiệm bán quần áo cửa ra vào dán quảng cáo, toàn trường giảm còn 80%, một cái 100 hoa nguyên. Tô Nhã cảm thấy cái giá tiền này còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, liền dẫn nữ nhi Đạt Na đi qua, nhưng là nàng vẫn là hướng nữ nhi dặn dò, Đạt Na, liền chọn một đầu váy, cái khác không được, biết sao? Tốt, mụ mụ. Đạt Na cao hứng phi thường. Nữ nhân viên cửa hàng nhìn thấy hai mẹ con, cười ha hả chào đón, hai vị, cần gì quần áo tùy ý chọn, hôm nay ưu đãi giảm còn 80% mua một tặng một. Đưa cái gì? Tô Nhã cũng không nhịn được hỏi. Nhân viên cửa hàng trong nội tâm lập tức biết đối phương mắc câu rồi, nụ cười càng thêm lấy lòng nói rằng, phu nhân, hôm nay chỉ cần mua sắm một bộ y phục, tiệm chúng ta liền miễn phí đưa một cái nội y. Tại nhân viên cửa hàng nhiệt tình như lửa đề cử hạ, Tô Nhã trong bất chi bất giác mua 3 kiện quần áo, mặc dù đánh gây về sau chỉ cần 264 hoa nguyên, có thể trả tiền về sau, nàng mới hối hận, cảm thấy mình chống cự không nổi dụ hoặc. Những trang phục này cửa hàng quần áo giá cả đều tương đối thấp, hơn nữa quần áo đặc tính cùng tơ tằm lụa như thế, giá cả như thế tiện nghi, chủ yếu là bởi vì sẽ gì cả tiên ti đậu nành sản lượng tiêu thăng đương nhiên, những trang phục này như thế tiện nghi, nhưng thật ra là có khuyết điểm, cái kia chính là sử dụng tuổi thọ đồng dạng chỉ chốc lát vượt qua một năm, đặc biệt là xem như thường ngày mà sử dụng dưới tình huống, nếu như không có sử dụng tơ lụa chuyên dụng chất tẩy rửa, những y phục này biến chất tốc độ sẽ nhanh hơn, đây cũng là công ty cố ý làm như vậy, mục đích đúng là vì tăng lên lượng tiêu thụ, đem sản phẩm sử dụng chu kỳ hạn định trong vòng một năm. Mua quần áo Tô Nhã, gặp sát vách hàng xóm Tô Nhã. Ngươi mua thứ gì nha? Một cái mập mạp bác gái xách theo mấy cái túi nhựa nhìn về phía Tô Nhã Lộ Tư Tỷ, ta vừa mới mua mấy bộ y phục. Tô Nhã cười trả lời, sau đó nàng cũng trò chuyện lập nghiệp thường, ngươi đây? Ta mua một chút thịt gà cùng cây dừa, buổi tối hôm nay làm dừa gà. Lộ Tư nâng lên tay trái cái túi dừa gà. Ta trước mấy ngày vừa mới làm, hôm nay không biết rõ làm cái gì tốt. Tô Nhã một mặt nhức đầu bộ dáng. Lộ Tư suy nghĩ một chút, cho một cái đề nghị, ta vừa rồi tại thị trường nhìn thấy có đánh gãy thịt dê, không bằng ngươi mua thịt dê trở về đi. Thịt dê? Ta đi xem một chút. Hàn Huyên một hồi, Tô Nhã liền dẫn nữ nhi đi sát vách thị trường, tiến vào thị trường về sau, toàn phong bế chợ nội bộ, trung ương điều hòa không khí ra hơi lạnh vô cùng đủ, để cho người ta thậm chí cảm thấy phải có điểm lạnh mụ mụ, ta muốn ăn xúc xích nướng. Ngươi chỉ có biết ăn. Đệ đệ cũng thích ăn, ngươi cũng chỉ nói ta. Nữ nhi nhỏ giọng thầm thì lấy. Tô Nhã không có để ý nữ nhi, đi vào bán thịt dê quầy hàng, nàng phát hiện xác thực có đánh gãy, bất quá những này thịt dê đều là cóng đến cứng rắn đông lạnh thịt, mà không phải mới mẻ đồ tể bằng thịt tươi lão bản, có thể rẻ hơn một chút sao? Lão bản ngậm lấy điếu thuốc, gượng cười lắc đầu, đây đã là rẻ nhất, một cân mới 12 khối tiền, ngươi đi những gian hàng khác hỏi một chút nhìn xem có hay không cái giá tiền này. Ngươi đây chính là đông lạnh thịt, người ta đều là tươi mới, rẻ hơn một chút ta. Tô Nhã có kẻ mặc cả lên ta liền kiếm một chút vất vả tiền, không thể tiện nghi hơn. Lôi kéo 5-6 phần chung, lão bản rốt cục nhà ra, đưa Tô Nhã nửa cân dê thịt mỡ, mà nàng thì mua 3 cân đùi dê thịt. Loại này mặc bắt nuôi dưỡng vô béo dê, giá cả xác thực vô cùng tiện nghi, chính là tương đối phì, tại sẽ gì cả bên kia, lượng tiêu thụ cũng không khá lắm, chỉ có thể tập trung đông lạnh về sau, bán đến Đông Nam Á bên này. Một vòng xuống tới, Tô Nhã tại đồ ăn cùng đồ dùng hàng ngày bên trên, tiêu phí hơn 200 khối tiền, tăng thêm quần áo hơn 200, hết thảy không sai biệt lắm tiêu phí 500 khối tiền. Loại này tiêu phí lượng, tại Vĩ Thành bên này tương đối phổ biến, rất nhiều người đều trong lúc vô tình, bị rực rỡ muôn màu thương phẩm cho móc sạch túi tiền đương nhiên, có thể chèo chống chứa loại này tiêu phí tiền để, là có đầy đủ thu nhập, cùng sung túc thương phẩm. Cùng loại với Tô Nhã gia đình, một tháng ước chừng thu nhập 1.4 vạn nguyên tà hữu, mỗi tháng thường ngày ẩm thực chi tiêu, nhân quân tại 500 khối tiền tà hữu, liền có thể trôi qua rất tốt. Tăng thêm cái khác tiêu phí, một cái nhà 5 người, một tháng không sai biệt lắm cần 5.000 khối tiền tà hữu chi tiêu, mới có thể trôi qua tương đối tốt. Mà địa phương phòng ốc, giá phòng không sai biệt lắm là mỗi bình phương 4.000 tới 5.000 khối tiền tà hữu. Tỷ như Tô Nhã một nhà mua sắm phòng ốc, tổng cộng là 120 m², khác thu phí, tổng giá trị là 51.9 vạn nguyên, tăng thêm 3.2% lợi tức, điểm 15 năm trả khoản, không sai biệt lắm mỗi tháng trả khoản hơn 3.000 khối tiền. Bởi vậy các nàng người một nhà hạch tâm chi tiêu, ngược lại tập trung ở ba đứa hài tử giáo dục phương diện đây cũng là tương đối hiện thực tình huống. Sẽ gì cả ra biển xí nghiệp, cũng sẽ không cho phép Đông Nam Á người bình thường nằm ngửa, mà là thông qua trình độ hạn chế, bước nơi đó người bình thường tăng giá cả hài tử giáo dục. Cái này không chỉ là bản khoa cùng trường đại học loại hình hạn chế, bao quát ngôn ngữ, kỹ thuật chuyên nghiệp đều sẽ có đủ loại hạn chế, muốn vượt hơn mọi người, nhất định phải duy trì liên tục đầu nhập giáo dục. Mặc dù châu Á liên hợp thể xây dựng các loại trường dạy nghề, không có America giáo dục hình thức như thế bóc lột đến tận xương thủy, nhưng cũng thể đến tương đối nghiêm khắc, liền nhìn chằm chằm nhân quân trung vị số thu nhập đến thiết trí học phí. Chương 332, chịu thí sinh. Chương 332, chịu thí sinh. Năm 2029, bác bán cầu tiến vào khô nóng mùa hạ. Giang Miểu gần đây ngoại trừ định kỳ xử lý chuyện của công ty vụ bên ngoài, liền đem toàn bộ tinh lực đầu nhập vào không bài dị khí quan nghiên cứu phát minh trong công tác. Lúc này dành riêng cho hắn trong phòng thí nghiệm. Nếu có người xa lạ tiến vào bên trong, có lẽ sẽ bị ở trong đó cảnh tượng dọa sợ nổi da gà. Chỉ thấy nguyên một đám nhân bản bồi dưỡng trong khoang thuyền, hoặc là sinh trưởng nguyên một đám cục thịt, hoặc là sinh trưởng các loại nhân thể khí quan đặc biệt là trong đó ánh mắt bồi dưỡng khoang thuyền, xuyên thấu qua quan sát cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy từng khóa ánh mắt, kia ánh mắt bên trong con ngươi không tình cảm chút nào, chỉ có thật thà trực câu câu để cho người ta thấy thẳng nổi da gà. Nhưng là tại phòng thí nghiệm này công tác các nghiên cứu viên, đối với cái này lại không cảm thấy kinh ngạc, riêng phần mình vùi đầu tại chính mình sự tình lão bản, thứ 12 lượt biến đổi gen ánh mắt đã bồi dưỡng hoàn thành. Giang Miểu nhìn xem kính hiển vi dưới ánh mắt tổ chức cắt miếng, cũng không quay đầu lại dặn dò nói: "A Hải, ngươi dẫn người đem nhóm này ánh mắt cắm vào biến đổi gen túi trong cơ thể." "Không có vấn đề." A Hải đẩy kính mắt trả lời. Một lát sau, Giang Miểu một lần nữa ngồi tại vị trí trước, thở phào một cái, hô. Cầm lấy một bên phòng thí nghiệm chuyên dụng tấm phẳng, điều ra hôm nay một chút kiểm tra báo cáo cùng phân tích báo cáo, nhìn mười mấy phút, ánh mắt hắn khẽ híp một cái, lần nữa rơi vào trong trầm tư. Phần mắt chuyên dụng biến đổi gen khối u túi thể, tại năm ngoái tháng 11 đã nghiên cứu phát minh thành công, cũng duy trì liên tục tiến hành qua 5 vòng động vật thí nghiệm, cơ bản đạt đến có thể tiến hành nhân thể thí nghiệm tình trạng. Nhưng bởi vì nhân tạo biến đổi gen ánh mắt không có nghiên cứu phát minh thành công, bởi vậy nhân thể thí nghiệm hết kéo lại kéo. Mấy ngày nay, bồi dưỡng nhân tạo biến đổi gen ánh mắt rốt cục cùng túi thể hoàn thành vừa phối, tại động vật quá trình thí nghiệm bên trong, chưa từng xuất hiện rõ ràng bài dị phản ứng. Ngay tại Giang Miểu tự hỏi bước kế tiếp an bài thời điểm, một hồi rất nhỏ lại giàu có tiết tấu tiếng bước chân từ ngoài hành lang truyền đến. Loảng xoảng bang, tiếng đập cửa nương theo trầm thấp tiếng kêu gọi lão bản, ngài xin nhân thể thí nghiệm hạng mục, hôm nay thu được thông qua, đây là tương quan giấy phép kiện. Nghiên cứu khoa học thư ký đơn nghị quân đi vào hắn một bên báo cáo công tác. Giang Miểu cũng không có cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, dù sao lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị, tăng thêm rõ như ban ngày nghiên cứu khoa học năng lực, muốn xin loại này nhân thể thí nghiệm hạng mục, cơ bản không có trở lực gì nghị quân, chiêu mộ nghiên cứu khoa học chịu thí sinh chuyện, tiến hành đến như thế nào. Đơn nghị quân đã sớm chuẩn bị, dù sao đây là công tác của hắn, lập tức liền hồi đáp, lão bản, trước mắt Hải Lục Phong bệnh viện bên kia đã chiêu mộ 50 danh tướng quan chịu thí sinh, đều là phần mắt bệnh biến mù người bệnh. Giang Miểu lắc đầu, không đủ, lại chiêu nhiều 100 tên, xem như hai kỳ lâm sàng thí nghiệm chịu thí sinh. Không có vấn đề, ta đợi chút nữa để cho người ta mở rộng chiêu mộ. Đơn nghị quân không hề cảm thấy chuyện này có gì khó. Một mặt là Giang Miểu cái này biện chữ vàng, có thể nhường rất nhiều người bệnh sinh ra lòng tin. Một phương diện khác thì là Hải Lục Phong bệnh viện phụ cấp vô cùng phong phú. Phải biết tuyệt đại bộ phận mù người bệnh đều cơ bản đánh mất lao động năng lực cùng rất lớn một bộ phận sinh hoạt tự gánh vác năng lực, nếu như là gia đình giàu có còn tốt một chút, nếu như là gia đình bình thường, kia có một cái mù người bệnh chính là một cái to lớn gánh vác, thậm chí sẽ để cho gia đình cấp tốc lâm vào nghèo khó bên trong. Bởi vậy vòng thứ nhất chiêu mộ quá trình bên trong, liền có mấy ngàn tên gia đình bình thường người bệnh báo danh tham dự, bất quá cuối cùng chỉ có 50 tên người bệnh thông qua phê duyệt. Hiện tại chỉ cần phát một cái thông cáo, rất nhanh liền có thể lại chiêu 100 người đương nhiên, 100 người cũng chỉ đủ 2 kỳ lâm sàng thí nghiệm. Tới 3 kỳ lâm sàng thí nghiệm giai đoạn, đoán chừng nếu lại chiêu 500 tới 1000 tên người bệnh tiến hành khảo thí. Bất quá mỗi một kỳ lâm sàng thí nghiệm phụ cấp là không giống. Giai đoạn 1 đãi ngộ tốt nhất, đồng thời phong hiểm lớn nhất. Hai chờ mong gặp ở giữa, phong hiểm đồng dạng ở giữa. Ba chờ mong gặp đồng dạng, phong hiểm cũng là nhỏ nhất đuổi đơn nghị quân. Giang Miểu ra phòng thí nghiệm thở một ngụm, lại uống một bình đặc chế thức uống tăng lực, mới trở lại trong phòng thí nghiệm. Lúc này A Hải đám người đã đem thứ 12 lượt bồi dưỡng nhân tạo ánh mắt cắm vào tới túi trong cơ thể. Những này chuyên môn vì nhân thể phần mắt định chế biến đổi gen túi thể, nhìn liền cùng một cái màu da bao da như thế, nửa bao vây lấy nhân tạo ánh mắt. Thông qua mô phỏng thần kinh tín hiệu điện kích thích, có thể phân tích ra những này ánh mắt công năng phải chăng bình thường. Nhìn thấy Giang Miểu đi tới, A Hải đứng lên báo cáo một chút tình huống, "Lão bản, ánh mắt công năng bình thường, không có phát hiện tình huống dị thường." Giang Miểu nhìn thoáng qua những này ánh mắt, thuận miệng dặn dò nói, "Tiếp tục kiểm tra, nhìn xem có hay không bài dị phản ứng." "Tốt." Kỳ thật Giang Miểu đã thông qua giám định bảng, phân tích ra những này ánh mắt cùng túi thể ở giữa vừa phối độ, hắn cũng là thông qua loại phương thức này, một chút xíu điều chỉnh ánh mắt gen, nhường cùng biến đổi gen túi thể vừa phối độ đạt tới 99.9% trở lên. Mà biến đổi gen túi thể cũng là chuyên môn định chế. Tỷ như trước mắt những này phần mắt túi thể, không chỉ có thể để người ta thể hệ thống miễn dịch đối với nó làm như không thấy, còn mang theo đặc thù thần kinh nguyên kết cấu, có thể để ánh mắt cùng thần kinh não bộ hệ thống nhanh chóng lại chính xác nối liền cùng một chỗ. Nếu như không có sau một cái công năng, vậy coi như nhân thể hệ thống miễn dịch không công kích biến đổi gen túi thể cùng biến đổi gen ánh mắt công năng cũng không có cách nào phát huy, tương đương với bạch cắm vào đây cũng là túi thể hai cái hạch tâm công năng, chỉ có hai chức năng này, biến đổi gen túi thể cùng biến đổi gen khí quan, mới có thể an toàn cắm vào nhân thể, đồng thời nhường khí quan phát huy ra vốn có công năng. Tiếp xuống một tuần lễ, thứ 12 lượt biến đổi gen nhân tạo ánh mắt, không chỉ tại túi trong cơ thể hoàn thành không bài dị vừa phối, còn thông qua là hầu tử hòa ra heo định chế biến đổi gen túi thể, thành công khiến cái này ánh mắt phát huy ra vốn có công năng. Thí nghiệm trên thân động vật không có sử dụng kháng bài dị dược vật, cũng chưa từng xuất hiện rõ ràng bài dị hiện tượng. Thời gian đi vào ngày 21 tháng 5. Giang Miểu mang theo mấy cái nghiên cứu viên, tăng thêm Hải Lục Phong bệnh viện an bài nhãn khoa giải phẫu đoàn đội, tại thành khu Mã Cung trấn Hải Lục Phong trong bệnh viện, bắt đầu ví dụ đầu tiên cấy ghép giải phẫu. Triệu thí sinh gia thuộc cũng tại hiện trường. Nhìn xem Triệu thí sinh dương bệnh, bị hộ công đẩy vào phòng giải phẫu, gia thuộc nhóm lập tức cũng khẩn trương lên. Giang Miểu cũng không có đi vào, cũng là mấy cái nghiên cứu viên tiến vào phòng giải phẫu, bởi vì những này nghiên cứu viên tại trên thân động vật, cầm dao qua tương quan cấy ghép giải phẫu. Có bọn hắn phối hợp chuyên nghiệp nhãn khoa giải phẫu đoàn đội, tính an toàn sẽ càng cao hơn đương nhiên, bởi vì cân nhắc tới là ví dụ đầu tiên cấy ghép thí nghiệm, vì để phòng vạn nhất, cái này chịu thí sinh chỉ tiếp thụ mắt trái cấy ghép giải phẫu. Mắt phải muốn nhìn mắt trái cấy ghép tình huống, nếu như mắt trái cấy ghép về sau, thị lực công năng khôi phục bình thường, đồng thời không có rõ ràng bài dị phản ứng, kia sau 3 tháng, bệnh viện sẽ an bài mắt phải cấy ghép giải phẫu. Giang Miểu ngồi tại phòng giải phẫu một bên trong văn phòng. Hắn tùy ý lật xem một lượt cái này chịu thí sinh bệnh lịch cùng gia đình giới thiệu văn tắt. Người này gọi Vương Bình Đông, Linh Nam Mai Thành người, năm nay 39 tuổi. Ánh mắt là bởi vì giác mạc bệnh đến chế trị liệu đưa đến ngủ. Nếu như là cao huyết áp cùng bệnh tiểu đường đưa tới ánh mắt bệnh biến, đơn thuần ánh mắt cấy ghép là không có cách nào trị tận gốc, bởi vì cao huyết áp cùng bệnh tiểu đường không khống chế bệnh tình, liền xem như di thực ánh mắt, rất nhanh sẽ còn lần nữa ngủ. Sau 2 giờ, A Hải đẩy cửa vào lão bản, may mắn không làm được bệnh, giải phẫu vô cùng thành công. Thông chi thân nhân sao? Chủ trị y sư đã cáo chi. Vậy là tốt rồi, đợi chút nữa đưa đi giám hộ phòng bệnh sau, ta lại đi qua nhìn một chút. Giang Miểu không có lập tức ra ngoài, chủ yếu là hắn không muốn cùng gia thuộc chạm mặt, cũng không phải hắn già mồm. Mà là trước đó hắn an bài qua tương quan nhân thể thí nghiệm, có không ít gia thuộc quan tâm sẽ bị loạn, lại nghe không rõ tương quan thuật chữa thương lời nói, thậm chí liền thông tục hóa miêu tả, đều biểu hiện được kiến thức nửa vời đối mặt loại này gia thuộc, hắn giải thích được càng nhiều, đối phương ngược lại càng thêm không yên lòng. Bởi vậy hắn mới không đi gặp chịu thí sinh gia thuộc. Chủ trị y sư bên này gia thuộc xin yên tâm, giải phẫu vô cùng thành công, mấy ngày nay người bệnh cần tại giám hộ phòng bệnh, các ngươi không cần quan tâm sự tình khác. Chịu thí sinh lão bà khẩn trương đến hai tay phát run, "Bác sĩ, chúng ta chừng nào thì đi thăm hỏi?" "Bác sĩ căn cứ an bài, cho một cái minh xác thời gian, chờ 3 ngày sau a." 3 ngày sau. Tốt, ta ơn bác sĩ. Triệu thí sinh đệ đệ cũng là tương đối chấn định. 3 ngày sau, chúng ta cần chuẩn bị thứ gì? Không cần, người bệnh là nghiên cứu khoa học triệu thí sinh, tất cả chi phí đều là bệnh viện chúng ta phụ trách, các ngươi chỉ cần nghỉ ngơi tốt, những chuyện khác không cần các ngươi quan tâm. Tạ ơn bác sĩ. Triệu thí sinh lão phụ thân từ trong túi móc ra một cái hồng bao, kín đáo đưa cho chủ trị y sư. Chủ trị y sư lắc đầu, đem hồng bao cho trả lại, không cần dạng này, bệnh viện chúng ta không thu hồng bao, hơn nữa các ngươi là nghiên cứu khoa học Triệu thí sinh, liền xem như muốn bao hồng bao, cũng là bệnh viện chúng ta cho các ngươi bao. Cha, ngươi cũng đừng khó xử người ta bác sĩ. Bác sĩ vô cùng xin lỗi, cha ta là tư tưởng cũ, ngươi tha lỗi nhiều hơn. Chủ trị y sư vừa cười vừa nói, không quan hệ, ta còn có chuyện, liền xin lỗi không tiếp được. Bác sĩ ngươi trước bận điệu, chúng ta sẽ không quấy rầy. Chỉ chốc lát, phòng giải phẫu đại môn mở ra. Vẫn còn gây tê trạng thái Triệu thí sinh, tại trên giường bệnh bị đẩy ra, sau đó chuyển rời đến chuyên môn giám hộ trong phòng bệnh. Mà Giang Miểu cũng thông qua một cái khác cái lối đi, âm thầm đi tới giám hộ trong phòng bệnh. Hắn cùng A Hải hai người đứng tại bên cạnh giường bệnh, nhìn một chút giám hộ dụng cụ số liệu, đặc biệt là cao cấp phiên bản thân thể kiểm tra triệu chứng bệnh tật nạ nổ giám sát khí, có thể tùy thời tùy chỗ giám sát người bệnh các hạng thân thể chỉ tiêu đương nhiên, Giang Miểu chỉ là làm dáng một chút, bởi vì hắn chủ yếu dựa vào giám định bảng quan sát người bệnh tình huống. A Hải nhẹ nói, tình huống vẫn còn tương đối lý tưởng, các hạng chỉ tiêu không có rõ ràng dị thường số liệu. Giang Miểu im lặng không lên tiếng nhẹ gật đầu. Thông qua giám định bảng, hắn so những người khác càng rõ ràng hơn Triệu thí sinh tình huống lúc này, đặc biệt là phần mắt cùng đại não hệ thần kinh kết nối đại khái cần chừng một tuần lễ, Triệu thí sinh hệ thống thần kinh thị giác liền sẽ cùng túi thể thần kinh kết cấu dung hợp lại cùng nhau, sau đó chỉ cần thông qua mô phỏng thần kinh tín hiệu điện duy trì liên tục kích thích, liền có thể kích hoạt biến đổi gen ánh mắt công năng. Tiếp xuống hơn một tuần lễ bên trong, Giang Miểu thời khắc đều chú ý tới cái này Triệu thí sinh tình huống, hắn trong lúc đó đến tham qua hai lần. Thẳng đến ngày thứ 6 ban đêm, hắn thông qua giám định bảng số liệu, phát hiện Triệu thí sinh thị giác thần kinh cùng túi thể thần kinh kết cấu đã sơ bộ dung hợp lại cùng nhau. Triệu thí sinh phần mắt băng gạc cũng dỡ bỏ. Chủ trị y sư buổi tối hôm nay bắt đầu nếm thử kích thích thị giác thần kinh, đồng thời thông qua ngôn ngữ dẫn đạo người bệnh Vương tiên sinh, ngươi tưởng tượng một chút, ánh mắt có thể nhìn thấy đồ vật. Triệu thí sinh Vương Bình Đông mắt trái trong mắt đổi tới đổi lui, ngay sau đó hắn cảm nhận được phần mắt có một chút chướng mắt cùng tê tê dại dại, đây thật ra là mô phỏng thần kinh tín hiệu điện nạ nổ kim châm đang kéo dài kích thích mắt của hắn bộ hệ thần kinh. Một lát sau, mắt trái của hắn bắt đầu chảy nước mắt, bác sĩ, anh ta ánh mắt hắn tại chảy nước mắt. Không quan hệ, đây là hiện tượng bình thường. Bác sĩ sắc mặt vui mừng, Vương Bình Đông mắt trái chảy nước mắt, liền chứng minh hắn cảm nhận được hoàn cảnh bên trong tia sáng, võng mạc nhận lấy cây gai ánh sáng kích, mới bắt đầu chảy nước mắt. Bất chi bất giác, lại qua hơn một giờ, bác sĩ, ta thấy được một chút đồ vật. Vương Bình Đông trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Chủ trị y sư cũng không có thừa thắng xông lên, mà là lựa chọn vừa phải thì thôi, tốt, buổi tối hôm nay liền đến nơi này, hiện tại trước điều thấp phòng bệnh độ sáng, con mắt của ngươi đang từng chút khôi phục, khả năng cần hơn 10 ngày mới có thể hoàn toàn kích hoạt ánh mắt công năng, đừng có gấp, ngày mai phòng bệnh muốn kéo màn cửa, đừng lập tức tiếp nhận cường quang. Tốt, bác sĩ. Ánh mắt có khôi phục hy vọng về sau, Vương Bình Đông tâm tình cũng lập tức khá hơn, biểu hiện được vô cùng phối hợp. Bất quá, chủ trị y sư cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Triệu thí sinh, ra phòng bệnh về sau, lập tức phân phó y tá trưởng, muốn trọng điểm chú ý cái phòng bệnh này. Giang Miểu thông qua căn phòng cách vách đơn hướng thủy tinh quan sát cửa sổ, đồng dạng quan sát cái này Triệu thí sinh tình huống thân thể, phát hiện không có tình huống dị thường về sau, hắn liền yên tâm rời đi bệnh viện. Về đến nhà, vừa mới rửa tay ngồi xuống, Thư Nhã liền mang theo nữ nhi từ lầu 2 xuống tới ba ba. Túi. Đến, ba ba ôm một chút. Không muốn. Ba ba râu ria đâm người. Túi bẩn thỉu ôm mẹ của nàng bắp chân, chính là không nguyện ý cho hắn ôm. Giang Miểu bất đắc dĩ bóp một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhà ta Túi đều không yêu ba ba, kêu ba ba về sau không phải dẫn ngươi đi bên ngoài chơi. Mụ mụ cùng mãi mãi sẽ mang ta. Túi khuôn mặt nhỏ tựa như một cái bánh bao nhỏ. Thư Nhã trực tiếp đem nữ nhi ôm lên, ngươi mấy ngày nay thế nào như thế tinh lịch. Càng ngày càng không đáng yêu, nếu như ngươi không nghe lời, mụ mụ thế nhưng là sẽ không cao hứng. Túi bị khuất lắp bắp nói, a, ta chỉ là không thích ba ba dâu ria đâm ta, không phải không nghe lời, mụ mụ ngươi đừng nóng giận tốt, ba ba đợi chút nữa đi cạo dâu. Trong đó một ngôi nhà chính A Di đã mang theo một cái chạy bằng điện dao cạo dâu dương nhỏ tới, tiên sinh, dao cạo dâu. Cảm ơn, Lý Tẩu. Giang Miệu chọn lấy một cái tương đối tốt dùng chạy bằng điện dao cạo dâu, đè xuống chốt mở về sau, dán miệng trùng quanh hét lên. Thư Nhã một bên cho nữ nhi chải tóc, vừa nói, ngươi lại đi xem cái kia Triệu thí sinh. Ừm, tình huống như thế nào? Tấy ghép rất thành công, đã có thể nhìn thấy một chút đồ vật, không có rõ ràng bài dị phản ứng. Xem ra ngươi tưởng tượng thành công, chỉ là trong đó một cái hạng mục mà thôi, nhân thể khí quan một đồng lớn, không có 5-6 năm là không có cách nào hoàn thành nguyên bộ nhân thể khí quan nghiên cứu phát minh. Một bên Lý Tẩu cũng nghe được hết sức chăm chú, trong nàng năm ngoái chẩn đoán chính xác thận suy kiệt, hiện tại chỉ có thể thông qua cắm vào dạng đơn giản nạ nổ thẩm tách khí, duy trì cuộc sống bình thường. Bởi vậy nàng vô cùng hy vọng nhân đạo thận có thể nghiên cứu phát minh thành công, kia nàng liền không cần quá lo lắng. Bất quá nàng đã là đối lập may mắn, dù sao có thể tới Giang Miệu trong nhà công tác, các loại đãi ngộ khẳng định đầy đủ nàng cùng trượng phu hai người các hạng chi tiêu.